Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4041, con đường vô địch giáo dục. Cái này Diệp Lâm cái gì cũng tốt, chính là quá mức nhân từ, cũng quá mức trung thực. Đơn giản đến nói, Diệp Lâm chính là không chủ động gây chuyện loại kia loại hình. Đồng dạng đều là người khác trêu chọc chính mình, hắn mới sẽ lựa chọn trả thù trở về. Thế nhưng loại này tâm lý, sớm muộn cũng sẽ thua thiệt a. Nhớ ngày đó hắn đi theo thôn Thiên Ma Quân lúc, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, gần như 80% cường giả tất cả đều là địch nhân. Cả ngày đều tại bị truy sát. Loại cảm giác này, mới kích thích a. Tu tiên. Nói trắng ra chính là ngươi cướp ta cướp ngươi, ta cướp ngươi, ngươi giết ta, vậy coi như ta không có thực lực. Thế nhưng ngươi nếu là bị ta giết, vậy đã nói rõ ngươi không được. Chủ đánh một cái lẫn nhau cướp, cùng trời tranh mệnh, tranh với đất mệnh, cùng mình tranh mệnh. Không có tuyệt đối chính nghĩa, cũng không có tuyệt đối ác, chỉ có ích lợi của mình. Tuyệt đối tư tưởng ích kỷ, mới có thể càng tốt tại phương thế giới này sinh tồn tiếp. Hiện tại Diệp Lâm tất nhiên đã đi tới bước này, hắn liền muốn thay đổi Diệp Lâm quan niệm. Quản ngươi không phải là đúng sai, chỉ cần ngươi chết trong tay ta, vậy ngươi chính là không có thực lực. Không có người sẽ đi truy cứu đúng sai, chỉ cần thực lực cường đại, người khác liền một cái rắm cũng không dám thả. Thực lực mới thật sự là chính nghĩa. Thực lực cường đại, ngươi nói chính là thế gian này duy nhất chân lý. Thực lực nhỏ yếu, ngươi liền hô hấp đều là sai. Giết. Nghe vậy, Diệp Lâm hai tay xoay chuyển, trước mắt hai cái huyết sắc sương mù đoàn trực tiếp bị khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc rảo sát. Tại Diệp Lâm trước mặt, giết hai cái thiên tiên tu sĩ, không khác dẫm chết hai con kiến. Diệp Lâm sau lưng tất cả mọi người không nói gì thêm, vừa rồi thôn Thiên Ma Quán lời nói cũng truyền vào tai của bọn hắn đó. Thôn Thiên Ma Quán không chỉ ở dạy bảo Diệp Lâm, cũng tại dạy bảo bọn họ. Đi. Tiến về Thái Sơ bí cảnh. Diệp Lâm nói xong, mấy người đi theo sau Diệp Lâm bước vào địa sát tộc lãnh địa bên trong. Đến mức vừa rồi chết đi cái kia hai vị, không người hỏi thăm. Lộ trình bên trong, bọn họ nhìn thấy vô số địa sát tộc tu sĩ trước đến ngăn cản, nhưng cuối cùng đều lưu lạc làm bọn họ thủ hạ vong hồn. Tại địa sát tộc lãnh địa trung ương, mấy người nhìn thấy thôn Thiên Ma Quán nói tới Tam Sơn Chi Tâm. Đó là từ ba hòn núi lớn vây một mảnh đất trống nhỏ, mà cái này nho nhỏ trên đất trống, chỉ có một cái rách nát không chịu nổi cửa nhỏ. Chính là chỗ này, không nghĩ tới Thái Sơ bí cảnh một mực không có bị người mở ra. Cũng đúng, Thái Sơ tên kia lúc trước thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thẳng vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, hắn trước khi chết bố trí xuống thủ đoạn, không phải cái này khởi nguyên đại lục bên trên cường giả có thể khám phá. Thôn Thiên Ma Quán chậm rãi rời đi Diệp Lâm bả vai. Tiểu tử, bốn phía tới rất nhiều cường giả, ngăn chặn bọn họ, ta cái này liền mở ra Thái Sơ bí cảnh. Một mực không có bị người mở ra, bên trong đồ tốt có thể nhiều nữa đâu, ngươi nếu là có thể tìm tới lão gia hỏa kia Phược Long Tác, vậy ngươi nhưng là đi đại vận. Thôn Thiên Ma Quán cười lớn một tiếng, vô số huyết sát chi khí từ Thôn Thiên Ma Quán bên trên phát ra. Cuối cùng, những này huyết sát chi khí hợp thành một đạo vô cùng to lớn cao ngạo thân ảnh. Hắn xếp bằng ở hư không, một đôi mắt bên trong tản ra vô thượng uy nghiêm, nhất cử nhất động đều có đạo âm làm bạn. Đây chính là thôn Thiên Ma Quán khí linh, cũng chính là cùng Diệp Lâm một mực giao lưu vị kia. Lúc trước thương thế quá nặng, không cách nào hiện ra. Giờ khắc này, hắn cũng coi như là chân chính hiện ra. Ta dựa vào, vị này... Đến cùng là cái gì tu vi? Lý Tiêu Dao đứng tại Diệp Lâm bên cạnh thần sắc khiếp sợ lầm bầm một câu. Chính mình kim tiên tu vi tại cái này vị diện phía trước, nhỏ bé như một con kiến. Chương 4042, con đường vô địch tu hành, chính là tranh, chính là cướp. Cái kia một thân thông thiên huyết sát chi khí, liền chính mình cũng không dám nhìn thẳng. Vị này, khó tránh đáng sợ có chút quá đầu a. Mà còn, vị này... Vẫn chỉ là một cái khí linh. Cái gì phẩm giai đồ vật mới có thể có mạnh mẽ như vậy khí linh? Đừng nói Lý Tiêu Dao, liền Diệp Lâm đều là lần đầu tiên gặp thôn Thiên Ma Quán khí linh. Thiên Thánh Đế Triều sứ giả, vì sao giết ta địa sát tộc tộc nhân? Vì sao muốn tự tiện xông vào ta địa sát tộc lãnh địa? Ta hiện tại, cần các ngươi cho ta một cái thuyết pháp. Nếu là không thể để ta hài lòng, các ngươi liền ở lại chỗ này đi. Cho dù thông tin truyền đi, Thiên Thánh Đế Triều cũng bắt chúng ta không có cách nào. Chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng đều đã tụ tập đếm mãi không hết màu đỏ máu sương mù. Địa sát tộc, từ địa mạch sát khí ngưng tụ mà thành, không có thực thể. Đây chính là bản đồ bên trong có quan hệ với địa sát tộc ghi chép. Không thể không nói, bản đồ ghi chép rất kỹ càng. Ta vào ngươi địa sát tộc, còn cần lý do hay sao? Cô Độc Phong một đôi mắt nhìn hướng nơi xa cái kia một đoàn màu đỏ máu sương mù thản nhiên nói, âm thanh vô cùng lạnh lùng. Hắn chính là cô độc nhất vô nhị tộc thiếu chủ, lúc trước lúc còn trẻ khi nam phách nữ sự tình cũng không có bớt làm. Loại này sự tình, bọn họ trong đường quen. Tốt tốt tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, hôm nay các ngươi liền sống không được. Giết cho ta, đem mấy cái này, toàn bộ lưu ở nơi đây. Cái kia một thanh âm đều bị cô Độc Phong cho tức giận cười. Bao lâu thời gian, không biết dài bao nhiêu thời gian, hắn đều không có gặp phải như thế tiểu tử cuồng vọng. Tại hắn địa sát tộc lãnh địa bên trong còn dám phát ngôn bừa bãi. Thật làm hắn địa sát tộc là bùn nặn. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thôn thiên ma quán đã bắt đầu động thủ. Nguyên bản đất trống bên trong, từng đạo tia sáng lập lòe. Trong đó tỏa ra một tia cổ lão, mênh mông khí tức. Chết tiệt, ngươi đang làm gì? Dừng tay cho ta! Đạo thân ảnh kia hiển nhiên bị chọc giận. Trực tiếp hướng thôn thiên ma quán đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, Lý Tiêu Giao sách theo phong lôi song chủy yên tĩnh đứng tại trước người hắn, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn. Ngươi quên ta đi. Lý Tiêu Giao nói xong, trực tiếp thẳng thẳng hướng đoàn kia màu đỏ máu sương mù, người này, chính là một tôn đường đường chính chính kim tiên. Cũng thích hợp xem như đối thủ của mình. Giết, giết sạch đám này kẻ ngoại lai. Xuất thủ. Đem bọn họ toàn bộ giết sạch, giết a. Bốn phía đầy khắp núi đồi đếm mãi không hết huyết sát tộc cường giả nhộn nhịp hướng mọi người đánh tới. Mà Diệp Lâm vẫy tay, thương đế huyết ẩm kiếm xuất hiện tại trong tay mình. Nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, thề không bỏ qua. Tu hành, chính là tranh, chính là cướp. Đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì ta lúc trước không hiểu đâu. Vì cái gì đây? Diệp Lâm nhìn xem trong tay thương đế huyết ẩm kiếm thì thầm nói. Mà thương đế huyết ẩm kiếm mặt ngoài thì hiện lên một đạo huyết quang. Giết! Lúc này, ba cái tản ra thái ất huyền tiên đỉnh phong khí tức màu đỏ máu sương mù hướng Diệp Lâm vào tới. Chỉ thấy bọn họ còn không có tới gần Diệp Lâm, liền lưu lại tại trên không không nhúc nhích. Sau một khắc, đếm mãi không hết kiếm khí đem thân thể bọn hắn thân trong nháy mắt triệt để tiêu diệt. Giết! Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm trực tiếp giết vào trong đó. Hắn tự nhận đã rất lạnh lùng vô tình. Thế nhưng cái gọi là lạnh lùng vô tình, cũng chỉ là đối với chính mình mà thôi. Trong mắt người ngoài, chính mình thế nhưng là người tốt a. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, đều là người khác trêu chọc chính mình mới trả thù trở về. Đây coi là cái gì lạnh lùng vô tình. Mà bây giờ, hắn có vẻ như hiểu thứ gì. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thề không bỏ qua. Tốt. Chương 4043, con đường vô địch bí cảnh mở ra. Kiếm quang lập lòe, Diệp Lâm như vào chỗ không người một dạng, không ai ngăn nổi hắn. Nhưng phàm là dám can đảm che ở trước người hắn, đều bị hắn vô tình một kiếm đánh chết. Tùy tiện một đạo kiếm khí, đều không phải những này thái ất huyền tiên sinh linh có khả năng ngăn cản. Giờ khắc này, Diệp Lâm tựa hồ thay đổi đến càng thêm máu lạnh, cũng biến thành mạnh hơn. Vô tình vô nghĩa, là vì tối cường. Còn tưởng rằng có nhiều mưu bức đâu, nguyên lai liền cái này a. Liền chút bản lãnh này, vẫn là đời sau luyện thêm một chút đi. Cô Độc Phong cầm trong tay kiếm gỗ cười đùa nói, tùy tiện một đạo kiếm khí cũng có thể làm cho những này địa sát tộc cường giả luống cuống tay chân. Mà Độc Tôn thì liền quả quyết nhiều, không chút nào nói nhảm. Chỉ biết là vùi đầu giết chóc, mỗi một lần xuất thủ, tất nhiên muốn mang đi một tôn huyết sát tộc cường giả. Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu thì đứng tại Thượng Quan Uyển Ngọc xung quanh, đem Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Giao gắt gao bảo hộ ở trong đó. Bọn họ mặc dù không am hiểu chiến đấu, thế nhưng bản thân bảo vệ vẫn là vô cùng có thể. Oanh! Mọi người ở đây chém giết chính tận hứng thời điểm, sau lưng lần thứ hai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thôn thiên ma quán trước người, một đạo màu xanh cột sáng xông thẳng tới chân trời, một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa hướng về bốn phía lan tràn. Mà bốn phía ba hòn núi lớn thì trong khoảnh khắc sụp đổ. Phía trước giữa không trung, một tòa tráng lệ cửa ra vào chậm rãi hiện thế. Lão già, xin lỗi, người cái này mộ ta không đào cũng phải đào, ai kêu chúng ta quan hệ tốt đâu. Yên tâm, chỉ là lấy chút đồ vật mà thôi, đến mức thi thể của ngươi, ta là sẽ không động. Thôn thiên ma quán nhìn trước mắt tráng lệ cửa ra vào nhếch miệng lên tự lẩm bẩm. Đã từng lão bằng hữu, còn có chính mình già chủ người cũng đã tạ thế. Hiện tại, cũng liền chính chỉ còn lại một người cô đơn. Thật là cô độc. Tốt tại, hiện tại còn có một nhóm tuổi trẻ tiểu tử bồi tiếp chính mình. Tốt, cánh cửa này chính là tiến về thái sơ bí cảnh mấu chốt, đi vào, các ngươi liền có thể tiến vào thái sơ bí cảnh. Ghi nhớ, trong này bất luận kẻ nào đều có thể vào, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động toàn bộ khởi nguyên đại lục cường giả khắp nơi, sau khi đi vào, nắm chặt thời gian. Bí cảnh rất mạnh, nhưng cũng rất yếu đuối, kim tiên tầng 5 bên trên cường giả vào không được, đi vào bí cảnh liền sẽ sụp đổ, yên tâm. Thôn thiên ma quán nói xong, hư ảnh biến mất, toàn bộ bình sứ đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ máu lưu quang đi tới Diệp Lâm trên bờ vai. Chư vị, đi! Diệp Lâm hét lớn một tiếng, cầm thương đế huyết ẩm kiếm quay người hướng cánh cửa kia bước tiến. Lui lui lui, đi nha! Cô độc phong giống to, trong tay kiếm gỗ vạch một cái, một đạo thông thiên kiếm khí xuất hiện, trước mắt một đoàn địa sát tộc cường giả toàn bộ đều bị nháy mắt loại bỏ. Đi nha! Vương Thiên kéo một cái thượng quan Uyển Ngọc hướng cánh cửa kia phóng đi, Cửu Châu Đỉnh đi theo ở bên cạnh, một khi có địa sát tộc cường giả tới gần, đều sẽ bị cái này Cửu Châu Đỉnh cho đánh chết. Độc Tôn không nói một lời, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước một đám ngăn cản chính mình địa sát tộc cường giả. Trong đó tuyệt đại đa số đều là Thái Ất Huyền Tiên cường giả. Ngày quyết. Độc Tôn đột nhiên giơ tay lên, trên tay phải thả ra đếm mãi không hết sương mù màu đen. Diệt. Độc Tôn đưa tay hung hăng vỗ một cái, trước mắt ngăn cản chính mình địa sát tộc cường giả tại toàn bộ bị đập chết, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghiêm túc xuất thủ qua. Có khả năng bị một tôn cổ lão Thái Ất Kim Tiên cường giả coi trọng, thật sự cho rằng hắn không có ít đồ. Các ngươi đến cùng đã làm gì? Trên trời cao, đang cùng Lý Tiêu Dao chém giết địa sát tộc Kim Tiên cường giả nhìn phía xa màu xanh cột sáng muốn rách cả mí mắt. Chương 4044, con đường vô địch xong, nhà không có. Lão gia hỏa, người đến chẳng phải sẽ biết. Bất quá ta hiện tại cũng không có tâm tư đùa với ngươi, ngươi bây giờ gặp phải phiền phức tựa như còn lớn hơn ta. Lý Tiêu Dao khẽ cười một tiếng thu hồi phong lôi xong chùy quay người đi vào cái kia tráng lệ cửa ra vào bên trong. Chỉ để lại địa sát tộc Kim Tiên cường giả một mặt khó coi nhìn phía xa cửa ra vào. Mặc dù chỉ là một đoàn sương mù, thế nhưng nét mặt của hắn đều có thể tưởng tượng đi ra. Trưởng lão, chúng ta lần này tổng cộng chết 33 tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả a, trưởng lão, trời sập. Trưởng lão, chân tiên đếm mãi không hết a, làm sao bây giờ a trưởng lão, địa sát tộc phải xong đời a. Phía dưới, một đám địa sát tộc cường giả vẻ mặt cầu xin nhìn hướng trên trời cao trưởng lão. Cùng những người này sau khi giao thủ bọn họ mới biết được, chính mình cái này vạn vạn năm tích lũy tu vi, cùng đùa giỡn giống như. Những người này xuất thủ, căn bản không giống như là Thái Ất Huyền Tiên bộ dạng a. Quả thực khủng bố a, quả thực không phải người a. Tất cả mọi người là Thái Ất Huyền Tiên, vì cái gì ngươi như thế ưu tú? Cái này không, đừng giống lên, phiền phức của chúng ta lớn. Địa sát tộc Kim Tiên cường giả ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm phẫn nộ, mặc dù hắn không có làm rõ ràng chuyện gì. Thế nhưng hắn hiện tại một cái duy nhất làm rõ ràng chính là, bọn họ địa sát tộc, tựa như xuất hiện một tòa bí cảnh. Bí cảnh A, bản thân chính là cơ duyên phú quý đại danh từ. Cái này nếu là đặt ở địa phương khác còn tốt, thế nhưng mà lại cái đồ chơi này liền xuất hiện ở bọn họ địa sát tộc nội địa. Người đi ra liền đi ra, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lần này toàn bộ xong. Hắn có dự cảm, tiếp xuống, bọn họ địa sát tộc sẽ bị các đại chủng tộc cường giả liền khung cửa đều cho dẫm phá. Mà còn cái này bí cảnh náo ra động tính như thế lớn, khí tức còn cổ xưa như vậy, làm không tốt truyền thừa từ thượng cổ thậm chí viễn cổ. Cái này mẹ nó, có chủ tâm muốn để bọn họ địa sát tộc chết à. Cổ xưa như vậy bí cảnh, liền những cái kia đứng đầu thế lực đều sẽ trước đến tìm tòi hư thực. Đám người kia vì cái gì, vì sao lại biết bọn họ địa sát tộc bên trong có bực này bí cảnh? Bọn họ địa sát tộc tại chỗ này sinh sôi sinh sống trên triệu năm, kinh lịch vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Vì cái gì bọn họ chính mình cũng không biết. Trưởng lão, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới cường giả tâm tư lưu chuyển, gần như một nháy mắt liền nghĩ đến sự tình đều mấu chốt, sau đó vô cùng thấp thỏm dò hỏi. Còn có thể làm sao? Từ bỏ nơi này đã không còn là ta địa sát tộc lãnh địa. Địa sát tộc trưởng lão âm thanh bên trong tràn ngập một tia bất lực. Thứ này, bọn họ địa sát tộc thủ không được. Đừng nói bọn họ địa sát tộc, thứ này vô luận xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, đều tuyệt đối không phải một cái thế lực có khả năng trông coi được. Tiếp xuống, địa sát tộc bế quan, toàn thể bế quan, đều cho ta trốn đi, chờ lấy một lần phong ba đi qua lại nói. Địa sát tộc trưởng lão lớn tiếng nói, kế sách hiện nay, cũng chỉ có dạng này. Thứ này chính là tai nạn. Mà bốn phía, đã có vô số đạo khí tức cường đại chính đang hướng về nơi này vào tới. Số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ta vào xem, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội, nếu là không sợ chết, các ngươi cũng có thể đi vào nhìn xem. Nói xong, màu đỏ máu sương mù đột nhiên tiến vào cánh cửa này bên trong. Cái khác địa sát tộc cường giả cảm nhận được bốn phía cực tốc tới gần cường hoành khí tức về sau, vội vàng chui vào đại địa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đồ chơi kia mặc dù tốt, thế nhưng bọn họ có thể không có bất kỳ cái gì tư cách nhúng chàm. Hiện tại, vẫn là trốn ở địa mạch bên trong, đợi đến lần này phong ba đi qua nói sau đi. Trời đất bao la, cũng không có chính mình mạng lớn. Sống, mới có tất cả. Chương 4045, con đường vô địch nhà triệt để không có. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện một tòa bí cảnh, rất kỳ quái. Tòa này bí cảnh thoạt nhìn rất là cổ lão a, vẻn vẹn từ khí tức phán đoán, hẳn là thời kỳ viễn cổ lưu giữ lại. Viễn cổ, ta xem không chỉ, hẳn là thái cổ thời kỳ, quá xa xưa, trong này cam đoan có không ít đồ tốt, vào xem. Đối với viễn cổ, một đám tu sĩ đều ôm lấy một loại chờ mong. Dù sao đây chính là thời kỳ viễn cổ a, thái cổ nhân hoàng quật khởi thời điểm. Mà còn, thời kỳ viễn cổ tu sĩ phổ biến cường đại, cho dù trong đó tùy tiện một tu sĩ bình thường đặt ở hiện tại, cái kia đều là tuyệt đối yêu nghiệt thiên kiêu. Thời kỳ đó, là một cái tràn đầy mê huyễn sắc thái thời kỳ, vô cùng thần bí. Giờ phút này, trên bầu trời, đã sớm tụ tập đến từ các đại chủng tộc cường giả. Những cường giả này đều là khoảng cách tương đối hơi gần, đến mức cách khá xa, còn tại chạy tới trên đường. Không hề nghi ngờ, phương này bí cảnh bị mở ra động tĩnh, kinh động đến toàn bộ khởi nguyên đại lục bên trên các đại chủng tộc cùng các đại cường giả. Bọn họ một cái tiếp theo một cái tiến vào bí cảnh bên trong. Một tòa hư hư thực thực thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống bí cảnh, rất có giá trị nghiên cứu. Xong. Lòng đất bên trong, một đám địa sát tộc cường giả nghe cái này bí cảnh truyền thừa từ thời kỳ viễn cổ, mỗi một người đều đối ngoại lai không bao có bất kỳ kỳ vọng. Địa phương này, bọn họ đừng nghĩ cầm về. Nếu là thời kỳ thượng cổ, đợi đến những cường giả này vơ vét xong có thể sẽ không tại tới. Thế nhưng thời kỳ viễn cổ bí cảnh, những cường giả này khẳng định lại phái đệ tử trước đến đóng giữ, mỗi thời mỗi khắc mỗi ngày mỗi đêm đào móc, địa phương này, từ giờ khắc này, liền rốt cuộc không thuộc về bọn hắn địa sát tộc. Bọn họ địa sát tộc có thể suy nghĩ một chút đổi chỗ khác sinh tồn. Chết tiệt, đều do cái kia một đám gia hỏa, bọn họ vì sao lại biết cái này bí cảnh. Ta tại chỗ này sống như thế lớn cũng không biết dưới mí mắt có như thế một tòa bí cảnh. Đúng vậy a, thật đạp mã chết tiệt, quả nhiên, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, nếu là ta tộc cũng có kim tiên tầng 8 như thế tuyệt thế đại năng, hà tất như vậy. Đừng mù bức bức, cẩn thận bị phía trên cường giả nghe đến, đi thôi, nơi này nín nghĩ trở lại nữa, cái này một mảnh lãnh địa, đưa cho bọn họ. Đi dạo, thật đạp mã biệt khuất. Một đám địa sát tộc cường giả bắt đầu tại lòng đất khắp nơi hành tẩu, một cái chớp mắt liền không có thân ảnh. xem như địa sát hóa thành chủng tộc, một khi chui vào lòng đất, cho dù kim tiên cường giả cũng đừng nghĩ phát hiện bọn họ. Thật là nồng nặc tiên khí a, cái này tiên khí bên trong vậy mà còn tràn ngập một tia cuồng bạo vô cùng lực lượng, cái này tiên khí có khả năng đem một tôn địa tiên tu sĩ trực tiếp nao bảo. Đúng vậy a, cái này tiên khí thật bá đạo, trong đó có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cô Độc Phong cảm khái nói, tại tiếp xúc đến giữa thiên địa tiên khí về sau, càng là một mặt cả kinh nói. Thiên địa sơ khai, tinh hà hoàn vũ bên trong tràn đầy hỗn độn khí lưu, đây chính là đến từ tinh hà hoàn vũ bên ngoài một loại đồ vật, vô cùng bá đạo. Mà thời kỳ viễn cổ, hỗn độn khí cũng là tương đối nồng đậm, cho nên thời kỳ đó tu sĩ phổ biến rất mạnh, tùy tiện một cái tu sĩ đặt ở hiện tại, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá bây giờ không được, hiện tại hỗn độn khí hoàn toàn biến mất, dẫn đến thiên kiêu chất lượng trượt không chỉ một đoạn. Mà cái này bí cảnh truyền thừa từ viễn cổ, mà còn là lần đầu tiên mở ra, cho nên những này hỗn độn khí giữ gìn rất tốt, các ngươi có thể thử dẫn vào trong thân thể, đối các ngươi có ích lợi rất lớn. Chương 4046, con đường vô địch thượng quan Uyển Ngọc giá trị. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, liền nhìn thấy cô Độc Phong cũng định nhập định. Nơi này là bí cảnh, các ngươi đừng quên tới đây là tới làm gì, người bây giờ đây là làm cái gì. Cho lão phu, gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn xem cô Độc Phong, Thôn Thiên Ma Quán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mà cô Độc Phong thì ngượng ngùng gãi gãi đầu đứng lên. Nếu không phải Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên chửi đồng, hắn thật đúng là tính toán tại chỗ này trực tiếp tu luyện, dẫn những này tràn ngập hỗn độn khí tiên khí nhập thể. Nơi này chỉ là Thái Sơ Nghĩa Địa, ta cũng chỉ biết nó là Thái Sơ Nghĩa Địa, kế tiếp còn cần chính các ngươi đến thăm dò, còn lại ta cũng không biết. Đã có người đi vào rồi, nắm chặt thời gian. Thôn Thiên Ma Quán nói xong liền yên tĩnh lại. Hắn lựa chọn bồi dưỡng Diệp Lâm, cùng với Diệp Lâm sau lưng đoàn người này. Thế nhưng bồi dưỡng, hắn chỉ phụ trách chỉ dẫn đại khái phương hướng, cụ thể, phải làm cho đám này tiểu gia hỏa chính mình đi thăm dò, đi phát hiện, đi thay đổi. Trước mắt mọi người, là từng đạo bốn phương thông suốt thông đạo rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết, ai cũng không biết lối đi kia phía sau là cái gì. Đi, đi phía trước nhìn xem. Đúng rồi, Thượng quan Uyển Ngọc đến dẫn đường. Nói đến một nửa Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì một nửa. Quay người nhìn hướng Thượng quan Uyển Ngọc. Đến bây giờ, Thượng quan Uyển Ngọc tác dụng liền nên thể hiện ra tới. Ta. Thượng quan Uyển Ngọc trừng to mắt đưa tay phải ra chỉ vào chính mình, một mặt kinh ngạc. Chính là ngươi, có chúng ta đi theo sau ngươi, không cần sợ, bằng trực giác của ngươi đi, đi đâu đầu chính là đầu nào. Diệp Lâm một mặt khẳng định nói. Mà cô Độc Phong cùng Độc Tôn hai người cũng nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc. Đến mức Thượng quan Uyển Ngọc tác dụng, Diệp Lâm lúc trước cùng bọn họ giải thích qua, thế nhưng bọn họ thủy chung vẫn là bảo trì tin một nửa nguyên tắc. Mà bây giờ, liền nên Thượng quan Uyển Ngọc biểu hiện. Chỉ cần giống như Diệp Lâm nói, cái kia Thượng quan Uyển Ngọc liền là chân chính người một nhà. Nếu là nói với Diệp Lâm không giống, bọn họ liền nên suy nghĩ một chút lúc nào đem Thượng quan Uyển Ngọc cho từ bỏ. Bọn họ cùng Diệp Lâm quan hệ không phải tùy tùng quan hệ, càng giống là bằng hữu, đồng bạn. Đội ngũ, không phải Diệp Lâm một người đội ngũ. Bọn họ cũng không muốn mang theo một cái liên lụy. Đến mức Lạc Giao. Tỉnh lại đi, bọn họ cũng không dám ném đi Lạc Giao. Bọn họ sợ hãi Lạc Giao triệu hoán nàng sông lớn bằng hữu đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tốt, vậy ta liền dẫn đường. Thượng quan Uyển Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm Lạc Giao đi tới mọi người trước người. Một đôi mắt đẹp nhìn trước mắt bốn phương thông suốt thông đạo, thoáng suy tư về sau, Thượng quan Uyển Ngọc vẫn là lựa chọn ngay phía trước đầu thứ ba, do dự đều không mang mảy may do dự, cả người đột nhiên tự tin. Theo Thượng quan Uyển Ngọc bước vào thông đạo về sau, Diệp Lâm mấy người cũng đi theo sau nàng. Lý Tiêu Giao thần niệm từ đầu đến cuối bao phủ Thượng quan Uyển Ngọc, một khi gặp phải nguy hiểm, hắn có thể lập tức xuất thủ. Tính danh Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi, chân tiên sơ kỳ có chút hơi nước. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, kỳ huyễn đại lục Việt Thiên Đạo Thánh, tại kỳ huyễn đại lục thanh danh rất lớn, có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất kim tiên sơ kỳ, muốn lao ra Tinh Hà Hoàn Vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, tại Thái Sơ Bí cảnh chủ mộ thất bên trong 72 cùng địa sát trụ một trong vào cột nước phía dưới tìm tới một viên tị thủy châu. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Bảo vật đồ giám, tị thủy châu, cực phẩm vô lượng khí, có thể triệu hoán thiên địa thủy chi pháp tắc gia tăng bản thân, phát huy ra vô tận uy lực. Nhìn xong Thượng Quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm liền biết đã ổn. Hắn không nghĩ tới, cái này Thượng Quan Uyển Ngọc vậy mà như thế ra sức. Nơi này thông đạo không có lên ngàn cũng có mấy trăm, tại cái này mấy trăm đầu trong thông đạo, trực tiếp liền có thể tìm tới chủ mộ thất. Rất hiển nhiên, đây là một loại thiên phú, bọn họ đều không có thiên phú. Mấy người theo nhỏ hẹp thông đạo một mực tiến lên, phàm là đi qua địa phương, lưu lại khí tức đều sẽ bị Lý Tiêu Dao loại bỏ. Dù sao thôn thiên ma quán nói qua, nơi này sẽ có rất nhiều người đến, hắn làm như thế, cũng chỉ là không muốn bị cái khác cường giả phát hiện. Thông đạo rất dài, cũng rất ngắn, đi đi, mấy người liền thấy phía trước có một tia sáng. Đợi đến triệt để đi ra về sau, bọn họ liền nhìn thấy một cái không gian thật lớn. Không gian bốn phía đứng thẳng lấy 72 căn trụ tử, mỗi một cái trên cây cột đều vẽ thần bí phức tạp phù văn, bọn họ một cái đều nhìn không hiểu. Mà đỉnh đầu thì lăng không lơ lửng 36 cái trụ tử, mỗi một cái trụ tử ở giữa đều có một đầu xiềng xích, những này xiềng xích lẫn nhau đan vào, tại trung tâm nhất thì có một phương quan tài đồng. Nếu là ta cảm giác không sai lời nói, nơi này hẳn là chủ mộ thất a. Cô Độc Phong không nhịn được mở miệng nói. Lập tức mấy người khắp nơi quan sát, phát hiện không gian này bốn phía trên vách tường căn bản không có mặt khác thông đạo. Cũng chính là nói, lối đi này là duy nhất. Ta dọt cái ai ra, tại mấy trăm hơn ngàn cái lối đi bên trong, chính xác không sai liền tìm tới chủ mộ thất, như bức a. Cô Độc Phong hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc giơ ngón tay cái lên, giờ khắc này, hắn thật xác thực tin Diệp Lâm nói tới. Mà Độc Tôn cũng đối Thượng Quan Uyển Ngọc lau mắt mà nhìn. Giờ khắc này, Thượng Quan Uyển Ngọc giá trị thẳng tắp lên cao. Chỉ bằng mượn chiêu này, cũng đủ để cho bọn họ tán thành. Tại cái này kỳ kỳ quái quái địa phương bên trong, vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Cảm nhận được mọi người tán đồng, Thượng Quan Uyển Ngọc ngượng ngùng nói. Tại kỳ huyễn đại lục bên trong, nàng chính là dựa vào sở các loại cường giả mộ thất cùng với sông các loại bí cảnh mà làm giàu. Nàng tu vi cũng là bởi vì cái này mà đến. Nói như vậy, nơi này là chủ mộ thất lời nói, đồng thời chỉ có cái này một cái thông đạo, cái kia mặt khác trong thông đạo đều là... Độc Tôn sờ lên cằm thì thầm nói. Mặt khác trong thông đạo đều là cạm bẫy, Thái Sơ người này ý đồ xấu có thể nhiều nữa đâu, căn cứ ta đối hắn hiểu rõ, trừ đầu này, còn lại đều là cạm bẫy. Tên kia lưu lại cạm bẫy, đủ ngoại giới cái kia một đám ra hỏa hay một bình. Bất quá có khả năng tại cái này mấy trăm hơn ngàn cái lối đi bên trong một cái liền phân biệt ra được chủ mộ thất vị trí, không sai không sai, có chút đồ vật. Thôn Thiên Ma Quán thấp giọng tán thưởng nói. Trước kia đối với Diệp Lâm muốn mang Thượng Quan Uyển Ngọc sự tình hắn cũng là rất kỳ quái, thế nhưng giờ khắc này, hắn tựa như biết nguyên nhân. Diệp Lâm tiểu tử này, chính mình thế nhưng là đi theo hắn thời gian dài nhất, tiểu tử này, trên thân khẳng định có cái gì khác bí mật. Một số thời khắc, Diệp Lâm luôn có thể chính xác tìm tới bảo vật, luôn có thể dự báo nguy hiểm. Thế nhưng những này hắn cũng không hỏi, bởi vì đây là thuộc về Diệp Lâm bí mật. Chương 4047, con đường vô địch thủ bút thật lớn. Diệp Lâm càng là biểu hiện thần dị, càng là biểu hiện không thể nắm lấy, hắn liền càng thích. Nếu là Diệp Lâm không có cái gì chỗ đặc biệt, hắn ngược lại còn không thích. Bởi vì càng bình thường, thành tựu càng thấp. Địa sát thất thập nhị thuật, thiên cương tam thập lục pháp, ta giọt cái ai ra, thông thiên tuyệt địa đại trận, thủ bút thật lớn a. Ta nói thế nào khá quen. Lúc này, Bao Tiểu Thâu đột nhiên lớn tiếng nói, hắn vỗ bắp đùi một mặt khiếp sợ. Chư vị, những này trụ tử bên trên, mỗi một cái trụ tử đều ghi chép một loại thuật pháp, Mà còn, cái này Trở Văn tự là truyền lại từ tại thái cổ thời kỳ, ta có chút nhìn không hiểu. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này trụ tử mới là cái này mộ thất bên trong bảo tàng lớn nhất. Bao Tiểu Thâu đột nhiên ghé vào một cái trụ tử bên trên chính mình quan sát, tay không ngừng vạch qua trụ tử bên trên phù văn thần bí. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không đơn giản, quả nhiên để ngươi phát hiện mánh khóe. Lúc này, thôn thiên ma quán tán thưởng âm thanh truyền đến. Diệp Lâm mang tới một nhóm người này, không có một cái là đơn giản. Người này ánh mắt, quá xảo trá. Tiền bối quá khen rồi, ta đã từng thu được một tôn đại năng trận đạo truyền thừa, mà đại trận này cũng là tại truyền thừa bên trong ghi chép qua, mà còn tiền bối kia truyền thừa bên trong cũng ghi lại bắt nguồn từ thái cổ tất cả chuyện lý thú. Trong đó có cái này địa sát thất thập nhị thuật, thiên cương tam thập lục pháp. Nghe đến thôn thiên ma quán tán thưởng âm thanh, Bao Tiểu Thâu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thứ này không phải nhìn liền có thể hiểu, dùng thần đi lĩnh ngộ, dụng tâm đi lĩnh ngộ, hai mắt nhìn, là nhìn không ra manh mối gì. Còn lại lão phu không tiện nhiều lời, chính các ngươi trải nghiệm. Thôn thiên ma quán nói xong lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Hắn phát hiện chính mình có vẻ như nhúng tay có hơi nhiều. Diệp Lâm thì hành tẩu tại cái này 72 căn trụ tử ở giữa, hai mắt không ngừng quan sát những này trụ tử. Ngoại giới đến rất nhiều người, không biết còn bao lâu bọn họ liền sẽ đi tới nơi này, chúng ta muốn hay không đem những này trụ tử toàn bộ đóng gói mang đi. Lý Tiêu Dao nhìn xem những này trụ tử tâm tư lưu chuyển đột nhiên nói. Không thể, đây chính là thông thiên tuyệt địa đại trận, mỗi một cái trụ tử đều là trận pháp một trong, một khi động trong đó một cái. Đại trận liền sẽ lập tức khởi động, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh liền sẽ biến thành một cái to lớn lò sát sinh. Thông thiên tuyệt địa đại trận rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, cho dù liền ta hiện tại cũng thúc thủ vô sách, vẫn là xem một chút đi. Lý Tiêu Dao vừa dứt lời, Bao Tiểu Thâu lập tức nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thông thiên tuyệt địa đại trận, quá mức đáng sợ. Cho dù hắn lấy được truyền thừa bên trong cũng có ghi chép. Mà còn cái này truyền thừa chủ nhân cũng nghiên cứu không hiểu đại trận này, có thể nghĩ đại trận này đáng sợ đến cỡ nào. Địa sát thất thập nhị thuật lay càn khôn, thiên cương tam thập lục pháp trấn chu tà. Một khi đại trận bị xúc động, đại trận bên trong người nào đều chạy không thoát, đều phải chết. Mặc dù lưu truyền thời gian dài như vậy, cũng không biết đại trận này đến cùng còn có vô dụng. Thế nhưng hắn cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh đi thí nghiệm. Vậy được rồi. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là không có đi làm. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp tới. Địa sát 72, thiên cương 36, 108 đại pháp. Diệp Lâm hành tẩu tại trụ tử ở giữa thì thầm. Cũng không phải là hắn phát hiện cái gì, mà là hắn không tự chủ được nhớ tới những thứ này. Thượng quan Uyển Ngọc cơ duyên tại cái này trong đó một cái trụ tử bên trong, kia có phải hay không, mỗi cái dưới cây cột đều có tương ứng bảo vật. Diệp Lâm tựa như đột nhiên nghĩ đến một dạng, đi đến trong đó một cái trụ tử phía trước chậm rãi ngồi xổm xuống. Chương 4048, con đường vô địch cơ quan. Diệp Lâm sờ lên cầm tại cái này dưới cây cột tinh tế nghiên cứu. Dưới cây cột đồng thời không có cái gì đặc biệt đều đồ vật, trụ tử một trụ kình thiên, trực tiếp cắm vào lòng đất, căn bản không có cái gì cơ quan cái gì. Diệp Lâm đưa tay tại trụ tử dưới đáy tìm tòi. Vẫn là không có phát hiện cái gì đặc biệt cơ quan. Sau một khắc, Diệp Lâm thần niệm bao phủ ngay ngắn trụ tử, tinh tế cảm ứng đến phía trên đường vân. Thế nhưng cảm ứng nửa ngày, Diệp Lâm đều không có phát hiện một cái như thế về sau. Trụ tử vẫn là cái kia trụ tử, căn bản không có gì đặc biệt. Đến đây, Diệp Lâm nhụt chí, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Cái này mộ thất cứ như vậy bình thường, trên mặt đất 72 căn trụ tử. Đỉnh đầu 36 cái trụ tử, tổng cộng 108 cây. Thiên cương 36, địa sát 72. Quay người nhìn bốn phía, những người khác cũng giống như chính mình, từng cái đứng tại trụ tử phía trước cau mày. Bọn họ phát hiện một cái rất thần kỳ vấn đề, chính là không nhớ được cái này trụ tử bên trên nội dung. Nguyên bản còn tính toán đem những phù văn này ghi nhớ đợi đến sau khi ra ngoài tinh tế nghiên cứu. Thế nhưng một khắc trước nhớ kỹ. Quay người liền quên, căn bản không nhớ được. Rất buồn rầu. Mà Thượng quan Uyển Ngọc thì thần sắc khẩn trương, tựa hồ là phát hiện thứ gì. Diệp Lâm thì đối với cái này không có quá nhiều để ý, nàng cơ duyên vốn là ở đây. không có gì đặc biệt. Viên kia tỷ thủy châu mặc dù rất đặc biệt, nhưng phải cũng không phải như vậy đặc biệt. Lúc này, Diệp Lâm tâm tư lưu chuyển, một đôi mắt đột nhiên nhìn hướng nơi xa Lý Tiêu Dao. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng liền xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Đỉnh Phong, di động. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau, một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát Đại La để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng giã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát Đại La kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tại Thái Sơ Bí cảnh chủ mộ thất phía trước nhất trên vách tường tìm tòi đến một cái cơ quan. Xúc động cơ quan về sau, mở cơ quan, liền phát hiện nội bộ có động thiên khác, trong đó giấu kín Thái Sơ Bí cảnh chân chính bảo vật, Thái Sơ một thân truyền thừa thậm chí hoàn chỉnh 72 thuật, 36 pháp. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta tử dốc hết sức phá đi. Bị 3.000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành, chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng. Không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh chí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên chí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu. Tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Nhìn xong Lý Tiêu Dao bảng về sau, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa vách tường, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Chính mình ỷ vào, chính là bảng. Người nào đều có bí mật, mà chính mình bí mật lớn nhất chính là bảng. Đi tới trước vách tường, nhìn xem tự nhiên mà thành không có chút nào sơ hở vách tường, Diệp Lâm hai tay ở trên tường tinh tế xoa xoa. Cái này bên trên, tất nhiên có cái gì cơ quan. Một lát sau, Diệp Lâm tại cái này trên vách tường mò tới một tia khe hở, theo Diệp Lâm nhẹ nhàng nhấn một cái, trước mắt vách tường đột nhiên phát ra ù ù tiếng vang. Sau một khắc, trước mắt tường đá vậy mà chậm rãi chia cắt ra đến, trong đó thì là một cái tiểu không gian. Đậu phộng, thầm nghĩ. Trời ạ, không có nghĩ tới đây còn có thầm nghĩ. Diệp Lâm động tĩnh bên này tự nhiên dẫn tới mấy người khác chú ý. Bọn họ mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm những này trụ tử, thấy thế nào đều rất bình thường, dẫn đến bọn họ đối Thái Sơ Bí cảnh ấn tượng cực độ giảm xuống. Đường đường kim tiên tầng 9 đại tu sĩ vẫn lạc chi địa, liền cái này. Cái gì đều không có. Đang lúc mặt mày ủ rũ thời điểm, bọn họ phát giác Diệp Lâm động tĩnh bên này. Vì vậy từng cái hai mắt sáng lên góp đến Diệp Lâm trước người hướng bên trong nhìn. Đi, vào xem. Diệp Lâm đi vào cái này tiểu không gian bên trong, sau lưng một đoàn người cũng đi theo. Không gian rất nhỏ, thế nhưng trong đó đồ vật có thể không có chút nào ít. Trước mắt, có ba cái giá gỗ nhỏ, mỗi cái mộc trên kệ đều để đó từng quyển sách vở, mỗi một cái giá gỗ nhỏ phân ba tầng, mỗi một tầng đều bày đầy các loại sách vở. Mà bên tường thì mang theo từng kiện đồ vật, trường đao, kiếm, thương, cây quạt. Mỗi một vật đều cực kỳ bất phàm. Trừ đó ra, trọng yếu nhất chính là, cái này phía trước nhất một thân ảnh. Chỉ thấy phía trước nhất thoáng cao trên đài cao ngồi xếp bằng một thân ảnh. Đầu của hắn rủ xuống, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân không có một tia sinh khí, hiển nhiên đã vẫn lạc. Thế nhưng rất thần kỳ một điểm chính là, hắn quanh thân không có một tia cho bụi. Vị này chính là vậy quá lần đầu tiền bối thi thể A. Cô Độc Phong nhịn không được mở miệng nói. Những người khác cũng là nhìn hướng vị này. Cái này nếu là Thái Sơ tiền bối thi thể, cái kia ngoại giới cái kia quan tài đến cùng là cái gì? Nếu là ta đoán không sai, Thái Sơ tiền bối sợ muốn chết cũng không được an bình, liền không có tính toán đem thi thể đặt ở cái kia quan tài bên trong. Bên ngoài cái kia thông thiên tuyệt địa đại trận cùng với 72 thuật cùng 30 pháp, cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Chân chính đồ vật, đều ở nơi này. Diệp Lâm sờ lên cằm thản nhiên nói. Hắn lời nói đưa tới bốn phía người khẳng định. Cường giả khi còn sống có phong quang dường nào, chết liền có cỡ nào chật vật. Bởi vì chết vĩnh viễn không được an bình. Càng cường đại tu sĩ, sau khi chết hắn mộ giá trị càng lớn. Không có một cường giả mộ là có thể bảo tồn vĩnh cửu hoàn hảo. Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong liền có một đám chuyên môn dựa vào trộm mộ mà sống tu sĩ, bọn họ chuyên môn trộm các đại cường giả mộ thất, mục đích đúng là vì từ trong đó trộm lấy bảo vật. Chân chính chí cường giả, đừng nói người khác, cho dù thân nhân của ngươi đều muốn đi vào ngươi mộ thất đi xem một chút. Ôi trời ơi, cái này ba cái mộc trên kệ trưng bày chính là hoàn chỉnh 72 thuật cùng 36 pháp. Bao Tiểu Thâu tùy ý từ cái này mộc trên kệ cầm xuống một quyển sách hứng hờ lật ra. Lật ra về sau, hắn liền khiếp sợ. Cái đồ chơi này, vậy mà là 72 thuật một trong. Chương 4049, con đường vô địch người tới. Cái này toàn bộ mộc trên kệ đều là có quan hệ với địa sát thất thập nhị thuật cùng thiên cương tam thập lục pháp ghi chép, lần này tốt, có khả năng mang đi ra ngoài. Bao Tiểu Thâu thần sắc vô cùng hưng phấn, cái đồ chơi này, không giống như là ngoại giới cái kia từng cây trụ tử. Cái đồ chơi này là thật sự có thể mang đi ra ngoài. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ đóng gói mang đi. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp vung tay lên đem những này toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, đợi đến sau khi ra ngoài lại chậm rãi nghiên cứu. Ta nhìn những này vũ khí cũng là bất phàm a, chí tôn khí, vô lượng khí, ta giọt cái ai ra, quá giàu có. Cô Độc Phong vuốt ve treo trên vách tường đồ vật phát ra từng đợt tiếng thán phục. Ngoại giới người đến. Lúc này, Lý Tiêu Dao hơi biến sắc mặt, hướng về mọi người mở miệng nói. Ngoại giới đến rất nhiều người, mặc dù thông đạo rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi bọn họ nhân số nhiều, nhiều phiên thăm dò phía dưới, cũng đã rất tùy tiện có khả năng tìm tới nơi này. Mà mọi người hiển nhiên cũng kịp phản ứng, nhưng phàm là ánh mắt chiếu tới đồ vật, toàn bộ hết thảy đóng gói mang đi, liền một chút đồ vật đều không mang lưu lại. Nguyên bản tiểu không gian bên trong đồ vật rất nhiều, thế nhưng hiện tại, lông đều không thừa một cái. Diệp Lâm đi tới cỗ thi thể kia phía trước, cung kính khom lưng thi lễ. Thấy thế, mấy người còn lại cũng là đi lên phía trước hành lễ. Vãn bối vô ý quấy rầy tiền bối an bình, đa tạ tiền bối lễ vật, vãn bối lúc này đi. Diệp Lâm nói xong, xoay người rời đi, sau lưng mấy người đi theo sau Diệp Lâm, mấy bước liền rời đi nơi đây. Quản vị tiền bối này có thật lòng không cho, dù sao nhìn thấy chính là bọn họ. Đợi đến mấy người toàn bộ rời đi nơi này về sau, Diệp Lâm lại lần nữa khởi động cơ quan, trước mắt tường đá chậm rãi khép lại, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Tốt, nên rời đi nơi này. Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền nghe đến từng đạo tiếng bước chân từ xa đến gần. Chỉ thấy chỗ lối đi, một vị lão giả mang theo ba vị nữ tử đi đến. Hai phe đội ngũ cùng nhìn nhau, không khí đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Không có liền nghĩ đến lão phu vẫn là tới chậm, bị các ngươi nhanh chân đến trước. Nếu là lão phu suy đoán không sai, các ngươi chính là mở ra cái này bí cảnh đám người kia a. Có thể nói cho lão phu có quan hệ cái này bí cảnh một chút bí sử. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Quanh thân tản ra như có như không kim tiên khí tức. Không nghĩ báo cho, bí cảnh ngay ở chỗ này, các ngươi có thể tự mình thăm dò. Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Cho cười, mở ra cái này bí cảnh chính là thôn thiên ma quán, mà còn cái này bí cảnh mở ra về sau có thể làm cho các ngươi đi vào cũng đã là cơ duyên to lớn. Các ngươi còn muốn hỏi một chút liên quan tới có quan hệ cái này bí cảnh bí sử. Ngươi đang suy nghĩ ăn dắm. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, lão giả cũng không tức giận. Cứ như vậy cười nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người. Mà Diệp Lâm thì mang theo mấy người bỏ qua cho lão giả rời khỏi nơi này. Một đoàn người thân ảnh đi vào thông đạo bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ra ra, vì cái gì không đem bọn họ cản lại? Bọn họ tất nhiên mở ra cái này bí cảnh, tất nhiên biết trong này bí mật. Nếu là cản lại, tất nhiên có khả năng hỏi ra một vài thứ, cũng sẽ không cần chúng ta như thế không có đầu mối khắp nơi tìm tòi. Đợi đến Diệp Lâm mấy người hoàn toàn biến mất tại thông đạo về sau, sau lưng lão giả nữ tử một mặt lo lắng nói. Thiên thánh đế triều sứ giả, hơn nữa còn có kim tiên cường giả, không thích hợp động thủ. Lão giả lắc đầu thấp giọng nói. Nếu không có Lý Tiêu Giao tồn tại, hắn thật đúng là muốn đem mấy người kia cầm xuống. Mấy người kia hiển nhiên là thu được chỗ tốt gì, nếu không cũng sẽ không đi như vậy sạch sẽ lưu loát. Chương 4050, con đường vô địch mấy vị, vừa ra đến. Thế nhưng hắn làm không được. Đừng nói cái kia kim tiên cảnh giới Lý Tiêu Giao, liền vẻn vẹn cái kia bên hông mang theo thiên thánh đế triều hầu tước lệnh bài liền để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên thánh đế triều bình thường đối với quan viên bảo vệ là cực kỳ trịnh trọng. Ai dám động thiên thánh đế triều quan viên, người nào liền chết. Tốt, khắp nơi xem một chút đi, nơi này, hẳn là thái cổ thời kỳ một vị nào đó đại năng mai cốt chi địa. Ghi nhớ kỹ, không muốn quấy rầy tiền bối ngủ say. Lão giả hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu quan tài đồng thản nhiên nói. Đồng dạng cường giả, vì sau khi chết không bị quấy rầy, đều sẽ tại mộ thất bên trong lưu lại một chút bảo vật. Những bảo vật này tự nhiên là dùng để đuổi những này kẻ trộm mộ. Mà bây giờ, bọn họ cũng coi là kẻ trộm mộ. Nghe lấy nhà mình lời của lão gia tử, sau lưng ba nữ mặc dù bất mãn, thế nhưng không nói gì thêm, ngược lại bắt đầu khắp nơi hành tẩu thăm dò. Phía trước có rất nhiều đạo khí hơi thở, nhân tộc cường giả, một cái đều không có. Thông đạo bên trong, Lý Tiêu Giao thấp giọng nói. Những khí tức này bên trong, thậm chí có mấy đạo khí tức liền hắn đều cảm giác được khó giải quyết. Cái này vạn vừa đánh nhau, phần thắng chưa tới một thành. Hơn nữa còn không có nhân tộc cường giả, điều này đại biểu lấy bọn hắn không có giúp đỡ. Mà Diệp Lâm thì ước lượng một phen bên hông lệnh bài. Hiện tại liền dựa vào cái đồ chơi này, hy vọng cái đồ chơi này có khả năng dễ dùng. Ước lượng lệnh bài Diệp Lâm thấp giọng nói. Hiện tại chính là thử thách lệnh bài này hàm kim lượng thời điểm. Hy vọng vị kia đế tôn mặt mũi đủ lớn, bằng không bọn hắn thật đúng là không nhất định có khả năng bình yên rời đi nơi đây. Rời đi thông đạo, bọn họ liền nhìn thấy Lý Tiêu Giao trong miệng rất nhiều khí tức. Trước mắt, từng tôn cường giả hai mắt như đao nhìn chằm chằm bọn họ. Rậm rạp chằng chịt ánh mắt rơi trên người bọn hắn, để bọn họ nội tâm siết chặt. Những ánh mắt này bên trong, tuyệt đại đa số đều là kim tiên cường giả. Mấy vị, vừa ra đến. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Theo âm thanh nhìn, là một vị chống quải trượng lão giả, thời khắc này lão giả ngay tại thâm trầm nhìn chằm chằm bọn họ. Mà Diệp Lâm có khả năng minh xác cảm giác được, lão giả này tại nhìn hướng bên hông mình lệnh bài lúc hai mắt tràn ngập một tia kiêng kỵ. Rất tốt, vị này đế tôn mặt mũi quả nhiên đủ lớn. Chúng ta phụng ta tộc đế tôn chi mệnh trước đến thăm dò, hiện tại muốn trở về phục mệnh, hy vọng chư vị tiền bối tạo thuận lợi. Diệp Lâm hai tay ôm quyền lớn tiếng nói. Nơi này kim tiên rất nhiều, đánh đã dậy chưa mảy may phần thắng. Hiện tại, chỉ có thể lấy ra đế tôn tên tuổi tới. Dù sao lúc trước đế tôn thế nhưng là nói, có thể mượn nhờ danh hào của hắn tại bên ngoài làm việc. Bởi vì cái gọi là không dùng thì phí. Quả nhiên, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra về sau, một nửa cường giả đều thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không có ý định tiếp tục khó xử Diệp Lâm. Nhân tộc vị kia đế tôn, bọn họ không kiêng kỵ đó là giả dối. Một nửa ánh mắt rời đi, còn có một nửa ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại ở trên người hắn không muốn rời đi, hiển nhiên, bọn gia hỏa này là có chút ý nghĩ. Các tiền bối, chúng ta đi ra chi địa chính là chủ mộ thất, hiện tại chủ mộ thất bên trong đã có người tiến vào, các người nếu là lại không đi vào, sợ rằng tất cả sẽ trễ a. Nhìn trước mắt một đám cường giả từ đầu đến cuối thờ ơ. Rơi vào đường cùng, Diệp Lâm chỉ có thể vận dụng sau cùng biện pháp. Quả nhiên, âm thanh rơi xuống về sau, trước mắt một đám cường giả liền không nhẫn nại được, trong đó thậm chí có một ít cũng bắt đầu tiến vào cái kia trong thông đạo. Tiểu tử, đàng hoàng nói cho ta, người tại cái kia trong đó thu được bao nhiêu đồ tốt. Muốn rời khỏi nơi này cũng được, đem các ngươi vật trong tay lấy ra. Chương 4051, con đường vô địch đối mặt truy sát. Nơi này cường giả không hề đều là đồ đần, chỉ là có một ít không nghĩ gây phiền toái mà thôi. Thế nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, luôn có một chút cường giả thích thích thích. Mà hiển nhiên, trước mắt những này còn chưa từng rời đi đều là thích thích thích. Diệp Lâm mấy người mở ra cái này bí cảnh, mà bây giờ, bọn họ lại mới vừa từ chủ mộ thất đi ra, đại biểu trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Khẳng định là ở trong đó thu được đủ nhiều chỗ tốt. Còn lại, chỉ là người trước mắt chướng mắt vật nhỏ mà thôi. Những vật nhỏ kia, bọn họ hiển nhiên cũng không nguyện ý đi, mà là tính toán tại chỗ này nhặt có sẵn. Mấy vị, đem các người vật trong tay cầm một điểm đi ra, ta có thể cam đoan các người có thể an toàn rời đi nơi này. Đúng vậy a tiểu hữu, đem ngươi lấy được đồ tốt cầm một điểm đi ra, hao tài tiêu tai nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Còn lại các cường giả nhộn nhịp dùng một loại vô cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Lâm một đoàn người. Hao tài tiêu tai, ta dám cho, các ngươi dám cầm sao? Ta tộc đế tôn đã điều động cường giả đang trên đường tới, chờ chút chờ bọn hắn đến, các ngươi những này tham lam hạng người, một cái đều không thể bình yên rời đi nơi này. Bây giờ không phải là các ngươi cho ta cơ hội, mà là ta cho các ngươi cơ hội, hiện tại biến mất ở trước mặt ta, ta nhưng là làm tất cả đều chưa từng xảy ra. Diệp Lâm Dương lên lệnh bài nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiện tại có thể không phải là các ngươi cho ta cơ hội, mà là ta cho các ngươi cơ hội. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm mang theo sau lưng mấy người lặng lẽ tới gần bí cảnh xuất khẩu. Thừa dịp bọn gia hỏa này chưa kịp phản ứng, lập tức chuồn mất. Chết tiệt, ngăn bọn hắn lại cho ta, nếu là thật như hắn nói như vậy, Thiên Thánh Đế Triều làm sao có thể chỉ phái ra mấy người bọn hắn. Đây chính là thái cổ bí cảnh, Thiên Thánh Đế Triều không có khả năng không coi trọng, cái gì cái gọi là cường giả, chẳng qua là cầu thí. Đột nhiên, có cường giả kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người, khủng bố đến cực điểm kim tiên lực lượng lan tràn bốn phía. Đúng a, đây chính là thái cổ bí cảnh, Thiên Thánh Đế Triều nếu là biết, lấy vị kia đế tôn bá đạo, làm sao có thể chỉ phái các ngươi mấy cái trước đến. Hơn nữa còn có một đứa bé. Ngăn bọn hắn lại cho ta, bọn họ lệnh bài có lẽ đều không phải chính bọn họ. Một đám cường giả nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm mấy người xuất thủ, mà Lý Tiêu Giao trực tiếp đưa ra đem những này công kích toàn bộ ngăn lại. Khủng bố đến cực điểm kim tiên lực lượng lan tràn, trước mắt một đám cường giả đều bị Lý Tiêu Giao nháy mắt bước lui. Lập tức Lý Tiêu Giao vung tay lên, mấy người nháy mắt biến mất tại chỗ này. Đuổi theo cho ta, phong tỏa bốn phía. Đem mấy tên này toàn bộ bắt lấy, bọn họ căn bản không phải cái gì cái gọi là Thiên Thánh Đế Triều quan viên, không biết cầm từ chỗ nào nhặt được lệnh bài cáo mượn oai hùng mà thôi. Chết tiệt, chúng ta vậy mà đều bị trấn trụ, bọn gia hỏa này, hẳn phải chết. Một đám cường giả nhộn nhịp rời đi bí cảnh hướng Diệp Lâm bọn họ đuổi theo. Vào thời khắc ấy, bọn họ nhiều cường giả như vậy vậy mà đều bị Diệp Lâm hù dọa. Cái này nếu là truyền đi, mặt của bọn hắn còn cần hay không? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Giết Diệp Lâm bọn họ mới có thể cho hả giận. Ngoại giới, thoát ly bí cảnh về sau, từng đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Thật kích thích, từ như vậy nhiều kim tiên cường giả dưới mí mắt chạy đi, loại này cảm giác còn là lần đầu tiên a. Tiên sư nó, kích thích, lần sau ta còn tới. Cô Độc Phong cùng Bao Tiểu Thâu thần sắc hưng phấn nói. Lần này quả thực quá kích thích. Lần tiếp theo, bọn họ còn tới dạng này làm. Bất quá sau một khắc, kinh khủng kim tiên lực lượng bao phủ toàn bộ thương khung. Chương 4052, con đường vô địch các ngươi chơi như thế lớn. Sau lưng tối thiểu nhất có 6 tôn kim tiên cường giả, xem ra bọn họ lần này là tính toán không giết chúng ta thể không bỏ qua. Lý Tiêu Giao một mặt bình tĩnh nói. Cho dù bị nhiều như thế kim tiên đuổi theo, hắn đều không chút nào mang sợ. Bởi vì chính hắn cũng là một tôn kim tiên, những cái kia kim tiên muốn bắt lấy hắn. Căn bản không có khả năng. Mà còn bọn họ liên thủ phong tỏa cũng giữ không nổi chính mình. Đi, đi phía dưới. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới một đám liên miên bất tuyệt sơn mạch về sau lớn tiếng nói, mấy đạo lưu quang cấp tốc trốn vào sơn mạch bên trong, thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo nồng đậm đến cực điểm kim tiên khí thức liền bao phủ toàn bộ sơn mạch. Thế nhưng có Lý Tiêu Giao che chắn, vẻn vẹn bằng vào thần niệm, bọn họ căn bản tìm không được Diệp Lâm bọn họ phương hướng. tìm kiếm cho ta, đem cả tòa núi đều lật qua, bốn phía đều điều động cường giả phong tỏa sơn mạch. Trên bầu trời, từng tôn kim tiên cường giả đứng tại hư không bên trong, trong đó một vị kim tiên âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy trêu đùa bọn họ còn có thể chạy? Không có khả năng. Cường giả tốt nhất mặt mũi, vừa rồi Diệp Lâm như vậy trêu đùa bọn họ tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nơi này chính là địa sát tộc lãnh địa, như vậy quang minh chính đại, ảnh hưởng không tốt a. Có cường giả thần sắc lo lắng nói, nơi này từ đầu đến cuối đều là địa sát tộc lãnh địa sát tộc thực lực tổng hợp cũng có thể lên mặt bàn. Như vậy đại quy mô hành động, nếu là thật đem địa sát tộc làm phát bực, bọn họ cũng không chiếm được mảy may chỗ tốt. Địa sát tộc, a, hôm nay ta tại chỗ này, hắn địa sát tộc dám nói nửa chữ không hay sao? Đứng tại trung tâm nhất kim tiên cường giả âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường. Địa sát tộc, gà đất chó sành ngươi. Những cường giả khác nghe vậy liền cũng không có ý kiến. Vị này chính là thánh giao nhất tộc trưởng lão, thánh giao nhất tộc bên trong thế nhưng là có kim tiên 4 tầng cường giả tỏa chấn, thực lực tổng hợp mạnh hơn địa sát tộc một cái cấp bậc không chỉ. Địa sát tộc cho dù biết, cũng không dám tìm phiền toái. Lão tử đây là lần đầu bị nhiều như thế kim tiên cường giả truy sát, đời này đáng giá. Sơn mạch bên trong, cô độc phong cảm thụ được bốn phía rậm rạp chằng chịt cường hoành khí tức, thần sắc hưng phấn nói. Tại ma vực, căn bản trải nghiệm không đến loại này cảm giác. Tại chỗ này, hắn cảm nhận được. Chớ khinh thường, bọn gia hỏa này cũng định đối chúng ta hạ tử thủ, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là thật tốt kế hoạch một cái, làm sao rời đi nơi này đi. Diệp Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đã bị triệt để vây quanh, bên hông lệnh bài cũng không dùng được. Hiện tại có thể dựa vào, chỉ có chính bọn họ. Chết tiệt, nếu là chính mình là kim tiên tu vi, liền đỉnh đầu mấy tên kia, hắn có khả năng toàn bộ làm thịt. Đến mức Lạc Giao, không đến chân chính tuyệt cảnh, Lạc Giao tuyệt đối không thể ra tay. Cái này khởi nguyên đại lục cường giả rất nhiều, Lạc Giao một khi xuất thủ, đưa tới phiền phức lớn hơn. Đạo hữu, các ngươi cũng là chạy nạn. Liền tại mấy người thương lượng đối sách thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Diệp Lâm thần sắc sững sờ, quay người nhìn, chỉ thấy ba vị thanh niên đang đứng ở sau lưng mình. Các ngươi là... Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chúng ta cũng là chạy nạn, lần đầu tiên tới cái này khởi nguyên đại lục chưa quen cuộc sống nơi đây, không cẩn thận làm thịt một tòa thế lực lớn thiếu chủ, hiện tại ngay tại đuổi giết chúng ta. Nhìn các ngươi tình huống này, gặp phải phiền phức so với chúng ta lớn không ít a. Trong đó lấy một vị thanh niên cười nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó lại hướng bốn phía nhìn một chút. Bọn họ vốn cho là mình chọc phiền phức đủ lớn, thế nhưng trước mắt những này nhân huynh, phiền phức có vẻ như so với bọn họ còn lớn hơn. Kim tiên đích thân xuất thủ, ta giọt cái ai ya? Những người này, đến cùng đã làm gì? Chương 4053, con đường vô địch chúng ta cần hỗ bang hỗ trợ. Khụ khụ, nói những này ý nghĩa là, chúng ta bây giờ là cùng trên một sợi thừng châu chấu, cho nên, chúng ta phải cần hỗ bang hỗ trợ. Đến, theo chúng ta đi, chúng ta tại chỗ này đã tránh rất lâu rồi, có biện pháp giấu giếm được bên ngoài những người kia truy tra. Thanh niên phát giác được trước mắt mấy người càng ngày càng ánh mắt bất thiện, lập tức ha ha cười nói, sau đó xoay người rời đi. Đi tại phía trước là mấy người dẫn đường. Mà Diệp Lâm mấy người thì liếc nhau, cuối cùng đi theo thanh niên này sau lưng. Đi đi, một cái sơn động nho nhỏ đập vào mi mắt, trước mắt ba người trực tiếp chui vào sơn động bên trong, mà Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, mà còn ba người này đều là thái ất huyền tiên tu sĩ. Cho dù là cạm bẫy, bọn họ cũng có thể ứng đối. Dù sao tình huống lại thế nào hỏng bét, có thể có ngoại giới bị vây quanh hỏng bét. Trong sơn động rất ẩm ướt, đi theo trước mắt ba người rẽ trái lượn phải, liền thành công tiến vào ngọn núi trung ương. Trong này có khắc càn khôn. Là một cái không gian thật lớn, bên trong cái bàn, ghế, các loại cơ sở cái gì cần có đều có. Thế nào đạo hữu, ngươi yên tâm, bên ngoài cái sơn động kia bọn họ không phát hiện được, nơi này có một tòa thiên nhiên che đậy trận pháp. Muốn không phải chúng ta mang theo các ngươi căn bản tìm không được nơi này. Chúng ta ngay ở chỗ này một mực ẩn núp, yên tâm, tính an toàn kéo căng, ngoại giới những người kia căn bản không phát hiện được. Chờ bọn hắn tản đi về sau, chúng ta liền có thể thừa cơ chạy ra ngoài. Nhắc tới cũng là trùng hợp, truy giết người của chúng ta vừa đi, chúng ta vừa định muốn chạy ra ngoài, liền thấy được các ngươi, hiện tại lại bị nhốt rồi. Nói đến đây, thanh niên thở dài một tiếng. Nguyên bản tại chỗ này đã tránh mấy ngày thời gian, đuổi giết bọn hắn đám người kia đã rời đi. Mới vừa muốn rời khỏi nơi này, không nghĩ tới, lại gặp phải Diệp Lâm một đoàn người. Mà còn đám người kia chọc phiền phức có vẻ như so với bọn họ còn lớn hơn, liền kim tiên cường giả cũng đích thân tới. Quả thực không hợp thói thường. Tìm không được, bọn họ sẽ không phá hủy sơn mạch sao? Diệp Lâm trong lúc nhất thời hiếu kỳ nói. Vừa rồi Lý Tiêu giao thần niệm bao phủ bốn phía, căn bản không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn cũng dần dần đối với trước mắt ba người thả xuống cảnh giác. Yên tâm đi, nơi này chính là địa sát tộc lãnh địa, căn cứ theo ta hiểu rõ, địa sát tộc thực lực tổng hợp rất mạnh, bọn họ không dám làm như vậy. Bọn họ dám làm như vậy, địa sát tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Một vị khác thanh niên cười ha ha một tiếng nói. Bọn họ trốn ở chỗ này, đều là làm thời gian rất lâu nghiên cứu. Địa sát tộc, một tòa vô cùng chủng tộc mạnh mẽ, khoảng chừng 3 tôn kim tiên tỏa chấn. Đúng rồi, ta gọi Thương Tâm, vị này là Thương Nhiên, vị kia là Thương Huyền, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào a? Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong liền rơi vào trầm mặc. Địa sát tộc, hữu hiệu sao? Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, phía trên dãy núi truyền đến mấy tiếng vang, toàn bộ sơn mạch đều tại lung lay sắp đổ. Sơn động bên trong, phía trên đang không ngừng sụp đổ. Này sao lại thế này? Bọn họ thật bắt đầu oanh kích sơn mạch, bọn họ làm sao dám? Chẳng lẽ liền không sợ địa sát tộc sao? Giờ phút này, nguyên bản tràn đầy tự tin Thương Tâm ba người đột nhiên hơi biến sắc mặt, sau đó ba người sắc mặt thấp thỏm nhìn hướng Diệp Lâm. Ngượng ngùng, chúng ta lần này đắc tội cường giả có chút đặc thù, có lẽ thật không sợ địa sát tộc. Diệp Lâm hai tay mở ra nói. Ta dựa vào, đạo hữu ngươi không nói sớm, địa sát tộc vô dụng, chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy a. Thương Tâm trừng to mắt hét lớn một tiếng. Chui vào lòng đất, thừa dịp bọn họ oanh kích sơn mạch đoạn thời gian này, đi ra ngoài. Chương 4054, con đường vô địch hoài nghi. Diệp Lâm nói xong, một đám người đều không chút do dự, thân thể toàn bộ chui vào lòng đất. Thái Ất Huyền Tiên, chính là chân chính lên trời xuống đất không gì làm không được. Qua trong giây lát, mọi người liền chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bọn họ chui vào lòng đất tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ sơn mạch ầm vang sụp đổ. Ngoại giới, nhìn xem cái này to lớn sơn mạch hóa thành phế tích, một đám kim tiên nhíu mày. Chuyện gì xảy ra, không ở nơi này. Trong đó một tôn kim tiên cường giả mở miệng nói, vùng núi này đều bị bọn họ cho san bằng, vẫn là không thấy vừa rồi cái kia Diệp Lâm thân ảnh. Bọn họ có kim tiên che lấp khí tức, có lẽ tại chúng ta oanh kích sơn mạch thời điểm, cũng đã trốn. Một vị khác kim tiên cường giả sắc mặt khó coi nói. Khởi nguyên đại lục, không gian vô cùng vững chắc. Ở bên ngoài có khả năng tiện tay phá hủy tinh hệ đoàn kim tiên tiến vào khởi nguyên đại lục, một thân thực lực sẽ trực tiếp bị gọt một nửa. Nếu không lấy bọn họ kim tiên chịu y, còn cần tân tân khổ khổ oanh kích vùng núi này. Một ý niệm liền có thể san bằng. Bọn họ chạy không được bao xa, toàn bộ địa sát tộc đều đã bị ta điều đến người vây quanh, bọn họ có thể chạy đến địa phương nào đi. Tất nhiên bí cảnh chúng ta đã bỏ đi, vậy liền toàn lực bắt lấy những người kia. Một vị khác kim tiên cường giả trầm giọng nói. Vừa rồi bọn họ đang đuổi bắt Diệp Lâm một khắc này bắt đầu, liền mang ý nghĩa đã cùng bí cảnh không có quan hệ. Nếu là bây giờ đi về, liền một cái canh đều hay không lên. Cho nên chỉ có thể một con đường đi đến đen, bắt lấy Diệp Lâm bọn họ, lục soát trên người bọn họ liên quan tới bí cảnh đồ vật. Đi, ta cũng không tin chúng ta 6 người xuất thủ, còn có thể bắt không được một đám con nít chưa mọc lông. Phân 6 cái phương hướng, truy. 6 tôn kim tiên cường giả phân tán ra đến, phân biệt hướng về 6 cái phương hướng mà đi. Trấn thủ tại địa sát tộc biên cảnh chờ đợi Diệp Lâm bọn họ cắn câu. Chỉ cần bọn họ trấn áp tại biên cảnh chi địa, Diệp Lâm bọn họ, không mắc câu cũng phải cắn câu. Bọn họ nếu là không có ý định rời đi địa sát tộc, vậy bọn hắn liền điều cường giả trước đến địa sát tộc, từng bước một thăm dò, mãi đến đem người bắt tới mới thôi. Một cái liên quan tới thái cổ bí cảnh bảo vật, đáng giá bọn họ làm như thế. Ta dựa vào đạo hiếu, các ngươi chọc phiền phức cũng quá lớn a. Sáu tôn kim tiên, dòng dã sáu tôn kim tiên truy sát. Ta từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên thể nghiệm như thế chuyện kích thích a. Lòng đất 10 vạn dặm chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tâm nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người đầy mặt bội phục. Bọn họ chọc cái kia thế lực nhiều nhất chỉ là phái ra một đoàn thái ất huyền tiên đến đuổi giết bọn hắn. Mà còn vào địa sát tộc lãnh địa bên trong, cho dù là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Lâm đoàn người này nhưng là lợi hại, trực tiếp dẫn tới 6 tôn kim tiên cường giả đích thân truy sát. Mà còn cái kia 6 tôn kim tiên cường giả căn bản không cho địa sát tộc một điểm mặt mũi, bắt lấy địa sát tộc lãnh địa bên trong sơn mạch chính là oanh, hoàn toàn không có một tia nỗi lo về sau, căn bản không có đem địa sát tộc để vào mắt. Quả thực quá bá đạo. Trước đừng nói nhiều như vậy, ta có dự cảm, bọn họ có lẽ tại phía trước chờ lấy chúng ta, toàn bộ địa sát tộc có lẽ đã bị bọn họ bao vây. Diệp Lâm trầm giọng nói. Tất cả mọi người không phải người ngu, những cái kia kim tiên hiện tại có lẽ đã biết bọn họ cầm thái sơ bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số bảo vật. Có quan hệ với thái cổ bí cảnh bên trong đồ vật, tuyệt đối có tư cách dẫn tới kim tiên cường giả xuất thủ thăm dò. Mà còn lần này, hiển nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không giết ra ngoài a? Thương Nhiên thần sắc sững sờ, sau đó hưng phấn mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì cùng Độc Tôn mấy người liếc nhau. Chương 4055, con đường vô địch Liễu Bạch Tin. Các ngươi đến cùng là ai? Diệp Lâm cau mày nhìn trước mắt Thương Nhiên ba người. Ba tên này, đột nhiên lao ra, đột nhiên chủ động tới gần bọn họ, sau đó thuận thế chui vào bọn họ đội ngũ bên trong. Rốt cuộc là ý gì? Mục đích lại là cái gì? Chúng ta, giống như các ngươi, xa xôi chi địa đến. Nghe vậy, Thương Nhiên ba người liếc nhau, lập tức chăm miệng một lời. Một màn này, để Diệp Lâm ba người đầy mặt quái dị nhìn xem bọn họ. Ba tên này, đến cùng là từ đâu đến? Các ngươi nếu không nói thật, vậy cũng đừng trách ta chúng ta vô tình. Diệp Lâm híp mắt trầm giọng nói. Ngạch, tốt a, chúng ta nói lời thật, là có một người để chúng ta tại nơi đó chờ ngươi, sau đó để chúng ta cho ngươi một vật. Thương Nhiên nhìn xem bên cạnh hai vị đồng bạn, cuối cùng đầy mặt bất đắc dĩ nói. Sau đó từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục. Nhìn thấy cái kia quyển trục về sau, Diệp Lâm hai mắt hơi co lại, quyển trục này, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Không sai, cái đồ chơi này chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Tên kia nói để ba người chúng ta đem thứ này cho ngươi, sau đó lại đem phong thư này cho ngươi, hắn nói ngươi trông thấy đều sẽ rõ. Còn có, hắn nói, hai thứ đồ này cho ngươi, ngươi sẽ cho chúng ta 1000 pháp tắc nguyên thạch, chúng ta bây giờ đồ vật đưa đến, pháp tắc nguyên thạch đâu? Nhìn xem Thương Nhiên trong tay quyển trục cùng cái kia một phong thư, Diệp Lâm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đến cùng là ai? Cho, đồ vật cho ta, các ngươi có thể rời đi. Vương Thiên lấy ra 1000 pháp tắc nguyên thạch đặt ở Thương Nhiên trong tay. Thấy thế, Thương Nhiên sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng đem pháp tắc nguyên thạch thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó đem quyển trục cùng tin giao cho Vương Thiên, mang theo sau lưng hai huynh đệ xoay người rời đi. Từ khi đi tới nơi này, bọn họ liền hiểu được còn có pháp tắc nguyên thạch kỳ diệu như vậy đồ vật. Thế nhưng vô luận bọn họ dùng biện pháp gì, cũng không lấy được pháp tắc nguyên thạch cái đồ chơi này. Cho nên nhiều phiên khảo cứu phía dưới, liền gặp một cái nam tử thần bí. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không có lừa bọn họ, chuyến này, đáng giá. Mấy vị đạo hữu, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong, Thương Nhiên ba huynh đệ qua trong giây lát biến mất tại mấy người trước người. Vương Thiên nhìn cuốn sách trong tay cùng tin, cuối cùng toàn bộ giao cho Diệp Lâm. Diệp Lâm chậm rãi đem quyển trục đặt ở không gian giới chỉ bên trong, sau đó từ từ mở ra tin. Diệp Lâm, gặp tin như mặt, đã lâu không gặp, người cùng ta tưởng tượng một dạng, lăn lộn đến tình trạng như thế, người quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng một dạng, ngươi chính là cái kia biến số, Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong duy nhất biến số, cái này một phần nhất khí hóa tam thanh tàn quyển ta giúp ngươi đoạt tới tay, một phần khác liền tại cái này khởi nguyên đại lục, một tòa tên là Chí Thánh Điện thế lực bên trong, Chí Thánh Điện tại toàn bộ khởi nguyên đại lục đều là mạnh nhất một tòa thế lực, trong đó có Kim Tiên tầng 8 đứng đầu đại tu tọa trấn, thông tin cho ngươi, đến mức ngươi làm sao đoạt tới tay, liền không phải là ta quan tâm, Kim Tiên cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, tự nghĩ biện pháp, ngươi ta ở giữa, còn không thể gặp mặt. Thời cơ còn chưa tới, đến Trung ương tinh vực, mới là người ta gặp mặt cơ hội, cố gắng nỗ lực a, ta tại Trung ương tinh vực chờ ngươi. Liễu Bạch. Nhìn xong phong thư này về sau, Diệp Lâm trong đầu bên trong ẩn giấu hồi ức tại cái này một khắc toàn bộ mở ra. Liễu Bạch, cái kia thái ất kim tiên đại năng chuyển thế chi thân. Nhất khí hóa tam thanh, một phần bị Liễu Bạch tìm tới, một phần bị Liễu Bạch báo cho phương hướng. Có khả năng như thế chính xác. Liễu Bạch khẳng định biết hành tung của mình, có khả năng liền tại chỗ tối nhìn chằm chằm chính mình. Vậy tại sao không ra gặp một lần đâu? Chương 4056, con đường vô địch một vị trí hữu. Thời cơ nào còn chưa tới, hắn đến cùng đang chờ một cái thời cơ nào? Liễu Bạch là ai a? Thoạt nhìn có vẻ như rất nghiêu bức bộ dạng. Cô Độc Phong ghé vào Diệp Lâm sau lưng đem chỉnh phong thư nhìn xong về sau một mặt hiếu kỳ nói. Những người còn lại đều nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Lâm còn có như thế một mối liên hệ. Cái này Liễu Bạch xem ra, địa vị không thấp a. Hắn là ta lúc đầu một vị trí hữu. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong tay tin hóa thành hư vô. Một vị trí hữu, gặp mặt cơ hội chưa tới. Rốt cuộc muốn cơ hội gì đâu. Độc Côn sờ lên cằm suy tư, hắn lần đầu tiên nghe nói gặp mặt còn phải đợi cơ hội. Không biết. Dù sao ta hiện tại chỉ biết là một con đường, đó chính là, đi Chí Thánh Điện, cầm tới nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, bản đồ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiến về Chí Thánh Điện, cầm tới một phần khác tàn quyển, lại liên hệ hư không nhất tộc, đến lúc đó, tàn quyển tập hợp đủ, hắn cũng có thể một bước bước vào kim tiên cảnh giới. Chí Thánh Điện, kim tiên tầng 8 cường giả tỏa chấn, sách, nếu không ta luyện mấy viên đan dược đi đổi. Không được, cái này thế giới không có đồ đần, người tất nhiên tìm kiếm nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, cái kia những người khác khẳng định sẽ biết người rất cần cái đồ chơi này, đến lúc đó sư tử há mồm sẽ không tốt. Vương Thiên sờ lên cằm cau mày nói. Nhất khí hóa tam thanh tác dụng không có người không thể nào không biết, thế nhưng chủ yếu nhất một điểm chính là, Diệp Lâm dạng này thiên kiêu đi đích thân đòi hỏi lời nói. Cái kia tất nhiên sẽ để cho người khác biết Diệp Lâm nhu cầu cấp bách cái đồ chơi này. Đến lúc đó tới một cái sư tử há mồm nhưng là không dễ chơi. Nếu không mời người tộc đế tôn ra mặt, hắn cũng là kim tiên tầng 8 đại tu, hắn nếu là đích thân ra mặt, vì bọn ta làm đảm bảo, thứ này tất nhiên có khả năng tới tay. Bất quá hắn cũng không có lý do thay chúng ta làm đảm bảo a, thay chúng ta ra mặt a. Cô Độc Phong không biết nghĩ đến cái gì, sau đó lại là sắc mặt tối sầm lại. Nhân tộc đế tôn ra mặt mặc dù tỷ lệ thành công rất lớn, thế nhưng vị kia đế tôn, cùng bọn họ cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Lúc trước đan dược nhân ra lấy đi, thế nhưng đó là thuộc về giao dịch. Cả hai nhân quả đã thanh toán. Đế tôn cũng không có lý do giúp bọn hắn. Vạn nhất giúp bọn hắn, cái kia tất nhiên sẽ thiếu một cọc đại nhân quả, ân tình to lớn. Chư vị, lần này, ta một người đi, căn cứ Liễu Bạch miêu tả, Chí Thánh Điện tại cái này khởi nguyên đại lục địa vị không đơn giản, các ngươi không thể mạo hiểm. Chúng ta như thế nhiều người đi mục tiêu rất lớn, dễ dàng bị để mắt tới, ta một người đi xem một chút. Diệp Lâm nhìn xem mọi người, đột nhiên khẽ cười nói. Tất nhiên phương pháp gì đều vô dụng, vậy liền còn có cái cuối cùng phương pháp. Chui vào đi, đem cái đồ chơi này trộm ra. Cửu tử nhất sinh cục diện. Không thể, Chí Thánh Điện có kim tiên tầng 8 chí cường giả tỏa chấn, còn lại kim tiên tu sĩ cũng không phải số ít, ta có thể vì ngươi hộ đạo. Cho dù bị phát hiện ta cũng có thể dẫn người toàn thân trở ra. Đúng vậy a, nếu không được ta người liên hệ tộc đế tôn, ta cho hắn luyện đan, muốn bao nhiêu đan dược cũng được, mời hắn ra mặt. Đúng vậy a, người một người đừng đi, quá mạo hiểm. Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao có thể để Đại Hà Bang ngươi trộm ra. Nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, mấy người khác nhộn nhịp lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, Diệp Lâm một người đi. Vậy đơn giản chính là cừu vào hang hổ. Căn bản không có một tia còn sống khả năng. mà còn căn cứ địa cầu đến xem, Chí Thánh Điện cách nơi này khoảng chừng mười mấy vạn vạn tinh lực lộ trình, tại cái này vạn tộc đều cừu hận nhân tộc đại lục bên trên, vẻn vẹn đi tới đều cực kỳ không dễ dàng. Chương 4057, con đường vô địch giết cho ta. Vậy chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, chính là rời khỏi nơi này trước. Đối mặt mọi người phản bác, Diệp Lâm không nói gì thêm, mà là tính toán rời khỏi nơi này trước. Nghe vậy, tất cả mọi người cho rằng Diệp Lâm từ bỏ, vì vậy từng cái bắt đầu nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nơi này chỉ có một tôn kim tiên tọa trấn, hơn nữa còn là kim tiên một tầng, ta đi ngăn chặn cái kia một tôn giả kim tiên, các ngươi thừa cơ phá vây, giết ra ngoài. Lý Tiêu Dao thả ra thần niệm thoáng một cảm giác, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Cái này cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Nếu là sáu vị kim tiên, hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng một tôn, cứ như vậy xem thường ta. Liền một tôn kim tiên, tùy tiện đều có thể giết ra ngoài. Được, Diệp Lâm mấy người trùng điệp gật đầu. Thấy thế, Lý Tiêu Dao thân thể hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong lòng đất, mà Diệp Lâm mấy người thì theo lòng đất bắt đầu hướng phía trước phóng đi. Trên mặt đất, nguyên bản địa sát tộc biên cảnh đã sớm mặt trong tầng 33 tầng ngoài phong tỏa. Vô số dị tộc cường giả trấn thủ tại biên cảnh chỗ, cứ như vậy khắp nơi tuần sát. Phòng thủ nghiêm mật trình độ quả thực chưa từng nghe thấy, đừng nói người, cho dù một con ruồi đều không bay ra được. Chết tiệt, chúng ta như thế nhiều người, chỉ vì vây chặt mấy người. Trưởng lão đây là ăn no không có chuyện làm a? Ta mới vừa có một ít thời cơ, liền đem ta kéo tới nơi này. Ai nói không phải a? Ta đối với Thái Ất Huyền Tiên trung kỳ cảnh giới sớm đã có một tia mặt mày, liền đem ta kéo tới đây, để chúng ta theo đuổi bắt mấy người, quả thực là đại tài tiểu dụng, muốn ta nói, kéo mấy cái địa tiên thiên tiên đến liền không sai biệt lắm. Ai, chớ nói nhảm, trưởng lão liền tại đỉnh đầu đứng đâu, bị trưởng lão nghe đến, nhìn hắn không lột da của các ngươi. Bốn phía, từng cái dị tộc cường giả bắt đầu phàn nàn. Bọn họ đều là Thái Ất Huyền Tiên a. Tại trong tộc đều là dưới một người trên vạn người, ngày bình thường cao cao tại thượng, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để quyết định tuyệt đối sinh linh sinh tử. Không nghĩ tới bây giờ bị bắt tới đây làm tuần tra. Truy sát mấy cái tiểu nhân vật. Đây quả thực là đại tài tiểu dụng a. Trên bầu trời, một tôn lão giả xếp bằng ở cửu tiêu bên trên, cường hoành đến cực điểm thần niệm không chút kiêng kỵ bao phủ toàn bộ địa sát tộc biên cảnh. Đến mức địa sát tộc bên ngoài, liền không phải là hắn đủ khả năng đọc lướt qua. Ân, cái này liền nhịn không được rồi sao? Chủ động xuất thủ, làm lão phu là ăn cơm khô. Đột nhiên, lão giả mặt lộ nụ cười, hai mắt nhìn hướng lòng đất. Oanh! Sau một khắc, chỉ thấy bình tĩnh vô cùng mặt đất bắt đầu run rẩy, xung quanh trăm vạn dặm đại địa lập tức sụp đổ, vô tận phế tích bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cái kia mục tiêu chính là cửu tiêu bên trên lão giả. Thật can đảm, làm lão phu là quả hồng mềm. Lão giả hừ lạnh một tiếng, toàn thân lan tràn khủng bố đến cực điểm kim tiên pháp tắc, sau đó đứng dậy hướng Lý Tiêu Dao đánh tới. Ta giọt cái ai ra, kim tiên, vậy mà là kim tiên. Chúng ta vây chặt mục tiêu là kim tiên, trưởng lão không phải nói chỉ là mấy cái tiểu nhân vật sao. Tiên sư nó, đừng đạp mã nhiều lời, lòng đất có động tính, có mấy đạo khí thức ngay tại rời đi nơi này, cho ta ngăn lại. Lúc này, một đám dị tộc cường giả nhộn nhịp nhìn hướng dưới chân mặt đất. Tại cái này mặt đất chỗ sâu nhất, có mấy đạo khí tức ngay tại cấp tốc rời đi nơi này. May mắn, chỉ có một cái kim tiên, giết cho ta. Hướng, bắt lấy mấy người này nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Bốn phía một đám dị tộc cường giả nháy mắt chui vào lòng đất bắt đầu bắt lấy. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thực lực, mới vừa đột phá liền có chiến lực như vậy. Không sai, không sai. Chương 4058, con đường vô địch bị dọa ở kim tiên cường giả. Có Lý Tiêu Dao ngăn chặn phía trên cái kia một tôn kim tiên, còn lại những này tiểu nhân vật liền dễ giải quyết nhiều, nhưng phàm là ánh mắt gây nên, đều chết tại Diệp Lâm dưới kiếm. Những này Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ căn bản không phải hắn một kiếm địch. Bọn gia hỏa này cũng quá khinh thị bọn họ, trước đến vây giết bọn họ. Thậm chí ngay cả một tôn Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới đều không nỡ mang đến. Mà Diệp Lâm không biết là, đây là khởi nguyên đại lục, đây cũng không phải là ma vực. Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ, đã coi như là đứng đầu chiến lực. Kim Tiên không xuất thế, Thái Ất Huyền Tiên chính là ngày. Mà Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới tu sĩ càng là trên trời ngày. Bây giờ vì vây chặt bọn họ, có khả năng điều đến mấy tôn Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ, đã là đối với bọn họ coi trọng. Đây là đại thế giáng lâm, dẫn đến đột phá thay đổi đến dễ dàng mấy phần. Cái này nếu là đặt ở trước đây, Kim Tiên căn bản không lộ diện, liền Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ đều không thường xuyên tại bên ngoài hành tẩu. Toàn bộ khởi nguyên đại lục đều là chân tiên thiên tiên thiên hạ. Đại thế giáng lâm mới đưa đến Thái Ất Huyền Tiên thậm chí Kim Tiên liên tiếp ẩn hiện, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Đi nha. Diệp Lâm nói xong, trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm một gọt, mang theo sau lưng mấy người đột nhiên rời đi nơi đây, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Mà trên bầu trời, ngay tại đè lên lão giả đánh Lý Tiêu Dao phát giác được Diệp Lâm bọn họ đã rời đi về sau, cái này mới thu hồi phong lôi song chùy. Lão gia hỏa, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, vì một chút đồ vật liền đem chúng ta làm mất lòng. Ta đã nhớ kỹ người khí tức, yên tâm, ngày sau, ta chắc chắn đến nhà thăm hỏi, rửa sạch cái cổ chờ lấy. Nhìn xem lão giả trước mắt Lý Tiêu Dao đầy mặt cười lạnh nói, sau đó quay người rời đi. Lão gia hỏa, chờ mình ngày sau bước vào Kim Tiên tầng 2 thậm chí tầng 3, chắc chắn đến nhà thăm hỏi, đến lúc đó không đánh chết ngươi. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao liền như thế nghênh ngang rời đi, lão giả cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Hắn phát hiện, chính mình căn bản không phải Lý Tiêu Dao đối thủ. Bực này thiên tư, làm hắn hoảng sợ, trong tộc thiên kiêu cũng không có một cái có thể so với phải lên trước mắt người này a. Kim Tiên thiên kiêu, theo hắn hiểu rõ, toàn bộ khởi nguyên đại lục nắm giữ Kim Tiên thiên kiêu thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này, hắn đến cùng đắc tội cái gì ra hỏa? Giờ khắc này, hắn lại có chút bắt đầu hối hận. Đại thế bên trong, kiêng kỵ nhất chính là đắc tội một tôn thiên tư yêu nghiệt đến cực điểm thiên kiêu. Bởi vì bực này thiên kiêu, thường thường chính là đại thế bên trong sủng nhi, đột phá cảnh giới cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Câu nói mới vừa rồi kia, xác thực đem hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại, đồ vật không tới tay, người không có ngăn lại, còn bị người thả lời hung ác. Hắn đến cùng đã làm gì? Vì cái gì không có ngăn lại hắn? Lúc này, mặt khác năm tôn kim tiên cường giả cái này mới khó khăn lắm chạy đến. Tại phát giác được động tĩnh bên này về sau bọn họ liền cực tốc hướng bên này chạy đến, nhưng là vẫn tới chậm. Hắn thực lực rất mạnh, không phải ta có thể chống đỡ được. Lão giả sắc mặt khó coi nói. Mà mặt khác năm vị lão giả thì sắc mặt âm trầm, thế nhưng cũng không có quá nhiều nói cái gì. Vị này là kim tiên một tầng, cái kia kim tiên thiên kiêu cũng là kim tiên một tầng. Ngăn không được, tại tình lý bên trong. Nếu là một tôn kim tiên cường giả khăng khăng muốn chạy, trừ phi ép hắn hai ba cái cảnh giới, nếu không căn bản lưu không được. Lần này để bọn họ chạy, ngày sau nhưng là không dễ bắt. Trong đó một tôn kim tiên sắc mặt vô cùng khó coi, lần này để mấy tên này chạy, vậy liền thật không dễ bắt. Chúng ta đã đắc tội bọn họ, làm sao bây giờ? Chương 4059, con đường vô địch cỏ. Đại thế bên trong đắc tội thiên kiêu chính là cấm kỵ. Đắc tội về sau, biện pháp tốt nhất chính là đem toàn lực diệt sát. Nếu không bỏ mặc không quan tâm, lần tiếp theo gặp mặt, chính là nhân gia giết ngươi. Yên tâm đi, tất nhiên chúng ta bắt không được, vậy liền để người khác đi. Cái này bí cảnh xuất thế thông tin đã kinh động đến toàn bộ khởi nguyên đại lục, ta đã nhớ kỹ bọn họ khí tức cùng khuôn mặt, đem bọn họ người mang bí cảnh trọng bảo thông tin tràn ra đi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ đối mặt với toàn bộ khởi nguyên đại lục vô số cường giả thế lực truy sát, kể từ đó, bọn họ còn có tâm tư tới tìm chúng ta báo thù. Có chúng ta mấy vị kết hợp chứng minh, thế lực khác không thể không tin. Liên quan tới thái cổ bí cảnh trọng bảo, ta xem ai không động tâm. Đứng tại trung ương nhất kim tiên thâm trầm cười nói, cái này để xung quanh mấy vị đều không rét mà run. Muốn nói ngoan độc, vẫn là phải ngươi a. Bực này mưu kế, không khác đem bọn họ hướng tuyệt lộ bức. Toàn bộ khởi nguyên đại lục truy sát, suy nghĩ một chút liền khiến người tóc gáy dựng lên. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ thật là nhân tộc đế tôn người, đến lúc đó, nhân tộc đế tôn đều không gánh nổi bọn họ. Tốt, tiếp xuống ta nghĩ các ngươi đều biết rõ làm sao bây giờ, không muốn đem tin tức của chúng ta tiết lộ ra ngoài, trong bóng tối tra xét. Vừa rồi ta nghe nói, bí cảnh bên trong có mấy cái cơ quan về sau là một cái phòng tối, thế nhưng cái kia phòng tối bên trong, chỉ có cái kia bí cảnh chủ nhân thi thể, lại không có những vật khác. Bí cảnh tiên khí nồng đậm đến cực điểm, trong đó còn tràn ngập thời đại thái cổ đặc hữu hỗn độn khí, ý tứ trong đó, không cần ta nhiều lời đi. Nói xong, mặt khác năm tôn kim tiên hai mắt lóe lên. Tiên khí nồng đậm, tràn ngập hỗn độn khí, cũng chính là nói, cái này bí cảnh từ thời đại thái cổ đến bây giờ, đều chưa từng mở ra, cái này là lần đầu tiên mở ra. Mà cái kia phòng tối bên trong, chỉ có chí cường giả thi thể, người những vật khác đi đâu rồi? Đương nhiên đều đang đào tẩu đám người kia trên thân. Chân chính đồ tốt, toàn bộ bị bọn họ lấy đi. Cái này người nào có thể nhịn được không động tâm? Nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi bọn họ. Nói xong, mấy người nhộn nhịp tản ra rời đi, chỉ còn lại lúc trước cùng Lý Tiêu Giao giao thủ kim tiên đứng tại chỗ sắc mặt âm tình bất định. Bọn gia hỏa này đi ngược lại là rất nhẹ nhàng, tộc khác bên trong lần này đều đến năm tôn thái ất huyền tiên tu sĩ toàn bộ chết rồi. Đây chính là năm tôn thái ất huyền tiên A, cho dù tộc khác bên trong gia đại nghiệp đại, lần này cũng không khỏi đến nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương vậy thì thôi, đạp mã chủ yếu nhất là cái gì đều không có mỏ được. Cái gì đều bên trong mò được vậy thì thôi, còn bị mấy tên kia khinh thường. Xem như kim tiên, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, mấy tên kia ánh mắt khinh thị hắn tự nhiên phát giác. Lần này, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cỏ. Bên kia, thành công rời đi điện sát tộc mọi người giờ phút này liền đi đến một tòa thành trì bên trong. Cái này một tòa thành trì chính là dị tộc thành trì. Là một cái tên là vũ tộc thành lập thành trì. Căn cứ địa cầu đến xem, vũ tộc không có kim tiên tỏa chấn, người mạnh nhất cũng chỉ có một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cảnh giới lão tổ. Tại cái này khởi nguyên đại lục kẽ hở sinh tồn. Tại khởi nguyên đại lục, không có kim tiên tỏa chấn chủng tộc đều thuộc về kẽ hở sinh tồn loại kia, trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt. Quỷ biết lúc nào liền sẽ bị kim tiên thế lực tiêu diệt. Vũ tộc tướng mạo cùng nhân tộc giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là, sau lưng dài một đôi cánh chim. Vũ tộc người, vô luận nam nữ sinh đến liền tuấn mỹ vô cùng, nam soái khí nữ mỹ lệ. Chương 4060, con đường vô địch vũ nhân tộc. Mà còn, vũ nhân tộc cũng là khởi nguyên đại lục bên trên giao hảo nhân tộc mấy đại chủng tộc một trong. Bọn họ không bài xích nhân tộc, cũng không căm hận nhân tộc, một cách tự nhiên, bọn họ cũng bị nhân tộc đế tôn cho bao bọc. Đồng dạng không có người dám can đảm gây sự với vũ nhân tộc. Đi tại trên đường phố, khắp nơi đều là mang theo cánh chim vũ nhân tộc, mỗi một cái vũ nhân tộc đều hướng bọn họ quăng tới thiện ý ánh mắt. Đến nơi đây, liền không thể không nói, Tàng Kiếm Các cho bản đồ thật kỹ càng. Cái kia bản đồ không chỉ là một cái bản đồ, vẫn là một cái liên quan tới khởi nguyên đại lục bách khoa toàn thư. Mấy người tìm một cái nhà trọ, giải quyết vào ở về sau, liền toàn bộ tiến vào một gian lớn trong phòng. Cuối cùng đi ra được, thật kích thích. Sáu tôn kim tiên đích thân truy sát, còn là lần đầu tiên kinh lịch A. Đúng vậy A, kích thích là kích thích, nếu không có Tiêu Giao bao bọc chúng ta thật đúng là không nhất định có khả năng toàn thân trở ra. Cô Độc Phong cùng Bao Tiểu Thâu nằm tại giường lớn bên trên cảm khái nói. Nếu không có Lý Tiêu Giao tại, bọn họ lần này không có khả năng thuận lợi như vậy chạy trốn. Tất cả toàn bộ đều dựa vào Lý Tiêu Giao. Nghe vậy. Lý Tiêu Giao thì là cười nhạt một tiếng không nói gì thêm. Kim tiên cảnh giới, xác thực trọng yếu. Nhất là tại cái này khởi nguyên đại lục, không có kim tiên tu vi, nửa bước khó đi. Hành tẩu tại bên ngoài, trên cơ bản liền an nguy của mình cũng không thể bảo đảm. Cũng không biết mặt khác đến từ xa xôi chi địa thiên kiêu đến cùng là như thế nào còn sống sót, bọn họ lại tại nơi nào. Lần này về sau. Xa xôi chi địa đến những cái kia thiên kiêu tu sĩ số lượng sẽ giảm mạnh. Đến cuối cùng, có khả năng an toàn đến trung ương tinh vực, có số chắn cũng rất tốt. Nếu là vận khí không tốt, liền một cái an toàn đến trung ương tinh vực đều không có. Trước tại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, đúng, bắt đầu chia sẻ một cái lần này thu hoạch. Không biết nghĩ đến cái gì, Bao Tiểu Thâu liền không kịp chờ đợi nói. Lúc trước bị đuổi giết, không có thời gian chỉnh lý. Hiện tại có thời gian, nên sửa sang một chút thu hoạch. Nghe vậy, Diệp Lâm vung tay lên, mấy cái giá gỗ nhỏ liền xuất hiện tại mọi người trước người. phía trên thì ghi chép 72 thuật cùng 36 pháp. Cô Độc Phong vung tay lên, các loại vũ khí thưa thất toàn bộ xuất hiện tại mấy người trước mắt. Lý Tiêu Dao cùng Độc Tôn cũng nhộn nhịp lấy ra một vài thứ, những này toàn bộ đều là tại cái kia phòng tối bên trong lấy được. Đến mức Phương Thiên, cái gì đều không có cầm, bởi vì nhìn thấy đồ vật toàn bộ bị mấy tên này mang đi. Nhìn xem mấy người đều như vậy hào phóng, Thượng Quan Uyển Ngọc do dự một lát, cuối cùng đem Tị Thủy Châu đem ra. Thứ này là ta tại cái kia dưới cây cột phát hiện. Đón ánh mắt của mấy người, Thượng Quan Uyển Ngọc nói khẽ. Đây là thuộc về chính ngươi cơ duyên, ngươi thu. Diệp Lâm nhìn xem Thượng Quan Uyển Ngọc, cuối cùng nói khẽ. Bọn họ đây đều là từ cái kia phòng tối bên trong lấy được. Mà Tị Thủy Châu thì là thuộc về chính Thượng Quan Uyển Ngọc cơ duyên, không quá phận hưởng thụ. Đúng, đây là cơ duyên của ngươi, không cần chia sẻ, lấy về đi. Đúng, cơ duyên của ngươi chính mình cầm. Nghe lấy mấy người lời nói, Thượng Quan Uyển Ngọc cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó đem Tị Thủy Châu thu hồi. Nàng còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Cái này Tị Thủy Châu mặc dù nàng nhìn không ra phẩm giai, thế nhưng nàng có khả năng biết, cái đồ chơi này rất lợi hại, rất chân quý. Thế nhưng cho dù như vậy, mấy người đều không có chút nào ý nghĩ. Nàng còn là lần đầu tiên có như vậy kỳ diệu cảm giác. Đội ngũ này, cùng mặt khác đội ngũ đều không giống a. Vì bảo vật huynh đệ tương tàn, phụ tử ra tay đánh nhau sự tình đều rất phổ biến, không nghĩ tới bây giờ, mấy người hoàn toàn đối bảo vật này không có chút nào ý nghĩ. Chương 4061, con đường vô địch vẫn là rời đi. Những vật này, chia đều, đến mức 72 thuật cùng 36 pháp, nhìn xem chính mình học tập. Còn lại, hữu dụng chính mình cầm. Nhìn xem trên đất những vật này, dăm ba câu ở giữa Diệp Lâm cũng đã đem bọn họ an trí xong. Dù sao nơi này đều là người một nhà, những vật này, thu xếp cũng là rất dễ dàng. Mấy người nhộn nhịp đưa tay đi lấy đối với chính mình hữu dụng, đến mức vô dụng, thì ném ra sau đầu, thích người nào cầm người nào cầm. Phân bảo quá trình rất đơn giản, cũng rất công bằng. Vẻn vẹn Diệp Lâm liền đến tay ba kiện thượng phẩm chí tôn khí cùng với một cái cực phẩm chí tôn khí. Đợi đến những này toàn bộ chia xong về sau, Bao Tiểu Thâu liền không kịp chờ đợi cầm lấy 72 thuật nghiên cứu. Thông Thiên Tuyệt Địa đại trận, cùng cái này Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp thoát không khỏi liên quan, cả hai ở giữa thế nhưng là có chặt chẽ liên hệ. Có thể nói như vậy, nếu là không có Địa Sát Thất Thập Nhị Thuật cùng Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, căn bản bố trí không được Thông Thiên Tuyệt Địa đại trận. Mặt khác, nếu là có hai thứ đồ này, đại trận kia đến cuối cùng hắn đều có thể nghiên cứu đi ra. Còn lại mấy người cũng bắt đầu cầm lên nghiên cứu, bọn họ cũng không phải dùng để bố trí trận pháp, mà là gia tăng một loại đối địch thủ đoạn. Thứ này, rất huyền ảo, cũng có thể gia tăng đối địch thủ đoạn. Ngày sau đối địch, tất nhiên có khả năng dùng được. Nhìn trước mắt mấy người bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu, Diệp Lâm thì ngồi tại nguyên chỗ không biết đang suy tư điều gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến buổi tối, một vòng trăng tròn cứ như vậy treo ở đỉnh đầu, chiếu sáng toàn bộ đại lục. Thừa dịp Diệp Lâm đau khổ nghiên cứu, Diệp Lâm lưu lại một phong thư lặng yên rời đi nơi đây. Triệt để đi vào tri thức Hải Dương, mọi người căn bản chưa từng phát giác được Diệp Lâm rời đi, chỉ có Lạc Giao trông mong nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì hai tay nhẹ nhàng ép xuống mấy phần, Lạc Giao cái này mới không có lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Lâm rời đi. Đi ra cửa bên ngoài, Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh đột nhiên rời đi tòa thành trì này. Hắn muốn một thân một mình đi Chí Thánh Điện, cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, liên quan đến hắn trở thành kim tiên mấu chốt. Nói cho cùng, hắn là chính hắn sự tình, cùng những người khác không có quan hệ. Hắn không nghĩ khiến người khác bởi vì chính mình mà rơi vào nguy hiểm bên trong. Huống chi, nhiều người mục tiêu cũng lớn, bị bắt được, một cái đều trốn không thoát. Cho nên, vẫn là một người đi. Phương thức liên lạc Diệp Lâm đã sớm lưu lại, 10 năm sau, tại Thiên Thánh Đế Triều tụ lại. Bọn họ đều có riêng phần mình duyên phận, nơi này, sẽ là bọn họ thiên địa. Nếu là một mực đi theo chính mình, ngược lại hạn chế bọn họ phát triển. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nếu là một mặt cùng ở những người khác phía sau cái mông, có lẽ, ngươi sẽ bỏ lỡ thuộc về mình cơ duyên. Tiểu tử, yên tâm đi, vạn nhất thật bị tóm lấy, Lão Phu sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, lúc trước nhiều người mục tiêu lớn, Lão Phu có lẽ không có nắm chắc, thế nhưng ngươi một cái, Lão Phu đủ để bảo vệ ngươi chu toàn. Đường xá bên trong, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng, bước chân nhanh hơn. Có thôn thiên ma quán bảo vệ chính mình, lần này, nguy hiểm giảm mạnh. Chí Thánh Điện, truyền ngôn chính là vùng biển vô tận bên trong các đại hải tộc tạo thành thế lực, nhìn như tại trên lục địa, kỳ thực sau lưng người ủng hộ chính là các đại hải tộc thế lực. Chỉnh thể thế lực nghiêm túc tính toán ra, mạnh hơn thiên thánh đế triều nhiều lắm. Dù sao thiên thánh đế triều có mạnh đến đâu, cái kia cũng chỉ là một tòa đế quốc mà thôi. Mà Chí Thánh Điện, đứng phía sau các đại hải tộc. Cộng lại, chỉnh thể thế lực đủ để trấn áp thiên thánh đế triều. Chương 4062, con đường vô địch linh hồn nhân vật không có, đường ai nấy đi. Tại Ninh Vũ cho bản đồ ghi chép bên trong, tràn ngập đối với Chí Thánh Điện kiêng kỵ. Nguy hiểm như vậy thế lực, chuyện nguy hiểm như vậy, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không mang Lý Tiêu Giao bọn họ đi mạo hiểm. Một đường tiến về Chí Thánh Điện, Diệp Lâm đều là trong bóng tối chạy, vòng qua các đại chủng tộc lãnh địa. Đây chính là có bản đồ tầm quan trọng. Nếu là không có bản đồ, Diệp Lâm tự nhiên sẽ đần độn một đầu sông tới, đến lúc đó, đến chủng tộc khác lãnh địa bên trong, sẽ gặp phải nguy hiểm. Không nghĩ tới, hắn vẫn là chính mình đi nha. Cô Độc Phong nhìn xem trong tay tin thản nhiên nói. Đã sớm biết sự tình. Độc Tôn ngữ khí ngược lại là rất nhẹ nhàng, hắn hiểu rõ Diệp Lâm, phàm là Diệp Lâm đã từng nói lời nói đùa tỷ lệ rất ít, đến cuối cùng, là thật sẽ đi làm. Tất nhiên hắn đi, vậy chúng ta cũng nên rời đi nơi này, 10 năm, vậy liền 10 năm sau tạm biệt. 10 năm sau, hắn có lẽ đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Cô Độc Phong khẽ cười một tiếng, 10 năm sau, hắn tất nhiên cũng muốn đạt tới kim tiên cảnh giới. Chư vị, Diệp Lâm nói, chúng ta riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, nếu là tập hợp một chỗ, sẽ chỉ lãng phí tự thân khí vận, cùng hắn cùng một chỗ, không bằng tách ra. Bản đồ đều ghi vào mọi người não bên trong, 10 năm sau, chúng ta tạm biệt. Độc Tôn nói xong, hướng mấy người hành lễ về sau quay người rời đi. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng đi, 10 năm sau tạm biệt. Cô Độc Phong cười lớn một tiếng. Hắn cũng muốn đi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, tìm kiếm thuộc về mình duyên phận. Nhìn xem hai người rời đi, Lý Tiêu Giao cau mày không biết lại nghĩ cái gì. Chúng ta ba, bốn cái cùng một chỗ. Bao Tiểu Thâu nhìn một chút Phương Thiên, lại nhìn một chút Thượng Quan Uyển Ngọc, cuối cùng nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao mở miệng nói. Phương Thiên nhún nhún vai, bày tỏ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Sau đó mấy người nhìn hướng Lý Tiêu Giao. Các ngươi đi thôi, ta tự có chính ta tính toán. Phát giác được ánh mắt của mấy người, Lý Tiêu Giao cười cười. Bảo trọng, bảo trọng. Nhìn nhau cười một tiếng, bốn người rời đi, cả phòng, cũng liền chỉ còn lại Lý Tiêu Giao một người. Có lẽ, ta thật muốn đi tìm kiếm bản thân. Lý Tiêu Giao nhìn xem bàn tay của mình nói lầm bầm. Không có trở thành kim tiên phía trước. Hắn cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, linh trí không được đầy đủ. Mà bây giờ, hắn thành tựu kim tiên cảnh giới, linh trí bù đắp. Cũng là thời điểm nên đi tìm kiếm chân chính bản thân. Bù đắp tất cả, hắn mới là hắn, chân chính hắn. Diệp Lâm đem hắn kéo ra vũng bùn, phần ân tình này, cả một đời cũng còn không xong. Chỉ có thay đổi đến càng mạnh, mới có thể càng tốt giúp hắn. Nghĩ xong tất cả. Lý Tiêu Giao cái cuối cùng rời đi nơi đây. Toàn bộ đội ngũ, trong khoảnh khắc tản ra. Dù sao đội ngũ bên trong linh hồn nhân vật không có, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục ở cùng một chỗ. Mà bây giờ tách rời chỉ là tạm thời, 10 năm sau tạm biệt. Chết tiệt, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy man thú. Một chỗ bên trong hạp cốc, Diệp Lâm sắc mặt khó coi nhìn trước mắt thành đàn kết đội man thú. Tuyệt đại bộ phận đều là thiên tiên. Chân tiên, số ít thái ất huyền tiên cảnh giới. Thế nhưng trừ man thú, còn có chủng tộc khác, đều bàn tập hợp tại chỗ này. Hai bên theo thứ tự là hai đại chủng tộc lãnh địa, một khi vượt vào trong đó, tất nhiên sẽ dẫn tới loại kia tộc phản công. Nếu là không đọc lướt qua trong đó, trước mắt đầu này hẻm núi, chính là chính mình duy nhất một con đường. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có giết đi qua. Cùng hắn xông xáo chủng tộc khác lãnh địa, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn giết đi qua. Dù sao những này chủng tộc lãnh địa ý thức cực mạnh, một khi lạ lẫm cường giả xuất hiện, liền sẽ lập tức tiến hành vây giết. Chương 4063, con đường vô địch thần bí dị thú. Cho nên giết đi qua, là hiện tại biện pháp tốt nhất. Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh vào tới, chỗ qua địa, cảnh giới thấp kém man thú nhộn nhịp hóa thành một bộ thi thể lạnh băng, thân thể không ngừng tại những này man thú phía trước tán loạn. Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, quá trình này, cảnh giới cao man thú phát hiện hắn, thế nhưng chính là không có một cái có khả năng đuổi được hắn. Mà mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là lao ra hạp gốc này. Kiếm chín, trảm thiên. Nhìn trước mắt vây chặt tới ba đầu thái ất huyền tiên cảnh giới man thú, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm một kiếm chảm đi. Kiếm quang ngang dọc, từng đạo dị tượng lập lòe, trong nháy mắt, trước mắt ba đầu man thú liền đã trở thành huyết vụ. Bị vô tình kiếm quang xoắn nát, giống. Giờ khắc này, một đạo tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hẻm núi, Diệp Lâm nháy mắt rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa hẻm núi bên trên, đang đứng một đầu toàn thân trắng như tuyết, thân thể thon dài dị thú đang theo dõi chính mình. Một đôi con mắt màu xanh lam, rất là thần dị. Nửa bước kim tiên, lập tức liền muốn bước vào kim tiên. Diệp Lâm híp mắt nhìn, tại phát giác được cái này dị thú khí tức trên thân phía sau nội tâm giật mình. Cái này dị thú, vậy mà đã sắp bước vào kim tiên cảnh giới. Mặc dù còn không có hoàn toàn đột phá kim tiên, thế nhưng khoảng cách kim tiên cảnh giới cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Sau một khắc, toàn bộ hẻm núi nguyên bản ngủ say man thú cùng với các loại dị thú bắt đầu bạo động, từng đôi máu con mắt màu đỏ chậm rãi mở ra, sau đó rơi vào Diệp Lâm trên thân. Giờ khắc này, Diệp Lâm có vẻ như bị cái gì không được tồn tại để mắt tới. Bốn phía dị thú nhộn nhịp bắt đầu hướng Diệp Lâm vào tới. Mà Diệp Lâm căn bản không có suy nghĩ bao lâu, mấy cái lắc mình cũng đã vòng qua những này vò tới dị thú, hướng về hẻm núi bên ngoài phóng đi. Hắn mục đích chỉ là rời đi cái này hẻm núi mà thôi, mà không phải cùng những này dị thú chém giết. Nơi này dị thú tụ tập lại, đó là một cái đáng sợ số lượng. Giống. Sau lưng truyền đến một đạo kỳ lạ giống lên một tiếng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một đạo bạch quang ở trước mắt hiện lên, mà cả người hắn thì cấp tốc lui lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc trước màu tuyết trắng dị thú vậy mà đã đi tới trước người mình. Tốc độ thật nhanh. Diệp Lâm nội tâm thầm than, người này tốc độ nhanh hơn chính mình nhiều. Trên thân dài màu tuyết trắng lông tơ, hình thể thon dài, bích con mắt màu xanh lam, chỗ mi tâm còn có một tháng nha hình dáng tiêu ký. Ta vô ý quấy rầy, chỉ muốn rời đi nơi này, còn mời tạo thuận lợi. Ngây người công phu, bốn phía dị thú đã đem chính mình cho vây chật như nêm cối. Trước mắt cái này dị thú, là bọn gia hỏa này vương. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể lui mà cầu lần. Mặc dù hắn cũng có nắm chắc giết ra ngoài, thế nhưng muốn đánh đổi khá nhiều. Có khả năng hòa bình giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trước mắt cái này dị thú mặc dù không nói lời nào, thế nhưng một thân tu vi tại chỗ này bày biện, linh trí tuyệt đối là có. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, trước mắt màu tuyết trắng dị thú vẫn như cũ không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, bích con mắt màu xanh lam nhân tính hóa lập lòe chỉ chốc lát. Giống. Một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên lần nữa, chỉ thấy cái kia dị thú hướng cái này phía trước đi đến, đi một hồi vẫn không quên quay đầu nhìn xem Diệp Lâm. Giờ khắc này, Diệp Lâm sao có thể không biết cái này dị thú là có ý gì? Đây là rõ ràng để chính mình đi theo hắn a. Rơi vào đường cùng, Diệp Lâm chỉ có thể đi theo cái này dị thú sau lưng. Mà bốn phía thành đàn kết đội man thú yêu thú nhộn nhịp đi theo sau chính mình, từng đôi máu con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Một khi chính mình có dị động, bọn gia hỏa này sẽ lập tức xông lên đem chính mình xé nát. Đi theo cái này dị thú vòng qua từng đầu đường núi, cuối cùng lưu lại tại một cái sơn động phía trước. Chương 4064, con đường vô địch nghịch thiên bảng. Diệp Lâm khiếp sợ. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Đúng lúc này, trong sơn động chạy ra một cái thú nhỏ. Cái này thú nhỏ rất nhỏ, cùng Diệp Lâm chân không chênh lệch nhiều, thế nhưng, tướng mạo cùng bên cạnh vị này màu tuyết trắng dị thú không chênh lệch nhiều. Bên cạnh dị thú đi tới, dùng cái mũi đem cái này thú nhỏ đẩy đến Diệp Lâm trước người. Sau đó dùng một đôi bích con mắt màu xanh lam cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm cái kia còn có thể không hiểu, cái này dị thú là tính toán để chính mình mang đi hài tử của hắn a. Đạo hữu, ta không có cách nào giúp ngươi, ta còn có chuyện quan trọng trong người, lần này cửu tử nhất sinh, mang theo hài tử của ngươi, sợ rằng sẽ gia tăng mấy phần nguy hiểm. Diệp Lâm biết cái này dị thú có khả năng nghe hiểu được chính mình nói chuyện, lập tức mở miệng nói. Chính mình lần này đi Chí Thánh Điện, nói một câu cửu tử nhất sinh đều không quá đáng, làm sao có thể mang theo tiểu gia hỏa này. Đây không phải là cho chính mình thêm phiền sao. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, cái kia dị thú không nói gì, mà đi vào sơn động, một lát sau, hắn ngậm một phần quyển trục đi tới Diệp Lâm trước người, đem cái kia quyển trục cứ như vậy đặt ở Diệp Lâm trước người. Nhìn một chút dị thú, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, khom lưng đem quyển trục nhặt lên. Mở ra quyển trục, phía trên tất cả đều là một chút phức tạp văn tự, một cái chữ đều nhìn không hiểu. Tiểu tử, cái đồ chơi này chính là huyết khế, tiểu gia hỏa này, là muốn để ngươi cùng hài tử của hắn kết thành huyết khế. Nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức liền muốn bước vào kim tiên, thế nhưng hắn chính là thiên địa sinh linh, một khi bước vào kim tiên, sẽ bị ngày nữa lôi. Xem ra hắn đây là không có hoàn toàn chắc chắn, muốn đem hài tử giao phó cho ngươi. Bất quá loại này dị thú, lão phu cũng chưa từng gặp qua, không cho được ngươi trợ giúp. Bất quá đây là một loại ngang nhau huyết khế, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ký kết, tiểu gia hỏa này chết rồi, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Nghe lấy thôn thiên ma quán giải thích, Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng chân mình ngọn nguồn tiểu gia hỏa. Trong chốc lát, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh: Tu vi chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách: siêu thoát. Chủng tộc: trời sinh thần thánh. Thân phận: thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý: huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên: không có. Vận mệnh: dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả. Phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Nhìn xong cái này thú nhỏ bảng về sau Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí. Mặt này tấm, cũng quá xa hoa đi. Đây quả thực là hồng bá thiên phiên bản A. Nhớ ngày đó, chính mình cái thứ nhất ký kết huyết khế dị thú chính là hồng bá thiên, mà bây giờ, tiểu gia hỏa này, vậy mà so hồng bá thiên còn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy tiểu gia hỏa, vì cái gì mụ hắn như thế kéo đâu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn xem cái kia màu tuyết trắng dị thú còn tại nhìn mình cằm chằm, Diệp Lâm tay vạch một cái, ngón giữa bên trong xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng óng. Cái này chính là máu tươi của hắn, ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, một giọt liền có thể để một tòa thế giới khởi tử hồi sinh. Chân quý đến cực điểm. Màu vàng máu tươi trực tiếp chui vào quyển trục bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay quyển trục kim quang lóe lên, sau đó chậm rãi yên tĩnh lại, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Tốt! Diệp Lâm đem quyển trục đặt ở trước mắt dị thú trước người. Dị thú nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc, nàng không hiểu, kẻ trước mắt này còn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, làm sao hiện tại liền thay đổi ý nghĩ. Mặc dù nghi hoặc, nhưng dị thú vẫn là thu hồi quyển trục. Màu tuyết trắng dị thú nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó hai mắt đầy vẻ không muốn nhìn xem chính mình hài tử. Cuối cùng, thân thể của nàng chậm rãi biến mất tại Diệp Lâm trước mắt. Hiện tại hài tử không có nguy hiểm, nàng cũng nên đi thực hiện sứ mạng của mình. Ngao ô, ngao ô. Tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân mình từng bước một biến mất tại trước mắt mình, gấp gáp không ngừng gầm rú, mưu đồ dùng loại này kêu gọi đem mẫu thân mình gọi về. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng công, mẫu thân của hắn cứ như vậy biến mất tại trước người hắn. Tiểu gia hỏa, mẫu thân của ngươi đem ngươi giao cho ta, ngày sau, liền theo ta lăn lộn a. Mẫu thân của ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngày sau, sẽ về tới tìm ngươi. Diệp Lâm một cái ôm lấy trên đất tiểu gia hỏa đặt ở trên bả vai mình. Có thể để cho một cái mẫu thân không tiếc từ bỏ chính mình hài tử, sự kiện kia, đối với nàng đến nói có lẽ rất trọng yếu. Không biết thôn thiên ma quán nói tới độ kiếp thành kim tiên đơn giản như vậy. Tiểu gia hỏa tại Diệp Lâm trên bả vai làm ầm ĩ mấy lần, sau đó liền ngoan ngoãn ghé vào Diệp Lâm trên bả vai. Đã ký kết huyết khế hắn, cùng Diệp Lâm tâm ý tương thông, tự nhiên biết Diệp Lâm sẽ không tổn thương hắn. Hắn nho nhỏ đầu nghĩ mãi mà không rõ mẫu thân mình vì sao lại rời hắn mà đi. Sau một khắc, Diệp Lâm liền nhìn thấy trên bả vai thú nhỏ lâm vào ngủ say. Gặp ngươi như thế thích đi ngủ, liền để ngươi tâm du đi. Tâm du cửu thiên, không sai. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, thu như thế một cái tiểu gia hỏa. Tâm tình tốt vô cùng. Tương lai, tiểu gia hỏa này tất nhiên là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Tiểu gia hỏa này cùng những người khác không giống, một khi ký kết huyết khế, căn bản không cần sợ hãi tiểu gia hỏa này phản bội, cùng chủ nhân dùng cùng một cái mệnh, trong đó một phương xảy ra chuyện, một phương khác cũng không dễ chịu. Chương 4065, con đường vô địch là có chút tuần thú thiên phú ở trên người. Ta có phải hay không có chút tuần thú thiên phú ở trong đó? Có nên hay không gia nhập một cái tuần thú tông môn đi thí nghiệm một cái? Diệp Lâm hành tẩu tại hẻm núi bên trong, có trên bả vai tiểu gia hỏa, bốn phía man thú căn bản không dám ngăn hắn. Hắn chỗ trải qua chi địa, man thú cùng với các đại dị thú đều toàn bộ thần phục tại lòng bàn chân của hắn, cho dù thái ất huyền tiên cảnh giới dị thú đều rất cung kính nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Lâm vừa đi vừa lầm bầm. Lần thứ nhất thu là Hồng Bá Thiên, thần thú di chủng. Cái thứ hai chính là một cái linh miêu, về sau quên không mang. Không phải quên không mang, mà là cái kia linh miêu về sau thật không tiện mang theo, không có ký kết khí ước, mà còn tên kia hạn mức cao nhất cũng thấp, liền lưu tại Tử Vân Tinh buộc lại. Cái thứ ba chính là trên bả vai tiểu gia hỏa này. Địa vị một cái so một cái lớn, mà còn đều là chính mình tìm tới cửa, mà không phải mình đi chủ động tìm kiếm. Như thế xem ra, chính mình vẫn có chút tuần thú thiên phú ở trên người, chủ động hấp dẫn dị thú nương nhờ vào. T, như thế xem ra, thật đúng là có khả năng. Mang theo tiểu gia hỏa này, trên đường đi căn bản không có dị thú dám ngăn, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền rời đi cái này hẻm núi. Người này mẫu thân xem ra là mảnh này hẻm núi bên trong chân chính chúa tể, mà tiểu gia hỏa này cũng là kéo mẫu thân hắn phúc, chính mình thì kéo tiểu gia hỏa này phúc. Quả nhiên, mỗi người đều có mỗi cá nhân duyên phận, vừa đi ra, chính mình liền thu được tiểu gia hỏa này. Tối tăm bên trong, tự có trời định. Cả ngày la hét nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng từ khi tu luyện về sau, theo tu vi càng cao, càng có thể cảm giác được thiên địa rộng lớn. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Sinh tại thiên địa, lại sao có thể vọng tưởng siêu thoát thiên địa? Cái gọi là tu luyện, Đột phá, chỉ là từng bước một đột phá bản thân mà thôi. Cái gọi là phi thăng, bất quá chỉ là từ một cái lồng giam đi tới một cái càng lớn lồng giam mà thôi. Cái này thế giới, chính là một cái lồng giam phủ lấy một cái lồng giam, từng tầng phủ lấy, vĩnh vô chỉ cảnh. Cái này cũng chính là vì sao lại có đạo dài vô tận kiểu nói này. Người A, lớn tuổi, nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ nhiều. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm liền đã đi tới một chỗ hoang dã. Căn cứ địa con dấu trở, hắn hiện tại cũng đã đi tới đoạt mệnh hoang dã. Chỗ này hoang dã vô luận là trên trời vẫn là phía dưới, đều ẩn giấu kinh khủng nguy cơ. Cho dù Thái Ất Huyền Tiên đại tu sĩ đều không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Mà nơi này, vừa vặn lại là Diệp Lâm tiến về Chí Thánh Điện nhất định phải đi ngang qua địa phương. Đi vào hoang dã bên trong, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ cái gì động tĩnh đều không có. Diệp Lâm cứ như vậy dạo bước tại hoang dã bên trong, đi đi, bốn phía cỏ càng ngày càng dài, cuối cùng cỏ chiều dài đã giống như Diệp Lâm cao. Trên trời dưới đất đều là nguy hiểm, Diệp Lâm không dám tự tiện ngự không phi hành, chỉ có thể đàng hoàng dùng hai chân đi đường. Trong lúc lơ đãng, trước mắt cỏ càng lúc càng ngắn, cho đến biến mất, mà giờ khắc này, Diệp Lâm liền phát hiện chính mình đã ở vào một mảnh rừng rậm bên trong. Quay đầu nhìn lại, cái kia còn có cái gì hoang nguyên? Phía sau là một mảnh đầm lầy, một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy. Mà phía trước thì là một mảnh rừng rậm, cây cối xanh tươi, căn bản thấy không rõ phía trước phương hướng. Đây là, trên bản đồ cũng không có giải thích qua nơi này a. Diệp Lâm đứng tại chỗ hít mắt tuần sát bốn phía, trên bản đồ cũng không có ghi chép một màn này a. Chính mình liền lúc nào bước vào cái này rừng rậm cũng không biết, quả thực quá quỷ dị. Bất quá sợ ngược lại là không có sợ, chỉ là để Diệp Lâm cảm giác được một tia quỷ dị mà thôi. Chương 4066, con đường vô địch mê vụ xâm lâm. Liền tại Diệp Lâm tìm kiếm lấy đường ra thời điểm, sau lưng vang lên từng đợt thanh thúy chuông âm thanh. Chuông âm thanh rất thanh thúy, cũng thẳng vào tâm linh, vang vọng tại Diệp Lâm tâm linh bên trong. Bên cạnh, hoa cỏ cây cối chủ động nhường ra một lối đi, ba lượng xe ngựa lôi kéo tràn đầy hàng hóa, xung quanh thì đi theo từng cái người đeo trường đao nam tử. Ba chiếc lôi kéo hàng hóa phía sau xe ngựa còn có một cái tương đối xa hoa xe ngựa. Cái này một chiếc xe ngựa không phải kéo hàng, mà là kéo người. Phía trước người nào? Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, người đeo trường đao nam tử nhộn nhịp rút ra sau lưng trường đao, thần sắc vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Trên thân bất ngờ tỏa ra hóa thần cảnh khí tức. Phát giác được khí tức này, Diệp Lâm vô cùng ngạc nhiên, hóa thần cảnh. Chính mình cũng bao lâu chưa từng nhìn thấy hóa thần cảnh. Đều để đao xuống, vị này là nhân tộc ta đạo hữu. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu âm thanh vang lên, một đám phía sau nam tử đi tới một người mặc da thú tráng hán. Hắn thân thể cường tráng, bên dưới thân vây quanh một cái váy rơm, trên thân hất lên một tấm da thú, mặt đầy râu gốc dạ. Thân cao trọn vẹn 8 thước, so Diệp Lâm còn cao một cái đầu, thoạt nhìn mấy rất có cảm giác áp bách. Thế nhưng Diệp Lâm tại cảm nhận được hợp đạo cảnh tu vi về sau, lúc này mới yên lòng lại. Đạo hữu có phải là từ đoạt mệnh hoang dã ngộ nhập nơi đây, tìm không được đường ra? Tráng hán nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí ôn hòa nói. Là, còn mời đạo hữu báo cho, đây là chỗ nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt tráng hán nhẹ nhàng gật đầu nói. Nơi này chính là mê vụ xâm lâm, là một loại từ các loại huyễn cảnh tạo thành địa phương, nếu là không có dẫn đường chuông, cho dù những cái kia tiên cảnh đại tu sĩ cũng phải lạc đường. Đạo hữu nếu là muốn rời đi nơi này, không ngại đi theo chúng ta cùng một chỗ. Nếu không, nếu là đạo hữu một người, tìm kiếm ra đường thật không đơn giản. Tráng hán hướng về Diệp Lâm cười nói. Gặp tráng hán này không có ác ý, Diệp Lâm cái này mới nhẹ nhàng gật đầu. Tại bên ngoài, tâm phòng bị người không thể không, đừng nhìn trước mắt bọn gia hỏa này một cái tiên cảnh đều không có, có thể là ngụy trang đâu. Đi ra bên ngoài, tất cả muốn hướng nhất chỗ xấu nghĩ. Ta kêu Cao Hùng, đạo hữu không biết xưng hô như thế nào. Xe ngựa bên trên, tráng hán nhìn xem Diệp Lâm ha ha cười nói. Xe ngựa này không gian rất lớn, trong đó trừ tráng hán bên ngoài, còn có một vị nữ tử, xem ra hẳn là tráng hán khí tức, còn có một nam một nữ hai đứa bé, hai tử nhìn cốt linh ước chừng 7-8 tuổi lớn nhỏ. Huyết sát đạo hữu, không biết là như thế nào ngộ nhập nơi đây. Đoạt mệnh hoang dã hung danh tại bên ngoài, người bình thường có thể liền bước vào nơi này lá gan đều không có. Cao Hùng nhìn xem Diệp Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Đoạt mệnh hoang nguyên, nhưng phàm là biết bốn chữ này, cũng không dám tự tiện bước vào. Đến mức ngộ nhập, vậy căn bản không có khả năng này. Lớn như vậy một cái thảo nguyên, đi đi ngươi liền không có phát hiện không hợp lý. Liền cần phải một con đường đi đến đen đúng không? Không dối gạt đạo hữu, ta muốn đi tới một cái địa phương rất xa, mà trong đó, tất nhiên muốn thông qua cái này đoạt mệnh hoang nguyên, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá đạo hữu, khởi nguyên đại lục, trừ thiên thánh đế triều bên ngoài, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đạo hữu tu vi như thế, là thế nào tại cái này địa phương sống sót? Diệp Lâm lập tức hiếu kỳ nhìn hướng Cao Hùng. Đoàn người này, tu vi thấp đáng sợ, cho dù tùy tiện một đầu dị thú đều có thể ăn hết. Vậy những người này, đến cùng là thế nào sinh tồn? Ha ha ha, đạo hữu, đáp án liền bày ở trước mắt của ngươi a. Thứ nhất, đoạt mệnh hoang nguyên hung danh tại bên ngoài, căn bản không có cường giả đi vào tìm kích thích. Chương 4067, con đường vô địch quẫn cảnh. Thứ hai, đoạt mệnh hoang nguyên bên trong còn có một cái mê vụ xâm lâm, cho dù đi vào, cũng sẽ chỉ tại cái này mê vụ xâm lâm bên trong mất phương hướng. Mà chỉ có chúng ta, mới có thể tìm được phương hướng. Cho nên, nơi này đối với chúng ta mà nói, tương đối an toàn. Cao Hùng cười ha ha, sau đó là Diệp Lâm giải thích nói. Hắn nói với Diệp Lâm nhiều như thế, lại yên tâm như vậy tiếp nhận Diệp Lâm, cũng là bởi vì Diệp Lâm là nhân tộc. Khởi nguyên đại lục, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh vô cùng khó khăn, vạn tộc đều không có tận cùng chèn ép nhân tộc. Ở loại tình huống này phía dưới, nhân tộc tự nhiên là nội bộ cực kỳ đoàn kết. Đương nhiên, trong đó bột phấn cũng không ít, thế nhưng hắn nhìn ra, Diệp Lâm không phải cái kia bột phấn. Chúng ta tại chỗ này định cư, xung quanh nơi này có rất nhiều nhân tộc bộ lạc, mà chúng ta bây giờ muốn đi một cái khác bộ lạc giao hàng, lẫn nhau mậu dịch lui tới, dạng này mới có thể để cho chúng ta sống sót. Cao Hùng ôm hai tiểu hài tử khẽ cười nói. Hai đứa bé kia cứ như vậy cắn ngón tay nhìn hướng Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du. Đối với tiểu hài tử đến nói, Tâm Du loại này toàn thân trắng như tuyết không có một tia tạp mao thú nhỏ là tối dẫn bọn họ thích. Nhan chỉ, Tâm Du nhan chỉ tự nhiên là đỉnh đầu một. Thì ra là thế, đạo hữu chẳng lẽ liền không muốn đi cái kia Thiên Thánh Đế Triều định cư sao? Thiên Thánh Đế Triều chính là nhân tộc đế quốc, nhân tộc chân chính cõi yên vui, ở nơi nào định cư, so tại chỗ này nguy tại sớm tối tốt. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Diệp Lâm cũng không ngại cùng Cao Hùng trò chuyện vài câu. Diệp Lâm vừa dứt lời, chỉ nghe Cao Hùng sâu sắc thở dài một tiếng. Đạo hữu không biết a, Thiên Thánh Đế Triều, ta cũng muốn đi a. Không chỉ là ta nghĩ đi, cái này giải rác tại khởi nguyên đại lục mặt khác nhân tộc đều muốn đi. Thế nhưng là chúng ta không đi được a, tiến về Thiên Thánh Đế Triều đường xá vô cùng xa xôi, lấy tu vi của chúng ta, sợ rằng mới vừa rời đi nơi này có lẽ liền bị những cái kia hành tẩu tại bên ngoài dị thú ăn. Cao Hùng thở dài nói, hai mắt bên trong tràn đầy cô đơn. Hắn lúc còn trẻ cũng có ý tưởng này, thế nhưng từ khi rời đi cái này đoạt mệnh hoang nguyên ném đi nửa cái mạng về sau, liền bỏ đi ý nghĩ này. Ngoại giới, lấy bọn họ tu vi, căn bản không có tư cách đi ra. Nghe lấy Cao Hùng tiếng thở dài, Diệp Lâm cũng là trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Đúng a, ngoại giới, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều nửa bước khó đi, càng đừng đề cập trước mắt đám này liền tiên cảnh đều không phải người. Là chính mình thiếu suy tính. Đạo hữu, là ta thiếu suy tính. Diệp Lâm nói xong, Cao Hùng một mặt không quan trọng vung vung tay. Đạo hữu đây là nói gì vậy? Chúng ta đều đã thành thói quen, ngược lại là đạo hữu, nhìn đạo hữu hình dạng ăn nói bất phàm, hẳn là từ Thiên Thánh Đế Triều đến a. Cao Hùng lời nói xoay chuyển nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi. Hai mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Đối với bọn họ cái này bọn người tới nói, Thiên Thánh Đế Triều, đó chính là một cái truyền thuyết, một cái thánh địa, một cái người người hướng tới thánh địa. Thế nhưng bọn họ ở giữa thông tin ngăn chặn, không có người biết Thiên Thánh Đế Triều chân chính tình huống, chỉ biết là bọn họ nhân tộc có một cái Thiên Thánh Đế Triều, là dưới chân trên phiến đại lục này đứng đầu thế lực. Còn lại, liền cái gì cũng không biết. Ta cũng coi là từ Thiên Thánh Đế Triều đến. Diệp Lâm do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu. Hắn cũng coi là từ Thiên Thánh Đế Triều đi ra a. Đạo hữu, Thiên Thánh Đế Triều tốt sao? Phồn hoa sao? Vừa nghe đến Diệp Lâm là từ Thiên Thánh Đế Triều đến, Cao Hùng liền không kịp chờ đợi nói. Cái này nếu là hỏi tham gia đến một chút tin tức, sau khi trở về, hắn lại có thổi như bức tư bản. Chương 4068, con đường vô địch thật muốn đi bái kiến một phen. Rất phồn hoa, trong đó sinh tồn đại lượng nhân tộc cường giả, phổ thông nhân tộc an cư lạc nghiệp, căn bản không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Tại đầu của bọn hắn đỉnh, còn có một tôn đế tôn, nhân tộc đế tôn, là hắn vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Nghe lấy Diệp Lâm giải thích, Cao Hùng liền lâm vào ảo tưởng bên trong, mà một bên không nói lời nào nữ tử cũng không tự chủ được lộ ra một vệt hướng tới thần sắc. Đế tôn a, nếu là có cơ hội, thật sự là muốn tự mình đi bái kiến một phen. Chúng ta tộc đế tôn. Cao Hùng âm thanh bên trong tràn ngập hướng về. Nhân tộc đế tôn, là thuộc về hắn nhân tộc chí cường giả. Có cơ hội thật muốn ở trước mặt bái kiến một phen. Thế nhưng hắn đời này, hẳn là không có cơ hội gì. Đời này hắn, cũng cứ như vậy. Thừa cơ hội này, Cao Hùng muốn lại lần nữa hỏi một chút cái gì lúc, dưới mông xe ngựa đột nhiên dừng lại. Đối với cái này, Cao Hùng hướng Diệp Lâm quăng tới một cái tràn đầy áy náy ánh mắt, sau đó cau mày đi ra ngoài. Con đường này hắn đều đi hơn vạn lần, khoảng cách đi ra còn có một đoạn đường rất dài, hiện tại dừng lại là tình huống như thế nào? Không biết nhiều ngừng một giây liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm sao? Ha ha ha, lần này vận khí không tệ, gặp thương đội, là vận động hàng hóa, nếu là ta đoán không sai, đây cũng là vũ khí cùng linh thạch a. Ha ha ha, lão đại, không cần đoán, chính là vũ khí cùng linh thạch, còn có tiên thạch đây. Còn có tiên thạch, dọn đi, toàn bộ cho lão tử dọn đi. Cao Hùng đi ra xe ngựa, liền nhìn thấy bốn phía từng đạo bóng người đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mà phía trước nhất, thì đứng một vị độc nhãn đại hán, tại xung quanh hắn còn đi theo không ít cường giả. Thấy thế, Cao Hùng trong lòng cảm giác nặng nề, lần này, gặp phải mê vụ cường đạo. Mê vụ xâm lâm, chính là các đại bộ lạc ở giữa liên hệ cần phải chi địa. Nơi này đối với bọn họ đến nói vô cùng an toàn. Mà tương ứng, cũng nảy sinh một chút những này đạo tặc, chuyên môn ăn cướp qua đường thương đội. Nếu là gặp, vậy cũng chỉ có thể tính toán tự mình xui xẻo. Vương Vũ, ngươi làm cái gì? Chuyến này là ta vận chuyển, ngươi ăn cướp người nào không tốt, ăn cướp đến trên đầu ta tới. Nhìn hướng cái kia độc nhãn tráng hán, Cao Hùng đi xuống xe ngựa nổi giận nói. Ôi a, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là Hùng ca a, làm sao? Chuyến này là Hùng ca áp giải. Xem tại là Hùng ca mặt mũi, ta chỉ cần một nửa, thế nào? Đủ ý tứ a. Được xưng Vương Vũ độc nhãn tráng hán tùy ý cười to nói. Mà Cao Hùng thì từng bước một đi đến trước mặt hắn, từ trong ngực lấy ra 5 viên hạ phẩm tiên thạch đưa cho Vương Vũ. Cầm những vật này, tranh thủ thời gian lăn. Cao Hùng nói xong, đem tiên thạch trùng điệp đập vào Vương Vũ ngực. Mà Vương Vũ thì ôm cánh tay không nhúc nhích, từ vừa rồi cười to dần dần biến thành cười lạnh. Liên điểm này, đuổi ăn mày đâu? Cho ngươi chút mặt mũi để ngươi Hùng ca, không nể mặt ngươi, ngươi tính là cái gì a? Cao Hùng, ta cầm một nửa, vẫn là xem tại ngày xưa tình cũ bên trên, không phải vậy ngươi trong mắt ta, là cái thá gì? Vương Vũ trầm giọng nói, nhìn hướng Cao Hùng hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Vương Vũ, lúc nào, liền ngươi cũng dám đối ta như thế? Cao Hùng lời còn chưa nói hết, liền một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Vương Vũ. Độ kiếp kỳ, ngươi đột phá đến độ kiếp kỳ. Cao Hùng trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào, độ kiếp kỳ a, đây chính là có khả năng đảm nhiệm các đại bộ lạc thủ lĩnh đại tu sĩ a. Cái này Vương Vũ lúc trước cùng chính mình tu vi một dạng, làm sao vô thanh vô tức liền đột phá độ kiếp kỳ. Chương 4069, con đường vô địch bạo hùng bộ lạc, tính là cái gì a? Cao Hùng sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Vương Vũ. Mặc dù không biết Vương Vũ dùng thủ đoạn gì đột phá đến độ kiếp kỳ, thế nhưng hắn biết, lần này, bọn họ phiền phức lớn rồi. Vương Vũ, cái này một nhóm hàng chính là bạo hùng bộ lạc hàng, ngươi nếu là đem nhóm này hàng lấy đi, ta không tiện bàn giao. Cao Hùng trầm giọng nói. Bạo hùng bộ lạc, trong đó có 3 đại độ kiếp kỳ cường giả tỏa chấn. Kế sách hiện nay, hắn chỉ có thể cầm bạo hùng bộ lạc đến ép đè ép trước mắt Vương Vũ. Hy vọng hắn có khả năng sợ ném chuột vỡ bình, xem tại bạo hùng bộ lạc mặt mũi, có khả năng kiêng kỵ ba phần. Bạo hùng bộ lạc, hắn tính là cái gì a? Người ít cầm bạo hùng bộ lạc đến ép ta. Nhớ tới ngày xưa tình cũ, cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là ngươi đón lấy ta cho ngươi mặt mũi này, ta cầm một nửa, hoặc là, các ngươi hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi nơi này. Chỉ cần các ngươi chết rồi, hàng hóa không có, đến lúc đó ai sẽ hoài nghi đến ta Vương Vũ trên đầu. Ta là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ngươi khi đó cứu ta một mạng, ta còn ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái tình nghĩa, hiện tại là cái cuối cùng, ngươi tiếp, vẫn là không tiếp. Vương Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Hùng. Hắn người này trọng tình trọng nghĩa, có ân tất báo, hôm nay, cho dù bất chấp nguy hiểm, hắn cũng phải trả cái này cái cuối cùng tình cảm. Từ đó, hắn cùng Cao Hùng không ai nợ ai. Nghe vậy, Cao Hùng rơi vào do dự bên trong, cái này một nhóm hàng có giá trị không nhỏ, nếu là thật cho Vương Vũ một nửa, mình tới bạo hùng bộ lạc tất nhiên không tốt báo cáo kết quả. Đến lúc đó, còn có thể đem tài sản của mình góp đi vào. Thấy thế nào đều không có lời. Tốt, ta cho ngươi, cầm liền đi. Cuối cùng, cân nhắc lợi hại phía dưới, Cao Hùng mặt âm trầm nói. Tại chỗ này còn có người nhà của mình, nếu là mình là lẻ loi một mình, tất nhiên muốn cùng cái này Vương Vũ qua mấy chiêu. Thế nhưng hiện tại không được. Thê tử của mình, chính mình hài tử, đều tại sau lưng xe ngựa bên trên. Hắn không dám cầm người nhà mệnh đi cược. Tốt, các huynh đệ, hàng hóa cầm một nửa, nhanh lên hành động, cầm xong đi. Đối với cái này, Vương Vũ cao giọng nói. Nguyên bản cái này một nhóm hàng là muốn toàn bộ nuốt vào đến, đáng tiếc, áp giải người là Cao Hùng. Hắn trọng tình trọng nghĩa cả một đời, cũng không muốn tùy ý phá giới. Những huynh đệ này đều là xem tại hắn trọng tình trọng nghĩa mặt mũi mới khăng khăng một mực đi theo hắn, cái này nếu là phá giới, ngày sau đội ngũ không tốt mang theo a. Nhìn xem từng kiện hàng hóa bị lấy đi, Cao Hùng trái tim đều đang chảy máu. Những hàng hóa này giá trị, bán hắn đi hắn đều đền không nổi a. Chỉ hy vọng đến lúc đó bạo hùng bộ lạc có khả năng xem tại tộc trưởng mặt mũi vòng qua chính mình. Vương Vũ, lão tử đã sớm biết ngươi không dùng được. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một vị lão giả chống quải trượng chậm rãi từ mê vụ xâm lâm bên trong đi ra. Nhìn xem vị lão giả này, Vương Vũ sắc mặt khó coi. Mà Cao Hùng càng là sắc mặt âm trầm nhìn hướng Vương Vũ. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là một cái tâm địa thiện lương người, chỉ là đi lầm đường mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng huyết bang người pha trộn cùng một chỗ, nếu là sớm biết, ta lúc đầu chết cũng sẽ không cứu ngươi. Cao Hùng chỉ vào Vương Vũ lớn tiếng nói. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, huyết bang, là nơi này một cái xú danh chiêu tổ chức, chuyên môn làm những cái kia không muốn nhìn người hoạt động, hố chết không ít nhân tộc cường giả. Bốn phía các đại bộ lạc đều bị huyết bang thống hận vô cùng, thế nhưng người nào cũng không biết huyết bang trụ sở tại nơi nào, mà còn lại thêm huyết bang thực lực mạnh mẽ, không người nào dám đi tìm huyết bang phiền phức. Ta! Nghe lấy Cao Hùng trách mắng, Vương Vũ trầm mặc, cúi đầu không nói. Chương 4070, con đường vô địch trọng tình trọng nghĩa. Hừ, trọng tình trọng nghĩa, ngươi thật sự là trọng tình trọng nghĩa, thật là phụ lòng phó trợ giúp tài bồi. Nhóm này hàng chính là bạo hùng bộ lạc hàng, người bây giờ thả bọn hắn thoát, là tính toán để bọn họ trở về mật báo sao. Một khi để bạo hùng bộ lạc biết là ngươi làm, đến lúc đó cái kia tam hùng có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, người đây là cho chúng ta huyết bang gây phiền toái. Nghe lấy lão giả lời nói, Cao Hùng cuối cùng biết Vương Vũ tu vi là thế nào đến. Huyết bang sở dĩ kêu huyết bang, cũng là bởi vì bọn họ có một bộ bí pháp. Bí pháp này chuyên môn hút tu sĩ tinh huyết, từ đó cấp tốc đột phá cảnh giới. Mà còn tu sĩ này, nhất định phải là tu sĩ nhân tộc tinh huyết. Cái này Vương Vũ từ hợp đạo kỳ bước vào độ kiếp kỳ, không biết là hút bao nhiêu nhân tộc cường giả tinh huyết. Nghĩ tới đây, Cao Hùng vẫy tay, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Vương Vũ, hôm nay cái gì cũng đừng nói, hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên gia nhập huyết bang. Bọn họ là tại phá vỡ chúng ta các đại bộ lạc căn cơ, ngươi vì chính mình bản thân tư dục, liền nhân tộc an nguy cũng không để ý. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Cao Hùng tay cầm trường đao cứ như vậy chỉ vào Vương Vũ, ngữ khí bên trong tràn ngập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vận vị. Mà Vương Vũ thì từ đầu đến cuối cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói. Vương Vũ, cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội, giết hắn, chuyện hôm nay ta liền xem như cái gì cũng không xảy ra. Gọn gàng một điểm, nơi này không thể ở lâu, những người còn lại, giết cho ta, đem đập vào mắt có thể đụng người, toàn bộ giết. Lão giả lạnh mặt nói, trong lúc nhất thời, bốn phía song phương nhân mã nháy mắt chém giết. Mà Vương Vũ thì một mặt xoắn suýt nhìn xem Cao Hùng. Ngươi không muốn giả mù sa mưa, tới đi, đánh với ta một trận, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Cao Hùng giờ phút này nhìn thấy Vương Vũ bộ dáng như vậy, chỉ cảm giác buồn nôn. Huyết bang cái kia là địa phương nào? Đó là muốn phá vỡ bốn phía các đại bộ lạc căn cơ a. Cái này mê vụ xâm lâm thế nhưng là bọn họ sau cùng nghỉ lại chi địa. Huyết bang nghe nói còn cùng ngoại giới dị tộc cấu kết. Gia nhập huyết bang, vậy thì đồng nghĩa với phản tộc. Làm phản cả nhân loại tộc đàn. Xin lỗi. Cuối cùng, Cao Vũ làm ra lựa chọn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới Cao Hùng trước người. Cao Hùng con người co rụt lại, quá nhanh, tốc độ này quá nhanh. Đây chính là chênh lệch cảnh giới a. Vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn liền bay rớt ra ngoài. Ngực có một cái màu đỏ máu trưởng ấn. Lúc nào áp giải không tốt, nhất định muốn vào lúc này lựa chọn áp giải. Vì cái gì muốn vẻn vẹn áp giải nhóm này hàng? Vương Vũ một chân giẫm tại Cao Hùng trên ngực âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là đổi lại bất cứ người nào, hắn đều có thể không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng Cao Hùng, hắn nội tâm vẫn là có mấy phần áy náy. Muốn giết cứ giết, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cao Hùng trừng to mắt nhìn xem Vương Vũ. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên liều chết cứu người này. Ta cho ngươi một cái thống khoái, vợ con của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ bình yên rời đi, đây cũng là ta trả lại ngươi cái cuối cùng tình cảm. Vương Vũ nói xong đột nhiên xuất thủ, nhưng mà sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không động được. Tu vi của ngươi, có chút không đúng a. Một đạo xa lạ thân âm truyền vào lỗ tai bên trong. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thẳng gặp một đạo trên người mặc huyết bào thân ảnh từ phía trước bên trên xe ngựa đi xuống. Tại xe ngựa kia bên trong, còn có Cao Hùng thê tử cùng hai đứa bé một mặt lo lắng nhìn hướng nơi đây. Chương 4071, con đường vô địch xuất hiện. Ngươi là ai? Vương Vũ lớn tiếng nói, âm thanh bên trong tràn ngập một tia hoảng hốt. Người trước mắt cái gì cũng không làm, liền để thân thể mình không động được. Cường giả, chí cường giả. Tu vi của ngươi là thế nào đến? Chi tiết báo cho ta. Diệp Lâm từng bước một đi tới Vương Vũ trước người, hai mắt cứ như vậy nhìn xem Vương Vũ. Mà trên mặt đất nằm sấp Cao Hùng cũng không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy. Hắn nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn Vương Vũ. Cuối cùng tựa như minh bạch chuyện gì đồng dạng, ngoan ngoãn đứng tại sau lưng Diệp Lâm. Là, lúc trước là chính mình hồ đồ rồi. Có khả năng từ thiên thánh đế triều như vậy nơi xa xôi đến người tới chỗ này, há là người bình thường. Nếu là thật là người bình thường, căn bản mất mạng đi tới nơi này. Chính mình lúc trước làm sao lại không có phát giác đâu? Làm sao lại không nghĩ rõ ràng đâu? Ngươi đang nói cái gì? Ta tu vi đều là tu luyện đến đến. Vương Vũ hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, lớn tiếng nói. Căn cơ rất hùng hậu, thế nhưng hùng hậu bên trong mang theo một tia phù phiếm, xem xét chính là sử dụng ngoại lực cưỡng ép tăng lên. Thế nhưng ta rất nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì, có khả năng đem ngươi từ hợp đạo kỳ tăng lên tới độ kiếp kỳ. Vật này, cũng không đơn giản a. Nói cho ta, không phải vậy, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là chân chính địa ngục. Diệp Lâm nhìn trước mắt Vương Vũ ngữ khí bình tĩnh nói. Thế nhưng bình tĩnh ngữ khí bên trong, lại ẩn chứa để người dùng mình sát ý. Đạo này sát ý rất là băng lãnh. Ta là mượn nhờ huyết bang chí bảo mới nắm giữ tu vi như thế. Vương Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia một đôi không chứa mảy may tình cảm con mắt về sau, hắn do dự. Sau một khắc, Diệp Lâm vẫy tay. Nơi xa tính toán bỏ chạy lão giả liền bị Diệp Lâm ôm đồm đến trước mắt. Cái này. Lão giả nhìn trước mắt Diệp Lâm, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Người trước mắt đến cùng là cái gì tu vi? Chính mình thế nhưng là độ kiếp kỳ a, thế nhưng chính mình tại trước mặt người này, làm sao nhỏ yếu cùng một đứa bé đồng dạng. Ngươi chính là kia cái gì cái gọi là huyết bang người a? Nói cho ta, các ngươi bên trong đến cùng có đồ vật gì, có khả năng cứ thế mà để người tăng cao tu vi? Trung thực nói cho ta. Diệp Lâm nhìn xem lão giả trước mắt thản nhiên nói. Từ trên xe ngựa hắn liền phát giác được không đúng sức lực, những người này tu vi, căn bản không giống như là tu luyện đến đến. Thế nhưng sử dụng tà thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới, đoạt được cảnh giới đều là phù phiếm. Dù sao tà thuật, hắn lại không phải chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng những người này không giống, căn cơ rất vững chắc, thế nhưng vững chắc bên trong lại mang một tia phù phiếm. Rất kỳ lạ, tất nhiên là sử dụng một loại bảo vật. Cái này bảo vật ngược lại là đưa tới hắn hiếu kỳ. Ta không biết, ta thật. Lão giả còn chưa nói xong, liền cảm giác được trong đầu bên trong truyền đến một trận như kim châm, hắn trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Vì cái gì không cùng chính mình nói nhảm? Vì cái gì không hỏi nhiều vài câu? Vì cái gì vừa lên đến liền trực tiếp thu hồn? Kịch bản không đúng. Một lát sau, Diệp Lâm đem lão giả này tùy ý ném trên mặt đất, hai mắt hiện lên một tia suy tư. Hắn tại cái này lão giả ký ức bên trong nhìn thấy một chiếc gương, một mặt chuyên môn hút tu sĩ nhân tộc tinh huyết tấm gương. Một khi hấp thu đến đầy đủ tinh huyết về sau, liền sẽ phun ra từng khỏa màu đỏ máu tảng đá. Loại này tảng đá, hấp thu về sau có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Cái đồ chơi này, ngược lại là rất thần kỳ. Hắn ngược lại là muốn khoảng cách gần nhìn xem mặt kia tấm gương. Tại hấp thu lão giả ký ức về sau, hắn đã sớm biết tiến về huyết bang đường. Chương 4072, con đường vô địch thanh thiên đại lão gia. Diệp Lâm cong ngón búng ra, trước mắt Vương Vũ tu vi trực tiếp bị phế. Nháy mắt, từ cao cao tại thượng đều độ kiếp kỳ tu sĩ biến thành một cái gì cũng không phải phàm nhân. Mà trên đất lão giả khí tức yếu ớt, không rõ sống chết. Ngạnh kháng siêu hồn hắn, hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng. Siêu hồn nguyên lý rất đơn giản, đó chính là dùng mạnh mẽ hơn hắn mấy lần thần hồn lực lượng cường thế xâm nhập thức hải của hắn bên trong, sau đó bạo lực lật ra hắn thần hồn từng lần một hấp thu trí nhớ của hắn. Loại thủ đoạn này, có thể làm cho một cái tu sĩ đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Cho nên, cảnh giới hơi thấp một chút, bị siêu hồn về sau lại biến thành một cái đồ đần. Thần hồn đã tàn tạ không chịu nổi, không biến thành đồ đần mới là lạ. Cho dù tu vi cao đại tu sĩ, cũng phải bị tội. Đạo hữu, đa tạ dẫn đường, con đường sau đó ta biết đi như thế nào. Ta nghĩ ta phải đi huyết bang nhìn xem, chúng ta, sau này còn gặp lại. Diệp Lâm quay đầu hướng về Cao Hùng gật gật đầu, sau đó toàn bộ thân hình đi dần dần tại mê vụ xâm lâm bên trong. Mà Cao Hùng thì nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất, cung kính ôm quyền khom lưng thi lễ. Trọn vẹn mười mấy hơi thở về sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Chồng nhân được quả, hắn hảo tâm cho Diệp Lâm dẫn đường, Diệp Lâm thuận tay cứu giúp hắn. Loại thiện nhân đến thiện quả. Tiếp xuống, huyết bang có lẽ phải biến mất. Như thế một lớn u ác tính, biến mất tốt, biến mất tốt. Thiên thánh đế triều, thiên thánh đế triều. Giết ta đi. Vương Vũ nằm trên mặt đất chật vật nhìn xem Cao Hùng. Hắn một thân tu vi đều bị Diệp Lâm phế đi, cho dù sống, cũng chỉ là bị tội, thậm chí sống không bằng chết. Ở cái thế giới này, không có tu vi bằng thân phàm nhân đó chính là trên mặt đất bò con kiến. Không cẩn thận liền bị người đạp cho chết. Mà Cao Hùng cũng không chần chờ, trực tiếp xuất thủ giải Vương Vũ. Đến mức nằm trên đất lão giả, Cao Hùng do dự sau một lát, vẫn là đem lão giả này trói gô. Đến lúc đó đưa đến Bạo Hùng bộ lạc, nhìn có thể hay không đổi lấy một chút tài nguyên. Dù sao người này cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là huyết bang cao tầng, có lẽ có giá trị không nhỏ. Bên kia, bằng vào lão giả này ký ức, Diệp Lâm thành công đi ra mê vụ xâm lâm. Cái gọi là mê vụ xâm lâm, chính là tràn ngập các loại ảo cảnh địa phương, nếu là không có kinh nghiệm, một khi ngộ nhập mê vụ xâm lâm bên trong, cả một đời đều đi ra không được. Thế nhưng đây đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói không thực tế, nếu không toàn bộ phá hủy là được rồi. Diệp Lâm đứng trên 9 tầng trời, hai mắt không ngừng ở phía dưới sơn mạch bên trong tìm kiếm. Căn cứ lão giả kia ký ức, huyết bang chính là tại những này sơn mạch nơi hẻo lánh bên trong. Không chỉ là huyết bang, người nơi này tộc bộ lạc đều là như vậy. Hoặc là sinh hoạt tại dưới nền đất, hoặc là sinh hoạt ở trong núi khe hở bên trong, hoặc là đem một ngọn núi cho đào giống, sinh hoạt tại ngọn núi nội bộ. Dù sao làm sao bí ẩn làm sao tới. Mà mê vụ xâm lâm, chỉ là bọn họ lẫn nhau mậu dịch một cái trạm trung chuyển mà thôi. Bởi vì cứ như vậy đường hoàng tại dã ngoại hành tẩu, dễ dàng bị dị thú ăn. Chỉ có mê vụ xâm lâm, cùng nhau đối với bọn họ đến nói điểm an toàn. Cái này cũng may mắn là không có tiên cảnh cường giả tới đây chim không thèm ị đều địa phương, nếu không mê vụ xâm lâm cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tìm tới. Bằng vào lão giả kia ký ức, Diệp Lâm rất dễ dàng liền tìm huyết bang nơi ở. Đó là hai tòa núi ở giữa đều khe hở chỗ, rất là bí ẩn, nếu là không cẩn thận tìm kiếm, căn bản tìm không được. Hai tòa sơn mạch ở giữa có một con sông lớn, mà huyết bang thì tại cái này sông lớn phía dưới. Chương 4073, con đường vô địch xảo diệu chỗ ẩn thân. Muốn là người bình thường, còn thật không nghĩ tới vị trí này. Huyết bang cái này chỗ ẩn thân, có thể nói xảo diệu. Diệp Lâm hai chân dẫm tại trên đại hà, theo đưa tay nhẹ nhàng một chảo, dưới thân nước sông lập tức đình chỉ lưu động, theo Diệp Lâm lại lần nữa vẫy chào, nước sông vậy mà liền như thế yên tĩnh lơ lửng trước người. Mà dưới thân, thì xuất hiện một đầu đen nhánh thông đạo. Theo thông đạo đi xuống, phía trên sông lớn khôi phục như lúc ban đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, động khẩu như có cái gì bình chướng đồng dạng cản trở nước sông, làm cho nước sông này căn bản chảy không xuống. Theo lối đi này đi đến chỗ sâu nhất, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái không gian thật lớn. Nước sông này phía dưới, có khắc càn khôn. Không gian thật lớn khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy dựng nên đủ kiểu kiến trúc. Hoa cỏ cây cối, bốn phía thậm chí còn có đám mây. Hoàn toàn chính là một phương thế giới. Một phương ở vào thế giới dưới lòng đất, thoạt nhìn cực kỳ ầm ầm sóng dậy. Mà tại nơi này, vậy mà còn sinh tồn phàm nhân. Cho dù đối với huyết bang loại này tội ác tày trời thế lực đến nói, phàm nhân tồn tại đều là ắt không thể thiếu. Bởi vì phàm nhân sẽ chủ động sáng tạo lợi ích, thay bọn họ xử lý toàn bộ thế giới. Theo đường dưới chân đi thẳng, Diệp Lâm liền đi đến một cái ngọn núi bên trên, ngọn núi này bên trên xây cất đủ kiểu đại điện. Nơi này, chính là huyết bang tổng bộ. Người nào? Phía dưới truyền đến một tiếng hét lớn âm thanh, mà Diệp Lâm thì tiện tay vỗ một cái, nửa mảnh sơn mạch trực tiếp bị san bằng. Toàn bộ phía dưới thế giới đều lung lay. Cơ hồ là nháy mắt, vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời. Người nào, lại dám xông vào ta huyết bang? Chẳng lẽ là những cái kia bộ lạc giết tới? Không có khả năng, những cái kia bộ lạc nhát gan như vậy, làm sao có thể có lá gan giết tới ta huyết bang tổng bộ? Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao tới được nơi này? Người nào cho ngươi mang đường? Mau mau chi tiết đưa tới, nếu không, định chém không buông tha. Từng cái nhân tộc cường giả đối với Diệp Lâm trợn mắt nhìn, trên thân tản ra đủ kiểu khí tức. Những người này khí tức, liền một tôn tiên cảnh cường giả đều không có. Đại đa số đều là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ. Thấp như vậy tu vi, hào nói không khoa trương, Diệp Lâm đã rất lâu chưa bao giờ gặp. Tại chỗ này, vậy mà còn có như thế thấp kém tu vi người. Nghe các ngươi huyết bang có một chiếc gương, đưa nó lấy ra. Diệp Lâm kinh khủng thần niệm bao trùm toàn bộ tiểu thế giới đều không có phát hiện mặt kia tấm gương. Ký ức bên trong chỉ có cái kia một chiếc gương hình ảnh, căn bản không biết tấm gương kia giấu tại nơi nào. Cái gì tấm gương, chúng ta nơi này không có như lời ngươi nói tấm gương, khuyên ngươi mau mau rời đi nơi này. Đúng, ở đâu ra tấm gương, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đổ vật, mau mau rời đi nơi này. Mau mau cút, nơi này không chào đón ngươi. Bốn phía vang lên một đạo tiếp một đạo âm thanh, Diệp Lâm khó mà nhận ra nhíu mày, theo uy áp phóng thích, mới vừa rồi còn líu díu một đám người giờ phút này đều nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt đất, nằm sấp đủ kiểu nhân tộc cường giả, bọn họ giờ phút này liền động một cái mí mắt đều là hy vọng xa vời. Mỗi một người đều dùng một loại hoảng hốt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Diệp Lâm. Nếu là không nói, các ngươi cũng không cần còn sống, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. 3, 2. Tiền bối, tấm gương kia chính là huyết bang trấn bang chi bảo, chúng ta không biết tại nơi nào a, ngươi chỉ có thể tìm kiếm huyết bang cao tầng, chúng ta không biết a. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta chỉ là đi theo huyết bang lẫn vào, tấm gương kia thuộc về bí mật, chúng ta chỉ là biết nó tồn tại, không biết nó tại chỗ nào a. Chương 4074, con đường vô địch tiền bối, ta nói đều là thật a. Tiền bối, chúng ta nói đều là thật a tiền bối. Mới vừa rồi còn vô cùng cản rỡ tu sĩ, giờ phút này mỗi một người đều cúi đầu đại khí không dám thở. Nhìn xem đột nhiên già đi thật đám gia hỏa, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Vậy các ngươi nói cho ta, huyết bang cao tầng tại nơi nào? Diệp Lâm nói xong, bốn phía một đám người đều toàn thân nơm nớp lo sợ. Không, không biết, bọn họ tại ngài đến phía trước một khắc liền đã toàn bộ rời đi, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Giờ phút này, một thanh niên dáng dấp nam tử lắp bắp nói, hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Ồ, đi ra. Diệp Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, cái này huyết bang cao tầng còn thật thông minh a. Biết phiền phức tới cho nên liền chạy. Theo Diệp Lâm vung tay lên, bốn phía một đám cường giả đều nhộn nhịp hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Mà Diệp Lâm thì quay người rời đi. Xem ra cái kia một đám huyết bang cao tầng mang theo tấm gương kia chạy. Những người này, bất quá chỉ là bị mơ mơ màng màng ra hỏa mà thôi. Lại hỏi, cũng hỏi không ra cái manh mối gì tới. Trách không được chính mình thần niệm bao phủ toàn bộ tiểu thế giới cũng không tìm tới. Diệp Lâm quay người rời đi tiểu thiên địa này, tất nhiên chạy, vậy liền đại biểu tấm gương này không có duyên với mình. Việc cấp bách, vẫn là muốn mau chóng tiến về Chí Thánh Điện, nghĩ biện pháp đem nhất khí hóa tam thanh tàn quyển trộm ra. Chuyện lớn bằng trời, cũng không bằng chính mình đột phá kim tiên lớn. Mà còn, chính mình có dự cảm, lần này đột phá kim tiên cảnh giới, rất có thể sẽ lại được một tràng lớn tạo hóa. Diệp Lâm một mình lại lần nữa đi tới trên đại hà. Đợi đến chính mình vừa ra đến, liền nhìn thấy nguyên bản không có dân cư bốn phía đột nhiên nhiều rất nhiều cường giả, bọn họ đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Ôi, đi ra, giết ta huyết bang ba tấm giả, bây giờ lại tự chui đầu vào lưới. Một đạo trêu tức âm thanh truyền đến. Theo âm thanh nhìn, là một vị nam tử trung niên, hắn giờ phút này chính một mặt trêu tức nhìn xem chính mình. Mà ở phía sau hắn đứng một đám tu sĩ nhân tộc, tại trước người hắn thì đứng một vị nam tử trẻ tuổi. Hai mắt trùng đồng, đầu dài hai sừng, thoạt nhìn cực kỳ thần dị. Tam vương tử, chính là hắn, giết ta huyết bang tam trưởng lão, bây giờ lại tìm tới cửa, sợ rằng mưu đồ làm loạn, mà còn, căn cứ tam trưởng lão trước khi chết tin tức truyền đến, người này lai lịch không đơn giản. Cái này bốn phía không có hắn loại này tiên cảnh cường giả, ta suy đoán, hắn khẳng định là từ thiên thánh đế triều đến. Chỉ có thiên thánh đế triều mới có như thế cường nhân tộc cường giả. Trên người hắn khẳng định có rất nhiều bí mật, tam công tử đem bắt giữ hắn, thật tốt điều tra một phen, khẳng định có thể được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Nam tử trung niên một mặt nịnh nọt nhìn xem bên cạnh thanh niên thấp giọng nói. Mà thanh niên kia thì sắc mặt lạnh lùng gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Lâm trên thân. Ta chính là yêu thú vương đình tam vương tử tướng phong, nhìn ngươi tu vi không sai. Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta bên cạnh ngày đêm hầu hạ ta, lần này, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tướng Phong tinh tế suy nghĩ một phen, cái này mới lớn tiếng nói. Tam vương tử, im miệng, bản tọa làm việc, cần hướng ngươi giải thích. Ghi nhớ, ngươi chỉ là bản tọa một con chó mà thôi, đừng nhúng tay bản tọa làm việc. Là, nhìn xem tướng Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng, nam tử trung niên dùng mình một cái, lập tức thấp giọng nói. Cả người giống như một quả cà hứng xương đồng dạng đàng hoàng cúi đầu đứng tại tướng Phong bên cạnh, cái rắm cũng không dám thả một cái. Yêu thú vương đình, Diệp Lâm tinh tế mài một phen. Chương 4075, con đường vô địch yêu thú vương đình. Yêu thú này vương đình hắn biết, chính là các loại thực lực nhỏ yếu chủng tộc tạo thành một con yêu thú liên minh. Trong đó có 5 tôn kim tiên tầng 3 cường giả tọa chấn, có khả năng cùng một chút cổ lão thế lực tranh phong. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Toàn bộ khởi nguyên đại lục thế lực cấp độ chia làm 5 cấp bậc. Cái thứ 5 đẳng cấp chính là một chút bất nhập lưu tiểu chủng tộc, cùng với không có tiên cảnh cường giả nhỏ ví dụ thực tế. Cái thứ 4 đẳng cấp chính là có tiên cảnh cường giả tọa chấn, thế nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên cấp độ. Cái thứ ba đẳng cấp chính là có Thái Ất Huyền Tiên tỏa trấn thế lực, cho dù tại toàn bộ khởi nguyên đại lục bên trên, đều có nhất định quyền lên tiếng, không thể khinh thường. Cái thứ hai đẳng cấp chính là có Kim Tiên cường giả tỏa trấn, bất quá đại đa số đều tại Kim Tiên tầng 3 thậm chí Kim Tiên tầng 3 phía dưới. Thứ một cái cấp bậc chính là những cái kia đứng đầu thế lực, nắm giữ Kim Tiên tầng 7 thậm chí Kim Tiên tầng 8 cường giả đỉnh cao, ở vào khởi nguyên đại lục chân chính đỉnh cao nhất. Truyền ngôn tại cái này bên trên còn có một cái siêu nhiên thế lực, trong đó có đáng sợ đều Kim Tiên tầng 9 cường giả đỉnh cao tỏa trấn, đừng nói tại khởi nguyên đại lục, cho dù tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ khu vực thứ ba đều là số 1 số 2 siêu nhiên thế lực. Mà Chí Thánh Điện, chính là cái này một cái cấp độ. Mà yêu thú này Vương Đình, đầy đủ đập vào cái thứ hai đẳng cấp. Khởi nguyên đại lục, thế lực mạnh yếu, toàn bộ quyết định ở cường giả đỉnh cao có bao nhiêu, cường giả đỉnh cao mạnh bao nhiêu. Đến mức còn lại, đều không tính tại phương thức tính toán bên trong. Dù sao chỉ có cường giả đỉnh cao mới có thể tại cái này khởi nguyên đại lục đứng đến ở vừa vặn. Thế nào tiểu tử, thiên tư của ngươi không sai, tại loại này tuổi tác cũng đã đạt tới tiên cảnh, ta rất xem trọng ngươi. Chỉ cần đi theo ta, cho dù Thái Ất Huyền Tiên đều không là vấn đề. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc, tướng phong còn tưởng rằng Diệp Lâm tại cân nhắc lợi hại, vì vậy tiếp tục tăng lớn cám dỗ nghi ngờ. Một bên nam tử trung niên nghe vậy há to mồm, tiên cảnh cường giả. Ta giọt cái ai ra, may mắn lão tử chạy nhanh, viện binh rời nhanh, nếu không lần này thật đúng là liền cắm. Trước mắt vị này thanh niên thế nhưng là một tôn thực sự tiên cảnh cường giả a. Xin lỗi, ta cự tuyệt, ta không muốn cùng yêu thú Vương Đình là địch, cho nên còn mời ngươi tránh ra, ta cùng cái này huyết bang người, có chút ân oán. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn cái kia Tam Vương Tử cười nói. Đối với cái này Tam Vương Tử, hắn chỉ cảm thấy một tia buồn cười. Đi theo hắn lăn lộn, có hy vọng Thái Ất Huyền Tiên. Trò cười. Chính mình hiện tại chính là Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Tiểu tử, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a. Cái này huyết bang là ta nuôi chó, ngươi liền định tại dưới mí mắt ta đánh chó của ta. Cái này khó tránh không nói được a. Tướng Phong híp mắt trầm giọng nói. Mà một bên nam tử trung niên đã sớm vui vẻ vô cùng. Nhìn xem, đây chính là có bối cảnh chỗ tốt. Những cái kia các đại nhân tộc bộ lạc đều là một đám giá áo túi cơm, mỗi ngày trốn tại chính mình ổ nhỏ bên trong, không biết ngày nào liền bị đi qua cường giả cho thuận tay diệt. Mà bây giờ... Chính mình dựa vào lưng cảnh có khả năng trốn được một tôn tiên cảnh cường giả truy sát, đây chính là bản lĩnh. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, trong mắt ta, người cũng không phải cái gì chủ nhân, người cũng là chó. Diệp Lâm nói xong, trực tiếp xuất thủ. Đạo hữu, người qua. Đúng lúc này, cái kia tướng phong sau lưng đi tới một tôn lão giả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm. A. À. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng. Hắn đã sớm phát hiện dấu ở sâu trong hư không cái này lão cẩu, Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu vi, thấp đáng thương. Yêu thú Vương Đình chính là các loại nhỏ yếu yêu thú bão đoàn sưởi ấm, tạo thành liên minh, nội bộ hỗn loạn vô cùng. Chương 4076, con đường vô địch đạo hữu, người khá quen a. Cùng những cái kia chân chính truyền thừa thế lực so sánh, căn bản không cùng đẳng cấp. Trước mắt cái này cái gọi là Tam Vương Tử ra ngoài có thể có một tôn Thái Ất Huyền Tiên hộ đạo, cũng coi như nói còn nghe được. Bất quá đạo hữu, ngươi thoạt nhìn bề ngoài như có chút nhìn quen mắt a. Lão giả kia híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sau đó hít sâu một hơi. Ngươi chính là thu hoạch được cái kia thái cổ bí cảnh trọng bảo ra hỏa. Lão giả không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên duỗi ra ngón tay ngữ khí khiếp sợ chỉ vào Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem lão giả này không hiểu ra sao. Thế nhưng hắn nghe được bốn chữ, thái cổ bí cảnh. Không sai, chính là ngươi, thu hoạch được thái sơ bí cảnh trọng bảo ra hỏa, vương tử, đi mau. Lão giả nói xong ôm đồm bên cạnh tướng phong liền chạy. Người này thế nhưng là đến từ xa xôi tinh hệ thiên kiêu, lại thế nào xa xôi đây chính là thiên kiêu. Căn bản không phải hắn cái này một đám xương già có thể chống đỡ được. Không có làm rõ ràng tình hình hắn tự nhiên sẽ không thả cái này lão cẩu rời đi, chỉ là đơn giản đưa tay, liền đem cái này lão cẩu bắt đến trước người. Nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng là tại sao biết ta? Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta cam đoan để ngươi thử một chút cái gì gọi là địa ngục. Diệp Lâm nhìn xem lão giả trước mắt cùng tướng phong, âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, lão giả hận không thể hướng chính mình ngoài miệng đến mấy bàn tay, đạp mã, không có việc gì nói những này làm cái gì, trực tiếp chạy không tốt sao. Cái này, địa sát tộc bên kia giáng lâm một tòa bí cảnh, chính là từ thái cổ truyền thừa xuống bí cảnh, mà bí cảnh bên trong đồ tốt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, một vài bức tranh chảy truyền ra. Mà ngươi, chính là bức tranh đó người, diện mạo, khí tức đều giống nhau như đúc. Mà bức tranh đó người, thì là trộm lấy bí cảnh trọng bảo người. Tin tức này đã khuếch tán đến toàn bộ khởi nguyên đại lục, vô số thế lực đều tại truy tra các ngươi hành tung. Đạo hữu, ta nên nói đều nói, có thể hay không thả chúng ta đi. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lão giả ăn nói khép nép khẩn cầu nói. Căn cứ thông tin bên trong thuyết pháp, bọn gia hỏa này đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực cường đáng sợ. Kim tiên phía dưới vô địch. Vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Lâm hắn, dưới sự kích động buột miệng nói ra. Hắn hiện tại rất hối hận. Mụ, đây chính là liên lụy đến thái cổ bí cảnh, chỉ có kim tiên đại năng mới có tư cách hỏi tới đồ vật. Chính mình đạp mã nhiều cái gì miệng a? Mà một bên mới vừa rồi còn bảo trì phong độ tướng phong giờ phút này cũng không còn cách nào duy trì phong độ của mình. Liền chính mình người hộ đạo đều như thế ăn nói khép nép, hiển nhiên người trước mắt địa vị không đơn giản. Vậy mình còn có lý do gì tiếp tục duy trì phong độ của mình? Cái này không tinh khiết tự tìm cái chết sao? Loại thủ đoạn này, thật buồn nôn. Nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả về sau, Diệp Lâm thấp giọng thầm mắng. Khẳng định là mấy tên kia sợ bọn họ trở về trả thù bọn họ, đem tin tức tản đi đi ra, làm cho cả khởi nguyên đại lục đều đuổi giết bọn hắn. Xem ra, không chỉ chính mình, liền cô độc phong bọn họ đều gặp phải giống nhau sự tình. Đạo hữu, ngài nhìn. Lão giả vừa mới dứt lời, liền bị Diệp Lâm trực tiếp một bàn tay đập chết. Giết loại này tiềm lực hao hết, một thân huyết khí khô kiệt, nguyên thần tàn lụi, cảnh giới lung lay sắp đổ lão cầu quả thực quá đơn giản. Cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Mà một bên tướng phong còn không có kịp phản ứng, liền cũng bị Diệp Lâm một bàn tay trực tiếp đập chết, lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Các ngươi, đây là muốn đi đâu a? Chương 4077, con đường vô địch chết không đau cùng nhận hết tra tấn về sau. Lại chết. Ngay tại bỏ chạy huyết bang một đám người nghe nói như thế, từng cái cực kỳ chật vật xoay người nhìn hướng Diệp Lâm. Từ khi nhìn thấy Diệp Lâm tùy tiện đem chạy trốn tướng phong hai người chộp tới về sau, bọn họ cảm thấy sự tình không thích hợp. Lần này tốt, triệt để chạy không thoát. Tiền bối, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi cần, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Trung niên nam tử kia gạt ra một vệt không khóc còn nụ cười khó coi nói. Diệp Lâm không xa vạn dặm đến hắn huyết bang, tất nhiên là nghĩ muốn cái gì. Nếu không căn bản sẽ không như vậy phiền phức. Mọi người đi ra bên ngoài, đi sự tình, không phải là vì lợi ích hai chữ sao. Nghe nói người huyết bang có một cái màu đỏ máu tấm gương. Đem mặt kia tấm gương cho ta tin tưởng ngươi là một người thông minh. Diệp Lâm nhíu mày cười nhạt nói. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt triệt để cứng đờ, liên đới sau lưng một đám nam nữ đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt biến đến băng lãnh dị thường. Tiền bối, ngươi có phải hay không sai lầm, ta huyết bang có thể không có cái gì màu đỏ máu tấm gương a? Tiền bối, ta chỗ này có một cái tiên giai hạ phẩm trường kiếm, là ta thật vất vả trải qua cửu tử nhất sinh mới lấy được, ta sẽ đem nó đưa cho tiền bối. Nam tử trung niên lấy ra một cái trường kiếm màu trắng cười nhạt nói, sau đó rất cung kính hai tay nâng lên trường kiếm cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại Diệp Lâm trước người. Mà Diệp Lâm thì là một mực giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, mãi đến Diệp Lâm sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta rất tốt lừa gạt. Diệp Lâm lành lạnh ngữ khí bên trong tràn ngập một dòng sát ý lạnh lẽo. Để trước mắt một đoàn người không tự chủ được dùng mình một cái. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lấy ra, muốn thật để ta động thủ, tin tưởng ta, tử vong đối các ngươi đến nói, đều là hy vọng xa vời. Diệp Lâm nói xong, nam tử trung niên một mặt khó xử. Bọn họ cũng không phải người ngu, mà còn hắn vẫn là huyết bang bang chủ, đối với nhìn mặt mà nói chuyện này đến nói càng là xe nhẹ đường quen. Hắn tự nhiên biết, hiện tại vô luận có cầm hay không đi ra vật kia, đều phải chết, Diệp Lâm từ đầu đến cuối liền không có tính toán buông tha bọn họ. Người này liền yêu thú vương đình tam vương tử nói giết liền giết, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Càng đừng đề cập bọn họ vẫn là mắt thấy toàn bộ quá trình người chứng kiến, liền càng thêm đừng nghĩ bình yên rời đi. Hiện tại, bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, lấy ra bọn họ huyết bang căn bản, máu tốt quật khởi căn bản, thị huyết kính. Đầu thứ hai, không lấy ra, sau đó bị tra tấn một phen, lại giết chết. Tiền bối, đây chính là ta huyết bang trấn bang chi bảo, thị huyết kính, ta huyết bang có khả năng có như thế quy mô, toàn bộ nhờ bang chủ của nó. Lúc này, nam tử trung niên tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng, một mặt chật vật từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một mặt màu đỏ máu đều tấm gương đưa cho Diệp Lâm. Tấm gương này, khung thậm chí toàn bộ mặt kính đều đỏ tươi một mảnh, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Diệp Lâm đi lên phía trước, đem tấm gương cầm trong tay thưởng thức. Mà nam tử trung niên thì một mặt đau lòng nhìn xem Diệp Lâm trong tay tấm gương, mình có thể có thành tựu như thế này, toàn bộ nhờ tấm gương này bang chủ. Nhớ ngày đó hắn vẫn chỉ là một cái liền cơm đều không ăn nổi tên ăn mày, về sau ngẫu nhiên gặp tấm gương này về sau, liền mở ra truyền kỳ nhân sinh. Không nghĩ tới, bước chân bước quá lớn kéo tới trứng. Hăng hái hắn càng ngày càng càn rỡ, hắn rất ngông cuồng, người phía dưới tự nhiên cuồng hơn. Sau đó liền trêu chọc đến Diệp Lâm. Nhưng mà hắn cũng không phải đần như vậy, còn biết tìm chỗ dựa, thế nhưng cái này chỗ dựa, đã không có. Chương 4078, con đường vô địch cái này đã đột phá. Ngao ô. Đúng lúc này, Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du đột nhiên tỉnh lại, một cái nhảy vọt liền nhảy đến Diệp Lâm trên bả vai, hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Lâm trong tay tấm gương. Sau đó đôi mắt nhỏ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Diệp Lâm đều có thể theo nó cặp mắt ti hí của hắn bên trong nhìn ra một cỗ nồng đậm khát vọng. Ngươi muốn ăn cái đồ chơi này. Diệp Lâm cầm lấy tấm gương sóc sóc, mà Tâm Du thì trùng điệp gật đầu. Hai mắt bên trong vẻ khát vọng càng thêm nồng đậm. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không chút do dự liền đem tấm gương này ném cho Tâm Du. Hắn đến tìm kiếm tấm gương này, chính là cảm thấy cái đồ chơi này tất nhiên là cái bảo vật, hơn nữa còn là không đơn giản loại kia. Có khả năng trợ giúp hắn người tùy ý đột phá cảnh giới, có thể là thứ đơn giản. Thế nhưng nắm bắt tới tay về sau, lại không có phát hiện cái gì như thế về sau. Vừa vặn, Tâm Du muốn ăn, vậy liền cho hắn. Tiểu gia hỏa này, tiềm lực có thể lớn đâu, chính mình cũng nguyện ý tiêu phí lớn đại giới đi bồi dưỡng tiểu gia hỏa này. Được đến Diệp Lâm khẳng định về sau, Tâm Du một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Lâm trong tay tấm gương, sau đó há to mồm cắn một cái bên dưới. Rát băng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, này huyết sắc tấm gương một góc cứ như vậy bị Tâm Du cắn xuống. Nhai hai lần về sau, lại lần nữa xuất khẩu. Chỉ là mấy lần, chỉnh cái gương cứ như vậy bị Tâm Du ăn vào bụng bên trong. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình nam tử trung niên chừng to mắt nhìn xem một màn này. Cái này cũng nên không hợp thói thường đi. Tấm gương này thế nhưng là so tiên khí còn muốn cứng rắn a, cứ như vậy bị trước mắt thú nhỏ ăn. Cái này răng lợi phải có thật tốt a. Cũng không sợ sập ngươi răng. Bất quá nói đi thì nói lại, hắn trái tim đều đang chảy máu a. Bảo vật của mình, chí bảo a, cứ như vậy bị ăn. Giờ phút này, Tâm Du thân thể mặt ngoài đột nhiên tỏa ra một tia điểm sáng màu trắng, một đạo cường hoành khí tức từ thân thể của hắn bên trên phát ra. Ngao ô. Tâm Du đứng tại Diệp Lâm trong tay ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thân thể nho nhỏ bên trên, lông càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng mềm mại. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Đợi đến khí tức đạt tới một loại điểm giới hạn về sau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tâm Du khí tức lập tức bạo tăng một mảng lớn. Trước mắt mọi người còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này không cẩn thận phát ra khí tức chấn thành phấn vụn. Cái này liền thành thái ất huyền tiên. Diệp Lâm trừng to mắt có chút không thể tin nói. Cái này liền trở thành thái ất huyền tiên. Cái này cũng rất dễ dàng đi. Chẳng lẽ tấm gương kia, thật là chí bảo? Không đúng, lực lượng này là... Ngay tại quan sát Tâm Du, Diệp Lâm thần sắc khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, tại Tâm Du sau khi đột phá, trong cơ thể của mình đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng tinh thuần lực lượng không ngừng du đi tại kinh mạch của mình bên trong. Cỗ lực lượng này, rất tinh thuần, rất cường đại. Liền chính mình Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi đều buông lỏng không ít. Lực lượng này là, Tâm Du trả lại cho ta. Cảm thụ được mạnh lên lực lượng, Diệp Lâm nội tâm đã có một ít suy đoán. Lực lượng này, là Tâm Du sau khi đột phá trả lại cho chính mình. Hắn nghe nói qua, một chút ngự thú tông sẽ có một chút bí pháp đặc thù, cùng chính mình thú sủng thành lập liên hệ, sau đó thú sủng đột phá cảnh giới về sau, sẽ trả lại cho chủ nhân một chút lực lượng. Thế nhưng, chính mình chỉ là cùng Tâm Du ký kết huyết khế A, cũng không có dùng cái kia bí pháp gì A. Cái này Tâm Du, sợ rằng so bảng biểu thị còn muốn thần bí. Chỉ là chính mình nhìn không ra mà thôi. Ngao ô. Tâm Du cao hứng tại Diệp Lâm trong tay nhảy nhảy nhót nhót, sau đó theo Diệp Lâm cánh tay đi tới trên bả vai đổi cái thoải mái tư thế nằm sấp. Chương 4079, con đường vô địch người so với người, thật sẽ tức chết người. Nhìn xem trên bả vai thú nhỏ, Diệp Lâm trong lúc nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết a. Có người không ngủ không nghỉ tu luyện, kinh lịch vô số nguy cơ sinh tử, mới khó khăn lắm nắm giữ tiên cảnh tu vi. Mà trên bả vai mình Tâm Du đâu? Cái gì cũng không có làm, liền bước vào Thái Ất Huyền tiên cảnh giới. Mà còn, căn cứ bảng biểu thị, tiểu gia hỏa này mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, cho dù đi ngủ, cảnh giới đều có thể từng bước tăng lên. Thật trả lời một câu lời nói. Đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tính danh, Tâm Du. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người, một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lực tăng phúc, tốc độ. Lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới, đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân. Bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn chiều bái. Nhìn xong Tâm Du ánh mắt về sau Diệp Lâm càng thêm khiếp sợ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Thật là người so với người làm người ta tức chết, cái này Tâm Du đột phá còn trực tiếp là Thái Ất Huyền Tiên Trung Kỳ. Trực tiếp nhảy qua sơ kỳ cái này tiểu cảnh giới. Thật là, không cách nào so sánh. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để từ bỏ cùng Tâm Du đem so sánh ý nghĩ. Cũng là, chính mình ăn no dỗi việc cùng Tâm Du so cái gì so a? Hoàn toàn không cần thiết. Nhìn xem nằm ngáy o o Tâm Du, Diệp Lâm nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Khoảng cách Chí Thánh Điện, chính mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, thực sự là trì hoãn không gặp thời ở giữa. Đạp mã, chó dại a, dòng dã đuổi ta 3 ngày 3 đêm, đám người này đến cùng là từ đâu đến thông tin? Chết tiệt, giữa chúng ta sẽ không có nội ứng a. Một cái sơn động nhỏ bên trong, cô Độc Phong trốn tại trong sơn động thấp giọng thầm mắng. Từ khi rời đi đội ngũ một mình xông xáo về sau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Làm sao đi qua những dị tộc kia cường giả đều dùng một loại vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem chính mình. Nhân tộc tại cái này khởi nguyên đại lục lại thế nào không nhận chào đón, cũng không có khả năng như vậy đi. Cái này đem thiên thánh đế triều đặt ở vị trí nào a? Chạy chạy hắn liền phát hiện không thích hợp, bọn gia hỏa này, hình như là vì cái gì cái gọi là thái cổ bí cảnh đến. Giờ khắc này, cô Độc Phong trong nháy mắt liền liên tưởng đến thái sơ bí cảnh. Chính mình tại thái sơ bí cảnh lăn lộn trôi qua thông tin là thế nào truyền đi. Đám người bọn họ bên trong có nội ứng a, cái này đạp mã, từ thoát ly đội ngũ đến bây giờ, hắn không phải đào mệnh chính là đang chạy trối chết trên đường. May mắn ở trong đó còn không có kim tiên cường giả xuất thủ, cái này nếu là kim tiên cường giả xuất thủ, hắn đã sớm cắm. Thao, vận khí thật lưng, sớm biết điều tra một phen lại đi ra. Cảm nhận được ngoại giới cái kia mấy đạo cường hoành khí tức rời đi về sau, hắn lại đi ra quay người hướng một phương hướng khác chạy đi. Đào mệnh nha, cái đồ chơi này hắn quen. Không thể chỉ tại một chỗ đợi, phải không ngừng thay đổi điểm vị, để những người kia nhìn không thấu. Ở phương diện này, hắn là đại sư. Dù sao hắn lúc trước đào hôn chính là như thế trốn. Không chỉ là cô Độc Phong, còn lại độc tôn mấy người toàn bộ tao ương, toàn bộ đều tại đối mặt truy sát. Mấy người này bên trong, chỉ có Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hơi tốt một chút. Diệp Lâm đã cách thiên thánh đế triều không biết bao xa vị trí, mà còn đồng dạng đều tại sinh linh tuyệt tích chi địa hành tẩu, trên đường đi căn bản không đụng tới mấy vị cường giả. Cho dù đụng phải, đều có thể tiện tay giải quyết. Mà Lý Tiêu Giao thuần túy chính là dựa vào thực lực nghiền ép lên đi, cái gì phá thai ất huyền tiên đều có thể truy sát chính mình. Cũng không phải là không có kim tiên cường giả truy sát qua hắn, thế nhưng đến cuối cùng đều không bắt được. Kim tiên tầng 3 phía dưới cường giả bắt không được, kim tiên tầng 3 trở lên đều có nhất định bức cách. Làm sao có thể tự hạ thân phận tân tân khổ khổ theo đuổi giết một nhân vật nhỏ? Đó căn bản không phù hợp bọn họ bức cách. Có chuyện gì, tùy ý phất phất tay để người phía dưới đi làm là được rồi, bọn họ chỉ để ý kết quả, không quan tâm quá trình. Cho nên, cái này cũng liền dẫn đến Lý Tiêu Giao sống rất thoải mái. Trên cơ bản không có mấy cái không có mắt dám can đảm đi đến trước mặt hắn tự tìm cái chết. Hắn là người mang trọng bảo không sai, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn ngươi thực lực có thể hay không bắt được hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 1 tháng thời gian trôi qua. Trải qua ngày đêm không ngừng đi đường về sau, Diệp Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng đi tới Chí Thánh Điện quản hạt địa vực bên trong. Xem như các đại hải tộc trong bóng tối hỗ trợ thế lực. Chí Thánh Điện cho dù tại trên lục địa có được không nhỏ cương vực. Bất quá cái này cương vực không lớn không nhỏ, diện tích lớn hẹn là 1/10 cái thiên thánh đế triều diện tích. Bởi vì đến cùng là hải tộc nâng đỡ lên thế lực, đại lục bên trên vô số cường giả có thể làm cho ngươi như vậy điểm cương vực đã là cực hạn. Chí Thánh Điện quản hạt phía dưới, nắm giữ 99 vương thành, 32 hoàng thành, cửu đế thành. 9 đại đế thành thành chúng tinh cùng nguyệt bầy biện đem Chí Thánh Điện một mực vây quanh tại trung tâm nhất. Muốn đi vào Chí Thánh Điện, nhất định phải trải qua 9 đại đế thành. Mà 9 đại đế thành, mỗi một tòa đế thành đô là có một tôn kim tiên tầng 5 cường giả tọa chấn, thực sự là ngang tàng đến cực điểm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Chí Thánh Điện nội tình vô cùng hùng hậu, căn bản không phải đồng dạng thế lực có thể so bì. Chương 4080, con đường vô địch ồn ào đâu? Mà giờ khắc này, Diệp Lâm ngay tại Chí Thánh Điện quản hạt phía dưới 9 đại đế thành một trong tinh nguyệt đế thành bên trong. Tòa này đế thành thành chủ nghe nói chính là hải tộc một phương cường đại chủng tộc bên trong trưởng lão. Mà tên của nàng liền kêu Trăng Sao, cho nên đế thành cũng được xưng là tinh nguyệt đế thành. Ở đâu ra? To lớn vô cùng chỗ cửa thành, hai tôn giữ cửa hải tộc chân tiên cường giả ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Lâm. Thiên thánh đế triều đến. Diệp Lâm thành thật trả lời. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mắt hai cái giữ cửa tướng sĩ hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Không có lầm chứ? Thiên Thánh Đế Triều cách nơi này, thế nhưng là trọn vẹn mấy ức sao bên trong a, như thế xa khoảng cách xa, lại thêm đường xá bên trong các loại đột phát nguy hiểm, người có thể an toàn đi tới nơi này. Thật, nhưng có bằng chứng. Hai vị hải tộc cường giả một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm, bọn họ thật đúng là không tin cái này Diệp Lâm là từ Thiên Thánh Đế Triều đến. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt lấy ra lệnh bài màu vàng óng đặt ở giữa cửa tướng sĩ trước mặt. Trong lúc nhất thời, hai tên tướng sĩ trầm mặc. Thiên Thánh Đế Triều hầu tước lệnh bài, thân phận tượng trưng. Thật đúng là đạp mã là từ Thiên Thánh Đế Triều đến. Không sợ sinh tử, vượt qua như vậy xa khoảng cách xa đi tới nơi này, bọn họ rất có lý do tin tưởng Diệp Lâm động cơ không thuần. Chủ yếu làm gì đến? Xin lỗi, nơi này là đế thành, quản hạt vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta cần bài tra rõ ràng, để tránh lòng mang ý đồ xấu người chui vào trong đó. Nhìn thấy Diệp Lâm hai mắt bên trong một màn kia vẻ hoài nghi, trong đó một tôn tướng sĩ nghiêm mặt nói. Đây đều là như thường lệ bài tra, xem như chín đại đế thành một trong, bọn họ quản lý tự nhiên nghiêm ngặt. Ở trong thành, cảnh giới cao tu sĩ cũng không thể tùy ý đối thấp cảnh giới tu sĩ xuất thủ. Đây chính là thiết luật. Dung không được nửa điểm qua loa. Phụng ta hướng đế tôn chi lệnh, trước đến mua sắm một chút luyện đan cần thiết đồ vật, cái này vật phẩm, cũng chỉ có cái này tinh nguyệt đế triều có, nếu là ngươi hoài nghi, đều có thể đi hỏi ta tộc đế tôn, ngươi. Dám đi không? Diệp Lâm nhìn trước mắt hai tôn tướng sĩ cố ý kéo dài thanh âm nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mắt hai tôn tướng sĩ lập tức tránh ra thân vị. Đi vào đi, ghi nhớ, trung thực bản phận, không muốn gây sự, trong này, tất cả lấy luật pháp làm đầu, cho dù ngươi tu vi lại cao, cũng không thể ỷ vào tu làm sằng làm bậy là. Nếu không, chúng ta có quyền lợi đem ngươi giam giữ, cho dù ngươi là phụng ngươi nhân tộc đế tôn chi lệnh, vậy cũng không được. Tại Diệp Lâm sắp đi vào thời điểm, còn bị tới một phen cảnh cáo. Diệp Lâm tự nhiên là tùy ý vung vung tay đi vào thành trì bên trong. Có bản đồ chú thích, hắn đặc biệt đến cái này tinh nguyệt đế triều, lại lấy đế tôn chi lệnh ép bọn họ, cái này mới như vậy nhẹ nhõm đi vào. Nếu là bất kỳ vật gì đều không có, tiến vào nơi này, vậy nhưng thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá còn tốt, chung quy là trà trộn vào tới. Dưới chân là một đầu màu trắng tinh mặt đất, cũng không biết là dùng cái gì đặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đủ kiểu cường giả hành tẩu tại mặt đường bên trên. Mỗi một cái đều là loại người tộc sinh linh, bất quá tuyệt đại đa số trên thân thể đều sẽ có một ít riêng phần mình chủng tộc đặc thù. Cũng tỉ như có trên cổ dài lân phiến, cũng có sau lưng dài một đôi cánh, thậm chí hai cái đùi tráng kiện vô cùng, mỗi một bước rơi xuống toàn bộ mặt đất đều sẽ run rẩy một điểm. Cũng may mắn cái này mặt đất đủ bền chắc, nếu không cũng chịu đựng không được bọn gia hỏa này giày vò. Chỉnh thể xuống, cùng nhân tộc đặc thù giống nhau như đúc rất ít. Theo khu phố đi đến, Diệp Lâm từ vào thành đến bây giờ, đều không có phát hiện một cái nhân tộc cường giả. Khắp nơi đều là các loại dị tộc, trong đó càng là chỉ có hải tộc nhiều nhất. Dù sao đây là nhân gia hải tộc vụng trộm nâng đỡ lên thế lực. Chương 4081, con đường vô địch hỏi thăm thông tin. Hải tộc cường giả nhiều một chút, cũng đúng là bình thường. Ta hiện tại phải nhanh tìm tới tiến về Chí Thánh Điện phương pháp. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, nơi này mới chỉ là chín đại đế thành, mà Chí Thánh Điện thì tại chín đại đế thành vị trí trung tâm. Tiến về Chí Thánh Điện, cần thông qua truyền tống trận pháp, chính mình hiện tại, căn bản không có tư cách trải qua truyền tống trận pháp. Cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp. Nếu không chính mình liền Chí Thánh Điện đều không đến được. Vô luận tại nơi nào, hỏi thăm thông tin biện pháp tốt nhất đều là các đại tửu lâu. Tại các đại tửu lâu bên trong, hỏi thăm đến tin tức, thần tốc vô cùng. Diệp Lâm rất nhanh liền tìm tới một cái tửu lâu, giao 300 hạ phẩm tiên thạch về sau, liền rất thành công tìm một cái rất tốt vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Rượu cái đồ chơi này, vạn tộc đều thích, vô luận cái nào chủng tộc đều thích uống rượu, chỉ là uống nhiều hay ít vấn đề. Ta nói với các ngươi a. Một đoạn thời gian trước thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự, nghe đồn tại cái kia xa xôi địa sát tộc bên trong, xuất hiện một tòa thái cổ thời kỳ bí cảnh, tên kia, khiếp sợ một đám người lớn. Vô số cường giả đều tiến về thăm dò, thế nhưng ngươi đoán cuối cùng dạng gì? Bên trong cái gì cũng không có. Truyền thuyết A, trong đó bảo bối đều bị mấy cái nhân tộc tiểu gia hỏa đóng gói mang đi, cái này bí cảnh mở ra, cùng mấy nhân tộc kia tiểu gia hỏa thoát không khỏi liên quan. Hiện tại toàn bộ đại lục đều tại truy sát mấy tên tiểu tử kia, liền nhân tộc chí cường thế lực Thiên Thánh Đế Triều cũng tại tìm kiếm mấy tên tiểu tử kia hạ lạc. Có thể nói, người nào chỉ cần tìm được mấy tên tiểu tử kia, người đó liền có thể nhất phi trùng thiên, đây chính là liên quan tới thời đại thái cổ đồ chơi, liền nói như vậy, cho dù thời đại thái cổ một cục gạch đặt ở hiện tại, cái kia đều là tuyệt đối chí bảo. Nguyên bản yên tĩnh từ lâu bị một vị lão giả tiếng hô to phá vỡ yên tĩnh. Nghe lấy lão giả này hô to lời nói, Diệp Lâm không tự chủ được sờ lên chính mình mặt nạ trên mặt. Lần này, hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Mặt nạ mang lên, khí tức cũng sửa lại, liền kém y phục không có đổi. Bất quá y phục có hay không đổi vậy cũng là không quan trọng sự tình, chân chính để hắn cảm giác khiếp sợ là, tin tức này truyền lại cũng quá nhanh đi. Đều truyền tới đây. Xem ra, toàn bộ đại lục truy sát, lời này không phải chỉ là nói suông. Người tin tức này đều đã rơi ở phía sau, hiện tại tất cả mọi người đang tìm, thế nhưng tìm không được người A, có lẽ bọn họ cũng biết chính mình bị toàn bộ khởi nguyên đại lục các đại thế lực truy sát, hiện tại không biết tại trốn tại nơi nào đây. Đúng A, người cái này nói cùng không nói một dạng, còn không bằng suy nghĩ một chút Chí Thánh Điện 3 ngày sau đó Khánh Điển đưa cái gì lễ đi. Chết tiệt Chí Thánh Điện, 3 ngày một nhỏ ồn ào, 5 ngày một đại náo, mỗi ngày đều muốn chúc mừng. Cũng không biết những tên kia có cái gì đáng giá chúc mừng, ta hoài nghi bọn họ chính là lừa gạt lão tử quà tặng. Ngươi ngược lại là vận khí tốt, lại có thể nhận đến thiệp mời, ta liền không đồng dạng, ta liền thiệp mời đều không thu được, không có tư cách tiến về Chí Thánh Điện xem lễ. Đạp mã, nhanh cho, cái này thiệp mời cho ngươi, ngươi cầm đi, lão tử đã sớm không muốn đi, một năm gần như đưa hơn 100 lần lễ, ta đã sớm đưa nghèo. Một đám cường giả tại trong tử lâu tâm địa phương lẫn nhau trêu ghẹo, mà Diệp Lâm thì một thân một mình ngồi cạnh cửa sổ địa phương cúi đầu suy tư. Quả nhiên, tử lâu là hỏi thăm thông tin tốt nhất nhanh nhất chỗ an toàn nhất. Vẹn vẹn chỉ là ngồi một hồi, chính mình liền đã thăm dò được tiến về Chí Thánh Điện phương pháp. Thiệp mời sao? Chương 4082, con đường vô địch duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy. Cũng không biết cái này thiệp mời đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là cái này thiệp mời người nào đều có thể dùng còn tốt, ta đến lúc đó có thể cướp một phần, nếu là cái này thiệp mời là thực danh chế, mỗi người đều có được chính mình đặc biệt thiệp mời, vậy nhưng thì khó rồi a. Diệp Lâm cúi đầu suy tư. Lão ca, hỏi một chút, cái này thiệp mời là làm thế nào đạt được a? Lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia mở miệng người là một cái mang theo màu sắc mặt nạ. Trên người mặc y phục dạ hành nam tử, tại hắn quanh thân còn ngồi 3 đạo thân ảnh. 3 người trang phục giống nhau như đúc, thế nhưng không có ai đi cười nhạo chất vấn bọn họ. Có thể đến nơi đây, bản thân liền đại biểu nhất định thực lực. Cười nhạo cường giả, người sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Huống chi, nơi này hội tụ các đại chủng tộc cường giả, mỗi cái chủng tộc có mỗi cái chủng tộc đặc tính. Các ngươi vào cửa thành phía trước, đều cho bị đăng ký trong danh sách. Mà thiệp mời, thì là từ bị đăng ký một đám người bên trong tùy ý chọn lựa. 9 đại thánh thành bên trong, tùy ý chọn lựa một chút đưa ra thiệp mời, xem lễ. Lão giả kia nói xong, chỉ nghe nơi xa 4 đạo thân ảnh nói cảm ơn, sau đó đứng dậy rời đi. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ. Cái này 4 cái ra hỏa, có ý tứ a? Có lẽ mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy a? Nghe ngóng về sau, Diệp Lâm vẫn là đứng dậy rời đi nơi đây. Nói hồi lâu cũng không nói cái kia thiệp mời đến cùng là ai đều có thể dùng vẫn là thực danh chế. Mà còn chính mình còn không thể chủ động hỏi, cái này nếu là hỏi, không phải tương đương với nói cho những người này chính mình mục đích không thuần sao. Biện pháp tốt nhất chính là, trước cướp một phần lại nói. Diệp Lâm hành tẩu tại trên đường phố, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Cái này đế thành mặc dù cường giả như mây, thế nhưng một điểm chính là, không có bất kỳ cái gì cường giả dám can đảm phóng thích thần niệm, mỗi một người đều trung thực bản phận. Mà còn khắp nơi còn có các loại chỗ ngoặt. Bắt lấy một cái ném tới chỗ ngoặt, sau đó đoạt thiệp mời về sau đánh ngất xỉu rời đi. Hoàn mỹ! Đây chính là Diệp Lâm kế hoạch tác chiến. Đến mức bị người phát hiện làm sao bây giờ? Bị người phát hiện, người kia, ngươi cho rằng Diệp Lâm chui vào nơi này là đến đàng hoàng tuân thủ luật pháp. Quá đơn thuần. Trên đường phố các tộc cường giả tuyệt đại đa số đều tại chân tiên cảnh giới này bồi hồi, còn có thiên tiên cùng địa tiên, số ít tiên cảnh phía dưới. Đến mức thái ất huyền tiên cảnh giới cường giả, thì một cái đều không có. Cũng không phải một cái đều không có, rất có thể là Diệp Lâm không có nhìn thấy. Tốt, đi nhanh đi đi nhanh đi, ta chỗ này có thể nuôi không lên ngươi cái này một tôn đại Phật. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy một cái phụ nữ chống nạnh đầy mặt nộ khí nhìn trước mắt trên người mặc áo mỏng hình thể nhỏ gầy nam tử. Mà nam tử trong ngực thì ôm một cái vỏ rượu, ánh mắt mê ly nhìn trước mắt phụ nữ. Tốt ngươi, ngươi vậy mà đều dám đuổi ta đi, ngươi chờ, lần này ta đi Chí Thánh Điện, tất nhiên có khả năng bị Chí Thánh Điện đại nhân vật coi trọng, đến lúc đó ngươi nịnh bợ ta cũng không kịp. Nam tử ôm vỏ rượu lớn tiếng nói, mà phụ nữ thì chẳng thèm ngó tới. Đại nhân vật sẽ coi trọng ngươi như thế một cái tử quỷ. Thật sự là buồn cười, tu luyện 10 vạn năm vẫn là thiên tiên tu vi, ta đều thay ngươi xấu hổ, phế vật đồ vật. Một năm qua này, đi Chí Thánh Điện số lần ít nhất cũng có hơn 100 lần, mỗi một lần đều bị nhân gia lôi đi ra, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lão nương liền đem lời nói để ở chỗ này, ngươi cho dù bị Chí Thánh Điện đại nhân vật coi trọng, ta cũng sẽ không hối hận, mau cút, nát tử quỷ. Phụ nữ nói xong về sau quay người đi vào cửa hàng, chỉ còn lại nam tử một người ôm vỏ rượu tại trên đường phố lung la lung lay hành tẩu. Chương 4083, con đường vô địch thật sự là tự nhiên chui tới cửa A. Nhìn xem cái kia lung la lung lay nam tử, Diệp Lâm liền biết chính mình cơ hội tới. Đây quả thật là cái gọi là tự nhiên chui tới cửa A. Diệp Lâm hành tung rất bí ẩn, một mực đi theo cái kia phía sau nam tử. Mà nam tử kia cũng rất hợp Diệp Lâm tâm ý, đi đi ngoặt vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Diệp Lâm ép mặt nạ của mình, đi theo cái kia phía sau nam tử ngoặt vào cái hẻm nhỏ bên trong, vừa hay nhìn thấy nam tử kia cứ như vậy nằm tại cái hẻm nhỏ chỗ sâu nhất. Bên cạnh rượu vung đầy đất, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Diệp Lâm đi lên phía trước ngồi xổm tại nam tử trước người, ở trên người hắn tìm tòi một trận về sau, lập tức mò tới một tấm thiếp vàng sắc thiệp mời. Giải quyết. Diệp Lâm nội tâm vui mừng, sau đó từ từ mở ra cái này thiệp mời. Hắn ngược lại muốn xem cái này thiệp mời là thế nào một cái nội dung. Vô dụng a, cái này thiệp mời đều là thực danh chế, phát xuống đi đều đánh dấu ghi tên của mỗi người, phía trên có kim tiên lực lượng gia trì, người không thay đổi được nội dung phía trên. Cho dù có cái này thiệp mời, người cũng vào không được cái này Chí Thánh Điện. Đang lúc Diệp Lâm lật ra thiệp mời về sau, sau lưng truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày quay người nhìn, chỉ thấy một vị trên người mặc váy ngắn, trên đầu ghim một cái đuôi ngựa nhỏ, thân cao không đủ 1m6 nữ tử cứ như vậy nhìn xem chính mình. Một đôi chân thon dài liền tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có một phong vị khác. Ngươi là ai? Diệp Lâm thần sắc cảnh giác, đem trong tay thiệp mời đặt ở nam tử trên thân. Cái này nữ tử nói không sai. Cái này thiệp mời bên trên đặc biệt tiêu chú tính danh, mà còn nó bên trên còn mang theo một tia đặc thù khí tức. Cho dù chính mình cầm cái này thiệp mời cũng không kiếm nổi Chí Thánh Điện đi. Ngươi là muốn đi vào Chí Thánh Điện a, nhưng là không vào được đúng hay không? Ngươi không nên nói dối, ta một đường đi theo ngươi tới nơi này, đã sớm biết ngươi ý nghĩ. Nữ tử nói xong, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, quanh thân quấn quanh lấy một cỗ như có như không huyết sát chi khí. Chính mình giấu như thế tốt, nữ tử trước mắt là thế nào phát hiện? Vừa tiến đến liền bị người để mắt tới, mà còn chính mình còn không có chút nào phát giác. Quả thực đáng sợ. Ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi muốn đi vào Chí Thánh Điện, ta có thể hỗ trợ. Ta gọi Lâm Thi Thi, nhận thức một chút. Lâm Thi Thi hất cằm lên nhìn xem Diệp Lâm một mặt tự tin, mà Diệp Lâm thì một mực híp mắt nhìn xem nàng. Sau 3 ngày truyền tống trận sẽ mở ra, đến lúc đó, ta có thể dẫn ngươi tiến vào Chí Thánh Điện, bất quá cái này 3 ngày thời gian, bao gồm tiến vào Chí Thánh Điện về sau, ngươi nhất định phải nghe ta. Ta không biết ngươi tiến vào Chí Thánh Điện là có mục đích gì, thế nhưng yêu cầu của ta chỉ có ngần ấy. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi phủ thành chủ tố giác ngươi, nói ngươi mục đích không đơn thuần, đến lúc đó ngươi nhẹ thì bị đuổi ra Chí Thánh Điện, nặng thì bị đánh chết. Đương nhiên, Người cũng đừng nghĩ đến giết ta diệt khẩu, cái này Tinh Nguyệt Đế Thành bị trận pháp bao phủ, một khi có tu sĩ tử vong, sẽ lập tức bị trận pháp phát hiện, sau đó ngươi sẽ bị bắt. Ngươi cũng đừng nghĩ đến bắt lấy ta, trên người ta thế nhưng là có kim tiên cho hộ thân phù. Thế nào, yêu cầu này nghịch có đáp ứng hay không? Lâm Thi Thi nhìn phía xa Diệp Lâm nói. Vừa nói, vẫn không quên dùng một loại đặc biệt ánh mắt đánh giá Diệp Lâm. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Trầm mặc một lát, Diệp Lâm cuối cùng mở miệng nói. Ngươi không cần hoài nghi, bởi vì ta tại chỗ này địa vị rất lớn, phi thường lớn, Chí Thánh Điện, chỉ là nhà ta hậu hoa viên mà thôi, có vào hay không phải đi, chỉ là ta chuyện một câu nói. Ngươi nếu là không tin, hiện tại liền có thể đi, không có ta trợ giúp, người vĩnh viễn cũng vào không được. Chương 4084, con đường vô địch hư không Thánh Long tộc. Sống như thế lớn, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên bị một cái tiểu nữ hải uy hiếp. Mà còn, người này mỗi một câu lời nói đều thẳng tắp bắt lấy hắn uy hiếp. Chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.